Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Chương 81, thật hung dữ. Tống Duyên Bình ở kinh thành tạo thành hai lần oanh động. Một lần là ông ta thiếu niên phong hầu, đường làm quan rộng mở vó ngựa mạnh mẽ. Một lần là ông ta trung niên cưới tiếp uyên ương chết thảm ôm hận chết. Hơn 20 năm trước Tống Duyên Bình còn trẻ anh dũng, 20 tuổi đã thụ phong trấn Bắc tướng quân, dẫn binh xuất chiến hung nô thu phục Thanh Thành cứ điểm quan trọng của Bắc tuyến. Quân địch liên tiếp bại lui, Tống Duyên Bình dẫn binh truy kích ngàn dặm, tổng cộng chém 9.8 vạn quân địch, khiến cho hung nô lui tới Mạc Bắc, nhuệ khí đại giảm, Bắc cảnh cũng trong mấy chục năm không lo. Tin chiến thắng truyền tới kinh thành, lòng Nhan cực kỳ vui mừng, phong Tống Duyên Bình làm Định Bắc hầu, thế tập võng thế. Thế tập võng thế, cha truyền con nối không thay thế. Tống Duyên Bình chiến thắng trở về, đi cùng còn có một vị nữ tử khuynh thành, tên là Mục Doanh, chính là con gái của nguyên tướng thủ Thanh Thành, trốn khỏi thành gặp nạn, được Tống Duyên Bình cứu. Tướng quân tư thế oai hùng bừng bừng, mỹ nhân mảnh mai đáng thương, hai người vừa gặp đã thương, sau khi về kinh Tống Duyên Bình long trọng cưới Mục Doanh làm vợ. Vợ chồng mới cưới tất nhiên là nồng tình mật ý, như keo như sơn. Đáng tiếc Mục Doanh chậm chạp không thể mang thai. Mong mỏi 1 năm 3 năm 5 năm, Tống Duyên Bình từ ban đầu dịu dàng an ủi dần dần biến thành mặt ủ mày chau. Trượng phu không có ý nạp thiếp, Mục Doanh lại càng ngày càng bất an. Bà ta tin tưởng tấm lòng của trượng phu đối với mình, nhưng cũng biết ông rất coi trọng con nối dõi. Có lần Mục Doanh đi chùa dâng hương cầu tử, trên đường trở về gặp được một đôi cha và con gái chạy nạn, lão hán mắt thấy sẽ phải tắt thở rồi, nông nữ khóc thê thảm bất lực. Nhìn bọn họ, Mục Doanh nghĩ tới phụ thân chết trận của bà ta, nhất thời mềm lòng, phân phó hạ nhân mang hai cha con về hầu phủ bố trí ổn thỏa, tìm thầy hỏi thuốc. Lão hán phúc mỏng, không đợi lang trung vào cửa đã đi rồi, Mục Doanh tỏ ý bảo hạ nhân an táng bình thường. Nông nữ nhìn tận mắt phụ thân nhập thổ vi an, khóc lớn một hồi, sau đó chỉnh trang chỉnh tề dập đầu tạ ơn Mục Doanh. Mục Doanh lúc này mới phát hiện nông nữ vậy mà có chút tư sắc. Kém bà ta khi còn trẻ cũng không bằng bà ta bây giờ, nhưng nông nữ có tuổi trẻ mà bà ta cũng không nhặt lại được nữa. Nắm chặt khăn tay, Mục Doanh cắn răng đặt quyết tâm. Bà chậm chạp không mang thai, vì hương khói của Tống gia trượng phu sớm muộn gì cũng sẽ thu người. Như vậy, so với tự ông ta tìm, không bằng bà đưa cho ông ta một người, vừa có thể lấy lòng ông ta còn có thể khiến cho ông ta sinh lòng áy náy. Cho nên, chờ sau khi Tống Duyên Bình đánh giặc trở về, Mục Doanh chủ động đề nghị bảo Tống Duyên Bình nạp nông nữ làm thiếp. Tống Duyên Bình thương yêu ái thê liên tục từ chối, sau thấy thê tử kiên trì, bèn thu dùng nông nữ, chỉ là không có cho nàng ấy thân phận thiếp thất, chỉ làm thông phòng sai bảo. Hơn nữa Tống Duyên Bình thu người là vì con nối dõi, bình thường số lần đến trong phòng của nông nữ cũng không nhiều, đa phần thời gian vẫn là ở cùng Mục Doanh. Nhưng Mục Doanh vẫn là ngày càng gầy yếu, sau khi biết được nông nữ mang thai, lại cơm nước không màng, mày rủ sầu bi ta thấy tiếc thương. Tống Duyên Bình tìm mọi cách an ủi đều vô dụng, dằn lòng an ủi thê tử, nói nếu nông nữ sinh là con trai ông ta sẽ bỏ mẹ giữ con, đứa nhỏ giao cho bà ta nuôi nấng. Tống gia có hậu rồi, về sau ông ta không bao giờ nạp thiếp thất nữa, toàn tâm toàn ý đối với bà. Mục Doanh rưng rưng khuyên ông ta không cần như vậy, khuyên vài lần thấy Tống Duyên Bình không nghe, bèn tùy ông ta đi. 10 tháng sau Tống Duyên Bình đưa một nam anh trắng trẻo mập mạp đến trước mặt bà, nói về sau đây chính là con trai ruột của bà. Mục Doanh cuối cùng cũng dần dần khôi phục lại, không hỏi nông nữ đi chỗ nào, cũng không có hỏi trượng phu vì sao đột nhiên xử trí một đám hạ nhân. Nam anh có khuôn mặt giống cha, Tống Duyên Bình đặt tên cho nó là Tống Mạch. Mới đầu Mục Doanh cũng muốn nuôi đứa nhỏ như con ruột, nhưng ánh mắt đứa nhỏ này giống nông nữ kia như đúc, mỗi khi nhìn thấy, bà cũng sẽ nhớ lại sự thật trượng phu thề non hẹn biển đã từng triền miên ôn tồn cùng nông nữ, hơn nữa đứa nhỏ đối với bà lạnh lùng thờ ơ, luôn dùng một loại ánh mắt âm u nhìn bà, lòng của bà ta liền ớn lạnh. Tống Duyên Bình đối với đứa con của nông nữ này không có tình cảm gì, thấy thê tử rõ ràng không thích Tống Mạch thì cũng rất ít quản giáo. Sau khi ông ta phát hiện trong mắt con trai có lệ khí rõ ràng không hợp với số tuổi của nó, lại càng không vui, đưa Tống Mạch năm ấy 5 tuổi đến thôn trang sống một mình, bên cạnh chỉ có hạ nhân hầu hạ. Đưa Tống Mạch đi không lâu, Mục Doanh mang thai, năm sau sinh hạ một đứa con trai. Tống Duyên Bình vui mừng quá đỗi, lúc này đã muốn báo lên trên xin phong ấu tử làm thế tử, sau đó mới bỗng dưng nhớ tới Tống Mạch là ghi dưới tên thê tử, ở trong mắt người ngoài, Tống Mạch chính là trưởng tử của Tống gia. triều đại trọng đích trọng trưởng, không có lý do thích hợp cho dù Tống Mạch tầm thường bất tài, vị trí thế tử cũng là của hắn. Nhưng Ấu Tử mới là đứa nhỏ ông ta cùng ái thê mong mỏi nhiều năm, làm sao ông ta có thể đưa tước vị mình kiếm được cho con trai của một nông nữ ti tiện. Tống Duyên Bình căm tức trong lòng. Mục Doanh Lương thiện hiểu ý người an ủi ông ta, nói hai đứa nhỏ là huynh đệ ruột, ai làm thế tử cũng được, chỉ cần tương lai Tống Mạch chịu quan tâm đệ đệ một hai là được, lại khuyên trượng phu đón Tống Mạch trở về, để cho hai đứa nhỏ ở chung nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm huynh đệ. Tống Duyên Bình sợ nhất là thê tử luẩn quẩn trong lòng, bây giờ thê tử không cần vị trí thế tử, ông ta thở phào nhẹ nhõm, phái người dẫn Tống Mạch trở lại. Tống Mạch về phủ không lâu, trong đám hạ nhân dần dần có lời đồn về thế tử, nói hầu gia chậm chạp không xin phong thế tử chính là đang đợi nhị thiếu gia lớn lên. Mục Doanh bên ngoài trách cứ những hạ nhân này, trong bụng cũng là ủng hộ, đồng thời khi lời đồn càng phát triển càng mạnh mẽ, sắp xếp ra một trò hay. Bà ta để cho Tống Mạch 10 tuổi dẫn đệ đệ 3 tuổi đến bên hồ chơi, Tống Mạch mặt không chút thay đổi đồng ý, dẫn đệ đệ đi về phía hồ, phía sau là đám nha hoàn bà tử Mục Doanh sắp xếp. Đi đến bên hồ, nhị thiếu gia muốn xem cá, Tống Mạch để cho nha hoàn dẫn đệ đệ xem, hắn ở bên hồ thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn, đột nhiên có người dùng sức đẩy hắn về phía chỗ nhị thiếu gia, không đợi Tống Mạch đụng vào, nha hoàn ôm nhị thiếu gia rơi vào trong hồ trước, giơ nhị thiếu gia ướt đẫm cả người đang oa oa khóc lớn la to, đại thiếu gia đẩy người. Tống Mạch cười lạnh, thật sự nhào tới, ba người cùng nhau chìm vào trong nước. Ngắn ngủn trong một tháng, phủ định Bắc Hầu gà bay chó sủa. Nhị thiếu gia đuối nước mà chết, hầu phu nhân hộc máu bỏ mình, hầu gia giận tím mặt, đại thiếu gia rời nhà trốn đi tung tích không rõ. Mà Tống Duyên Bình nhìn thấy trưởng tử lần nữa, là vào lúc thánh thượng phong thưởng khi Bình Định tướng sĩ Tây Nam làm phản, năm ấy Tống Mạch 18 tuổi bởi vì công lao đứng đầu thụ phong nhất đẳng thị vệ. Tống Duyên Bình khiếp sợ cực kỳ, ngay tại chỗ nhận mặt Tống Mạch cũng không phủ nhận, chỉ thanh minh cho mình lúc Tống Duyên Bình hắt nước bẩn lên người hắn. Thánh thượng đích thân khuyên giải Tống Mạch quay về hầu phủ, chỉ là quan hệ phụ tử vẫn lạnh cứng như trước. Người ngoài thì khen hổ phụ không sinh khuyền tử, Tống Duyên Bình lại hận không thể tự tay giết nghiệt xúc hại chết thê nhi của ông ta này. Ông ta cũng thật sự động thủ rồi, nhưng mà chính Tống Mạch có võ công tốt, bên người lại có hộ vệ trung thành tài giỏi, thủ hạ ông ta phái đi ám sát đều lấy thảm bại mà kết thúc. Không cam lòng giao hầu phủ vào tay Tống Mạch, Tống Duyên Bình quyết định sinh con trai một lần nữa. Dù sao bây giờ danh tiếng bất hiếu của Tống Mạch đã truyền ra ngoài, ngay cả bản thân Tống Mạch cũng không phản bác, thánh thượng cho dù thiên vị hắn, cũng không thể gạt bỏ sổ con ông ta xin thế tử khác. Tống Mạch cũng không thèm để ý vị trí thế tử, vào lúc Tống Duyên Bình chọn người tìm kiếm kế thất thích hợp, hắn tiếp nhận ấn trấn Bắc tướng quân đi trấn thủ Thanh Thành. 2 năm sau, hắn về kinh lĩnh thưởng, vừa vặn gặp phải Tống Duyên Bình cưới tiếp. Có chút mặt ngoài sống vẫn phải làm, nếu gặp phải Tống Mạch quyết định uống xong rượu mừng rồi mới đi. Trở lại trong viện của mình nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai luyện công buổi sáng kết thúc, Tống Mạch cuối cùng cũng có lòng dạ hỏi thăm chuyện của hầu phu nhân mới đảm nhiệm, là nhà ai. Tống Duyên Bình đường đường là Định Bắc hầu gia, tuổi đã hơn 40 cũng không coi là già, có lẽ có rất nhiều người mong muốn tới kết thân. Bẩm tướng quân, là thất cô nương của Vĩnh Xương bá phủ. Chu Dật là người hầu cận đắc lực của hắn, hôm qua sau khi về phủ đã hỏi thăm sự việc rõ ràng rồi. Thất cô nương, Tống Mạch suy nghĩ một lát, nhớ lại một lần tình huống của tất cả những khuê tú những năm này siêu tập ở kinh thành. Ta nhớ rõ Lục gia chỉ có 2 cô nương con vợ cả, đều đã gả ra ngoài, còn lại 4 người đều là thứ xuất, làm sao lại thêm một thất cô nương. Trong lòng Chu Dật kính nể trí nhớ siêu quần của tướng quân, bức họa của các cô nương Lục gia vẫn là 2 năm trước trình lên cho tướng quân xem qua, vốn tưởng rằng tướng quân chỉ là tùy ý nhìn mặt, không nghĩ tới thời gian trôi qua dài như vậy, tướng quân trăm công nghìn việc vậy mà còn nhớ rõ việc vặt bậc này. Lúc này nghe tướng quân hỏi, lập tức giải thích ngắn gọn, năm đó khi Vĩnh Xương bá du lịch bên ngoài nuôi một ngoại thất khó sinh sinh thất cô nương, bởi vì bát tự là mệnh khắc phụ khắc mẫu, vẫn không có đón về. Tháng trước lão phu nhân của bá phủ biết được việc này, phái người đón thất cô nương về phủ, lúc sắp vào kinh ngựa bị giật mình, vừa vặn được hầu gia gặp phải, trở về không lâu thì định thân. Trên mặt Tống Mạch hiện lên châm chọc, ông ta cũng là làm quen chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Dật suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một bức họa, tướng quân, ngài từng nói để cho bọn họ lưu ý khuê tú mới xuất hiện ở kinh thành, đây là bức họa vị thất cô nương kia còn chưa kịp đưa tới Thanh Thành, chúng ta đã trở lại rồi. Tống Mạch nhận lấy, ánh mắt lại quăng về phía xa xa. Trên đời có nhiều nữ nhân như vậy, phân tán ở những địa phương khác nhau, hắn không biết sẽ gặp nàng ở nơi nào, chỉ có thể lưu ý động tĩnh xung quanh trước. Trước hết tìm được nàng, chuyện khác sau khi gặp được người lại hỏi. Thu hồi tầm mắt, không chút để ý ở bức họa ra. Nam nhân khẽ híp mắt, sau khi nhìn chằm chằm người trên bức họa một hồi lâu, trầm giọng dặn dò Chu Dật, phái người đến bãi tha ma, chiếu theo dáng người màu da của thất cô nương này, tìm một xác nữ mới chết mang về. Lại thấp giọng dặn dò một hồi. Chu Dật kinh ngạc thấy Tống Mạch mặc dù nói những lời đại nghịch bất đạo, trên mặt vẫn là lạnh lùng hờ hững, y cũng chấn định xuống rất nhanh, tướng quân yên tâm. Đợi Chu Dật rời đi, ánh mắt Tống Mạch lại rơi xuống bức họa trong tay, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như muốn xuyên qua bức tranh giấy mỏng manh kia. Cưới vợ lần nữa, Tống Duyên Bình sớm không còn kích động ngây ngô của năm đó nữa, đời này ông ta thật lòng yêu duy nhất chỉ có Mục Doanh, nếu không phải không cam lòng giao hầu phủ cho Tống Mạch, ông ta sẽ không cưới nữa. Đón dâu bái thiên địa tiễn bước một đám tân khách, ông ta hơi say mà trở về tân phòng. Vào cửa đã thấy thất cô nương của Vĩnh Xương bá phủ, Lục Thư Ninh, một tiểu cô nương vừa mới cập kê, nhút nhát dẫn nha hoàn tới đây đón, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ông ta, chỉ lộ ra gò má đỏ rực cùng một đoạn cổ thon dài trắng nõn, xinh đẹp động lòng người. Cổ họng Tống Duyên Bình khẽ kéo căng. Sau khi Mục Doanh chết, ông ta không phải chưa từng chạm vào nữ nhân, nhưng ở mặt dung mạo có thể vượt qua Mục Doanh chỉ có một người trước mắt này. Các ngươi đi xuống đi. Tống Duyên Bình nắm tay tiểu thê tử, nói với hai nha hoàn phía sau nàng. Đám nha hoàn đi rồi, Thư Ninh nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, đầu cúi xuống đất càng thấp. Tính cả hôm nay, nàng đã gặp hầu gia hai lần rồi, lần đầu tiên là ông ta đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống dưới, lần thứ hai là hôm nay ông ta hất khăn trùm đầu ra. Người ngoài đều nói hầu gia đã qua 40 tuổi, nàng lại cảm thấy hầu gia không có già như vậy, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ hơn 30, anh Tuấn khôi ngô ở trong mắt của nàng, mỗi lần nhớ tới đều khiến cho nàng mặt đỏ tim đập. Gả cho hầu gia làm kế thất, trong lòng nàng ngọt ngào lại hạnh phúc. Nàng muốn chăm sóc ông sinh hoạt hàng ngày, muốn sinh đứa nhỏ cho ông, muốn cùng ông đến già. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới ước mơ tốt đẹp của nàng vào đêm động phòng đã hủy diệt rồi. Khi nam nhân hung thần ác sát kia rút kiếm đi vào, khi một kiếm của hắn đâm vào ngực hầu gia, Thư Ninh hét lên một tiếng ngã ngồi dưới đất. Tống Mạch giết Tống Duyên Bình, bắt đầu một khắc sống lại lần nữa kia, là hắn biết cả đời này hắn chỉ muốn tìm được nữ nhân kia hỏi cho rõ ràng, hỏi rõ rốt cuộc nàng là loại người nào, hỏi rõ rốt cuộc cùng hắn dây dưa mấy đời, hỏi rõ vì sao nàng muốn dây dưa với hắn, hỏi rõ mấy đời kia nàng có từng thật lòng với hắn hay không. Trừ nàng ra trên đời này không còn người nào là hắn quan tâm. Cha mẹ cho hắn thân thể, hắn có thể cho bọn họ tôn kính bề ngoài. Chẳng qua là tận mắt thấy Tống Duyên Bình giết mẫu thân của kiếp này, Tống Mạch không có hận, hắn chỉ cảm thấy thoải mái. Không có mẫu thân cũng là không có phụ thân, hắn không cần trái với tâm ý đi lấy lệ người nào nữa. Mà khi Tống Duyên Bình quyết định cưới nàng làm vợ, thì ông ta nhất định chỉ còn đường chết. Nữ nhân này, cho dù những thứ tốt đẹp kia của nàng là giả, cho dù hắn không hề yêu nàng nữa, nàng cũng chỉ có thể là của hắn. Nếu nàng vẫn đều đang lừa hắn, nàng đáng chết. Nếu nàng rút kiếm ra, Tống Mạch chậm rãi đi về phía nữ nhân ngồi dưới đất đang hét a a chói tai kia. Câm miệng, kiếm của hắn chạm vào cái cổ nhỏ yếu của nàng, thành công ngăn cản tiếng kêu sợ hãi của nàng. Cả người nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, đôi môi run run không ngừng, nước mắt tựa như hạt châu bị đứt dây tuôn rơi lăn xuống. Tống Mạch nhìn chằm chằm nữ nhân đáng thương này, dung mạo giống nhau, đáng tiếc không phải là nàng. Bởi vì hắn quá quen thuộc nàng rồi. Nàng cũng sẽ khóc, nhưng nàng chưa bao giờ sẽ để mình khóc đến xấu xí như vậy. Trong trí nhớ, mỗi thời mỗi khắc nàng đều là xinh đẹp. Nàng cũng sẽ sợ hãi, nhưng trong mắt nàng chưa từng có xuất hiện qua sợ hãi làm cho người ta coi thường như vậy. Nàng rất to gan, lúc thẹn thùng là to gan, lúc làm nũng là to gan, lúc khóc cũng vậy. Thư Ninh không biết nam nhân trước mắt đang suy nghĩ cái gì, nàng chưa từng có gặp qua hắn, chỉ từ trong lời trách cứ vừa rồi của hầu gia trước khi chết mới biết được người này là Trấn Bắc tướng quân Tống Mạch, là con trai trên danh nghĩa của nàng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy hắn là ác quỷ từ trong địa ngục trốn ra. Nam nhân chậm chạp không động thủ, trong lòng Thư Ninh thêm một phần cơ hội sống, run run mở miệng Tống. Tống tướng quân, van xin ngươi đừng có giết ta, ngươi bảo ta làm cái gì cũng được, van xin ngươi đừng có giết ta. Nàng mới 15 tuổi, nàng không muốn chết. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ không giết ngươi. Tống Mạch thu kiếm lại, lạnh lùng nói cho Chu Dật đang canh giữ ở cửa một ánh mắt. Chu Dật gật đầu, vung tay lên, một người áo đen sải bước nhanh đi vào, trên vai khiêng một cuốn chiếu. Mở ra cho nàng xem. Tống Mạch đứng ở bên cạnh Thư Ninh, giọng nói lạnh như băng. Người áo đen không nói thêm nửa câu, lưu loát buông chiếu, lưu loát mở ra, lộ ra bên trong một cái xác nữ có khuôn mặt máu thịt lẫn lộn. Chỉ liếc mắt một cái, Thư Ninh đã ôm ngực phun ra. Sắc mặt Tống Mạch bình tĩnh, ánh mắt đảo qua xác nữ lại dừng ở trên người Thư Ninh, hôm nay Định Bắc Hầu đại hôn, có thích khách giả mạo tân khách lần vào hầu phủ, nửa đêm xuống tay với Định Bắc Hầu, hầu phu nhân không thể may mắn thoát khỏi tai họa. Từ nay về sau, trên đời không còn có thất cô nương Lục Thư Ninh của Vĩnh Xương Bá Phủ, ngươi cứ gọi là Thư Ninh đi, nghe nói là cái tên mẫu thân ngươi đặt cho ngươi, giữ lại coi như cái niệm tưởng. Thư Ninh nôn khan không ngừng, làm sao nghe thấy những gì hắn nói. Trong mờ mờ mịt mịt, nàng bị người áo đen che miệng lại mang xuống, nhốt ở một căn phòng xa lạ. Định Bắc Hầu ngày đại hôn bị giết hại, cả thành ồ lên. Thánh thượng giận dữ Tống Mạch toàn quyền phụ trách truy bắt hung phạm. 3 tháng sau, Tống Mạch tra ra hung thủ chính là một tên thủ lĩnh trong đám phiến loạn chạy trốn Tống Duyên Bình tiêu diệt năm đó. Thủ lĩnh vì báo thù ẩn núp hơn 10 năm, cuối cùng nhân cơ hội ngày đại hôn của Tống Duyên Bình mà ra tay. Tống Mạch dẫn binh truy kích và tiêu diệt thủ lĩnh cùng đường mặt lộ không chỗ có thể trốn, tự vẫn mà chết. Mặc kệ những thế gia ở kinh thành kia suy đoán như thế nào, án này về mặt bên ngoài chính thức chấm dứt rồi. Tống Mạch nộp lên ấn tướng quân, ở nhà giữ đạo hiếu cho Tống Duyên Bình. Mới giữ được 1 năm, thánh thượng nói gần đây Bắc Tuyến có dị động, lệnh cho Tống Mạch bỏ lại tình cảm bắt đầu trở lại, 3 ngày sau đi đến Thanh Thành trấn thủ. Tống Mạch nhận lệnh, sau khi về phủ, nha hoàn phụ trách chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Thư Ninh báo lại, nói là Thư cô nương sắp không qua được rồi. Tống Mạch dừng bước chân lại một chút, đi thẳng đến thư phòng. Sau bữa cơm chiều, hắn đi nhìn nữ nhân kia. Thư Ninh nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, sắc mặt càng trắng bệch. Sau khi xảy ra biến cố, nàng đã ngã bệnh, nam nhân này mời lang chung tốt nhất cho nàng, nhưng không biết rằng, bệnh của nàng là bị hắn dọa mà ra. Nàng không rõ vì sao Tống Mạch phải đối với nàng như vậy. Hắn không đánh nàng, không mắng nàng, cũng không có lại lấy xác chết hù dọa nàng, càng chưa từng chạm qua nàng. Chỉ cần hắn ở hầu phủ trạng vạng mỗi ngày, hắn cũng sẽ tới đây. Hắn không nói chuyện cùng nàng, chỉ ngồi ở bên giường nhìn nàng, nhưng dường như đang nhìn người khác. Có đôi khi Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái rồi đi, có đôi khi, hắn sẽ nhìn trên nửa canh giờ rồi mới rời đi. Nàng vẫn sợ hắn, thời gian dài, nhưng cũng dám nhìn hắn rồi. Đó là một nam nhân tuấn mỹ, trẻ tuổi hơn hầu gia, còn đẹp hơn hầu gia, nếu hắn chịu cười một cái, đại khái không ai có thể không bị hắn hấp dẫn ý chứ. Nhưng hắn chưa bao giờ cười, ít nhất ở đây đã được hơn 1 năm, Thư Ninh chưa từng thấy hắn cười. Có mấy lần, vào lúc hắn xoay người rời đi nàng bắt được thất vọng cùng đau xót ở trong mắt hắn, Thư Ninh nghĩ, hẳn là nàng nhìn lầm rồi thì phải. Hôm nay hắn lại tới nữa, vào lúc nàng sắp chết. Thư Ninh nhìn nam nhân yên lặng ngồi xuống ở bên giường. Bởi vì sắp chết, nàng không hề sợ hắn, vào lúc hắn nhìn sang, nhìn thẳng hắn, tướng quân, có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi đối với ta như vậy không? Tống Mạch không nói gì. Nói, nữ nhân này cũng không cách nào hiểu được. Hắn đang đánh cuộc. Khi hắn chính là nhị thúc của Cẩm Chi, đại ca chết rồi, tính tình của Cẩm Chi có biến hóa rõ ràng, cái khác không nhắc tới, nàng đối với nhị thúc là hắn này cực kỳ to gan thẳng thắn, ngủ cùng hắn, sờ hắn, chạm vào hắn. Khi đó, hắn quy hết về cháu gái mất cha bị đả kích quá lớn, cho nên mới đặc biệt ỷ lại vào hắn. Khi đó, hắn tin lời của nàng, cảm thấy nàng là thật lòng thích hắn, cho nên cuối cùng nàng tới trêu chọc hắn, hắn không nhịn nữa, muốn nàng. Nhưng là trong lúc hắn cùng nàng thủy nhũ, giao hòa, trong lúc hắn sung sướng muốn chết, nàng đột nhiên thay đổi thành người khác. Nàng châm chọc hắn mặt người giả thú chạm vào cháu gái của mình, nàng đắc ý nói cho dù hắn là cha của Cẩm Chi, nàng cũng có thể câu hắn lên giường. Câu lên giường, thì ra tất cả những gì nàng làm trước đó, ngụy trang không một kẽ hở như vậy, đều là vì câu hắn lên giường. 4 chữ đơn giản, lại như thể hồ quán đỉnh, làm cho hắn nghĩ thông suốt. Thể hồ, dầu ngưng tụ từ váng sữa đặc, dùng bơ tinh khiết tưới lên trên đầu. Phật giáo chỉ truyền bá trí tuệ, khiến người hoàn toàn giác ngộ. Chẳng hạn như nghe ý kiến của cao minh khiến người được dẫn dắt rất lớn. Cũng hình dung mát mẻ thoải mái. Cẩm Chi từng hôn mê tỉnh lại thay đổi một người khác, làm cho hắn yêu. Thủy Tiên bị thương ở trán, sau đó cũng thay đổi một người khác, cũng làm cho hắn yêu. Mấy đời tiếp theo, hắn không thể xác định các nàng là ngay từ đầu đã như vậy, hay là nửa đường thay đổi tính tình. Xác định duy nhất của hắn là tình yêu cuối cùng hắn gặp được đều là người lúc ban đầu bám vào trên người Cẩm Chi kia. Nàng có thể giả bộ hoàn mỹ 100.000 loại tính cách nhưng không cách nào ngụy trang đôi mắt linh động kia. Trách không được nàng luôn nhiệt tình to gan như vậy, bởi vì nàng muốn quyến rũ hắn, muốn hoàn hảo cùng hắn. Bây giờ hắn không biết là rốt cuộc nàng là ai, vì sao phải hoàn hảo cùng hắn, lại vì sao mỗi đời đều bám vào trên thân thể có dung mạo giống nhau. Còn có trí nhớ của hắn bị cắt đứt có phải có liên quan tới nàng hay không? Những điều đó chỉ có nàng có thể nói cho hắn. Này, hắn tìm được thân thể của nàng rồi, chỉ cần chờ nàng tới đây là được. Hắn đang dùng tính mạng của Lục Thư Ninh để đánh cược. Nếu nàng thật sự đến đây, những nghi ngờ suy đoán của hắn lúc trước đều trở thành sự thật, nàng tới, hắn sẽ hỏi rõ ràng. Nếu nàng chưa tới, hắn cũng không mất đi cái gì, Lục Thư Ninh không phải người hắn quan tâm kia. Lục Thư Ninh khỏe mạnh, hắn cho ăn cho uống, nàng bị bệnh, hắn tìm thầy hỏi thuốc, nàng chết rồi, hắn an táng cho nàng, sau đó tiếp tục tìm kiếm một người giống như đúc khác, tiếp tục phán đoán có phải là nàng hay không, tiếp tục chờ. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ xuất hiện. Về phần tâm tình của Lục Thư Ninh, ai tới thông cảm nỗi khổ và nỗi hận của hắn? Ai tới thông cảm hắn nhiều năm chờ đợi dài đằng đẵng như vậy tự cho là thâm tình thực ra chỉ là một hồi chê cười? Nếu không có sức phản kháng không thể phản kháng không muốn phản kháng, vậy nhận mệnh đi. Tống mạch hắn không nhận mệnh, không ai có thể một lần lại một lần trêu đùa hắn. Hắn nhìn về phía nữ nhân trên giường, con ngươi như giếng cổ, nước sâu không một gợn sóng. Thư Ninh cười chua xót, nhắm mắt lại. Đêm tối bao phủ hoàn toàn, Tống mạch đốt đèn, canh giữ ở bên cạnh nữ nhân, nhìn nàng dần dần dừng hô hấp. Một khắc kia, hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Biết rõ người này không phải nàng, nhìn nàng chết rồi, nhìn chân mày nàng giãn ra tựa như giải thoát thuận theo mà giống như dáng ngủ của nàng, nơi nào đó trên ngực vẫn đau như bị dao cắt. Hắn ngồi yên lặng trong đầu trống rỗng, cho đến khi người trên giường đột nhiên nhăn mày một cái. Một cái chớp mắt kia có liệt hỏa hàn băng đồng thời thổi quét qua hắn. Liệt hỏa vì nàng mà đốt, hàn băng vì nàng mà đông lại, cuối cùng đi đến bình tĩnh. Như là một món trang trí trên giường, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, vẫn không nhúc nhích chờ nàng tỉnh lại. Đường Hoan có chi giác, nàng tưởng giống như trước mở mắt ra nhìn tình huống xung quanh, nhưng nàng cảm giác được một thứ chỉ nghe sư phụ từng miêu tả nhưng chưa từng thực sự cảm nhận, sát khí. Nàng tiếp tục giả chết, nhanh chóng sửa sang lại trí nhớ của nguyên thân, càng nghĩ càng lạnh. Thì ra Lục Thư Ninh là bị Tống mạch dọa chết. Không tính chân thân, Tống mạch này tuyệt đối là người hung ác nhất nàng gặp được cho đến nay. Hơn nữa trước khi Lục Thư Ninh chết hắn còn canh giữ ở bên cạnh nàng, hay là hắn hoài nghi cái gì? Đừng giả vờ, ta biết ngươi tỉnh rồi. Thấy nữ nhân chậm chạp không chịu mở mắt, kiên nhẫn của Tống mạch hao hết, lạnh giọng nhắc nhở. Đường Hoan kêu rên ở trong lòng. Quên đi, nàng bất cứ giá nào rồi. Nàng dương mắt nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt nhẹ giọng hỏi, tướng quân, sao ngươi còn ở đây? Ta ngủ bao lâu rồi? Quả nhiên là nàng, một ánh mắt hắn đã nhận ra được. Đời này Tống mạch lần đầu tiên nở nụ cười, đứng dậy ngồi vào trên giường, vươn tay sờ khuôn mặt của nàng, như tình nhân âu yếm, Cẩm Chi, Thủy Tiên, Tiểu Ngũ, Hải Đường, Lâm Nguyệt, ngươi nói, rốt cuộc ta nên gọi ngươi là gì? Trên người Đường Hoan nổi lên một tầng da gà, ha ha cười khan hai tiếng, tướng quân, ngươi đang nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu. Phải không? Tay Tống mạch chậm rãi truyền qua trên cổ nàng, nhãn mịn yếu ớt như vậy, dường như vừa bóp một cái, là có thể đứt rồi. Hắn thử vòng quanh cổ nàng, khẽ dùng chút lực, như vậy, nghe hiểu chưa? Đường Hoan gật gật đầu, đáng thương cực kỳ nhìn hắn, nghe hiểu rồi, tướng quân, ta tên là Lục Thư Ninh, nhưng mà nương ta vẫn gọi ta là Thư Ninh, ngươi thích gọi như thế nào thì gọi như thế đó đi. Tống mạch không nói chuyện, tăng thêm lực, đau, ngươi buông ra. Đường Hoan giãy giụa đi cạy tay hắn, ánh mắt Tống mạch lạnh như băng, lặp lại lần nữa, rốt cuộc ta nên gọi ngươi là gì? Vậy ngươi buông ra trước, ta sắp chết, khụ khụ. Nam nhân chợt thu tay lại, Đường Hoan lăn lông lốc bò dậy, lùi đến trong góc giường, nước mắt lưng tròng nhìn Tống mạch tủi thân cực kỳ. Tống mạch không làm gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Đường Hoan một tay xoa cổ, vừa cắn môi ngẫm nghĩ, cuối cùng ở trong ánh mắt không kiên nhẫn của nam nhân thử nói, ta là kế thất của hầu gia, vậy ngươi nên gọi ta mẫu thân. Trên trán Tống mạch nổi đầy gân xanh, bỗng chốc nhào về phía nàng. Đường Hoan thét chói tai chạy xuống giường, cánh tay lại bị hắn túm được, sau đó ngửa mặt ngã sấp xuống giường. Mắt thấy nam nhân lại muốn tới bóp nàng, Đường Hoan chợt ôm lấy bàn tay to của hắn, đừng bóp, ta nói cái gì ta cũng nói. Chương 82, thẩm vấn. Bên trong màn trướng trắng thuần, nữ tử đang mặc áo trong bằng lụa trắng ngã ở trên giường, tóc đen tán loạn, hai má ửng hồng, hai tay nhỏ bé dường như dùng hết tất cả sức lực cầm bàn tay to trắng nõn lại có lực của nam nhân, trong mắt đầy cầu xin. mà nam nhân dạng chân ngồi ở trên lưng nàng, một tay ấn đầu vai nữ nhân, một tay giằng co cùng nữ tử, trong mắt đen trong trẻo lạnh lùng như đêm đông như sao lạnh đối diện với nàng, đáy mắt cuồn cuộn tình cảm mà người bên khác khó có thể hiểu. Tống Mạch biết đó là lửa giận. Đến tình trạng này, vậy mà nàng còn dám trêu đùa hắn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nữa, nếu ngươi không sợ chết cứ việc thử xem. Hắn buông tay nàng ra, một lần nữa đứng thẳng ở trước giường, âm u nhìn chằm chằm vào nàng. Đường Hoan giật mình một cái, bò dậy thật nhanh dựa lưng vào ván giường ngồi xếp bằng, kéo chăn qua che ở trên người mình, chỉ lộ ra cái đầu muôn phần ấm ức nhìn về phía Tống Mạch, rốt cuộc ngươi muốn hỏi ta cái gì chứ? Ngươi cũng hỏi xong rồi, dù sao cũng bị ngươi nhìn ra rồi, ta cũng không có gì hay để mà giấu giếm. Chẳng qua chúng ta nói chuyện tử tế trước đã, ta thành thành thật thật trả lời ngươi, không cho ngươi động thủ lần nữa đấy, cổ ta bây giờ vẫn còn đau đây nè. Như là đứa nhỏ cùng người có kè mặc cả. Tống Mạch nhíu mày, nàng nhìn vào mắt hắn, không giống như là nhìn người xa lạ, nhưng là tuyệt đối không phải là nhìn người quen. Không có sợ hãi thật sâu, không có mảy may áy náy, càng không có tình ý nam nữ gì, thật giống như nàng cũng không nhớ rõ dây dưa của hai người ở mấy đời trước. Làm sao có thể không nhớ rõ? Cẩm Chi sau là Thủy Tiên, Thủy Tiên sau khi bị thương thái độ đối với hắn có biến hóa rõ ràng, còn có chữ viết của nha hoàn Tiểu Ngũ, trong khoảng thời gian ngắn nàng đã nhiệt tình đáp lại, đều đủ để chứng minh nàng nhớ rõ. Nếu không phải ngay từ đầu đã nhầm vào hắn, vì sao lần nào nàng đến cũng đều quyến rũ hắn, trêu chọc hắn. Buồn cười lúc ấy hắn không biết, còn đưa những thứ này trở thành duyên phận trời định của hai người. Lại đang giả vờ sao? Tống Mạch cười lạnh, hơn ai hết hắn biết rõ ràng nàng am hiểu ngụy trang cỡ nào, trước kia là hắn không có phòng bị, hiện tại, hắn cũng muốn xem nàng còn có thể chơi những trò gian trá gì. Ngươi là ai, tên gọi là gì, làm sao làm được mỗi lần đều bám vào trên thân thể có khuôn mặt giống Cẩm Chi, lại vì sao phải gạt ta cùng ta, Hoan Hảo. Còn có phải ngươi động chân động tay với trí nhớ của ta hay không? Hắn chậm rãi, từng chữ rõ ràng hỏi. Vừa bắt đầu Đường Hoan còn lắng nghe, dần dần lại há to miệng ngơ ngác nhìn hắn. Nói, Tống Mạch tiến lên một bước, trong mắt chứa đầy uy hiếp. Ta, ngươi đừng động thủ, ta nói. Đường Hoan quấn chặt chăn co rúm lại, động miệng rất là khó xử nói cái này, rất nhiều câu hỏi của ngươi ta đều nghe không hiểu. Trước hết đừng nóng giận, ta nói cho ngươi nghe lai lịch của ta trước đã, ngươi nghe xong lại hỏi câu khác được không? Nói, Tống Mạch thu tay lại. Nhưng cái chán nổi đầy gân xanh nói cho Đường Hoan, nếu như lời giải thích của nàng không thể khiến cho nam nhân vừa lòng, chờ đợi nàng cũng không phải cái kết cục tốt gì. Đường Hoan cuộn tròn càng nhỏ, hai tay nắm lấy chăn chuẩn bị che lên đầu bất cứ khi nào. Chuyện này nói đến có chút không thể tưởng tượng nổi, trước hết ngươi không phải sợ ta sẽ không hại ngươi, ngươi hung dữ như vậy, ta muốn hại ngươi cũng không đánh lại ngươi mà ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi là ai? Tống Mạch không vui cắt đứt lời nàng. Đường Hoan tủi thân chớp chớp mắt thấy vẻ mặt của nam nhân không có nửa điểm dịu đi, ngược lại càng ngày càng khó coi, vội vàng giải thích ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, Lục Thư Ninh đã chết, ta thay nàng ấy sống lại, cho nên ta là quỷ hồn. Ngươi thật sự không cần sợ hãi, ta là quỷ tốt, sẽ không hại ngươi. Về phần ta là ai, tên gọi là gì, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ ta xin quỷ sai đáp ứng ta một việc, ban đầu quỷ sai không đồng ý, ta bèn liên tục quấy rầy hắn ta, sau đó quỷ sai thấy ta đáng thương, cho phép ta hoàn dương một tháng, nói nếu ta có thể tìm được một nam nhân thật lòng yêu ta, ta cũng thật lòng yêu hắn, cùng hắn làm chuyện vợ chồng, nhận được nguyên dương của hắn, hắn ta có thể thỏa mãn thỉnh cầu của ta. Quỷ hồn, sao nàng không nói mình là hồ yêu? Quỷ sai. Hắn cũng là truyền thế đầu thai, làm sao không nhớ rõ mình đã từng gặp quỷ sai nào. Tống Mạch nở nụ cười, nâng lên một chân quỳ gối trên giường, trước khi Đường Hoan chuẩn bị chạy trốn đè nàng lại, một tay bóp cổ nàng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Coi hắn là con nít 3 tuổi sao, sức lực dùng trên tay hắn cũng không lớn, hơi có chút khó chịu. Đường Hoan không có cầu xin tha thứ, chỉ khó hiểu lại tủi thân nhìn vào mắt của hắn, ta ăn ngay nói thật, vì sao ngươi không tin chứ? Ta cũng đã bị ngươi vạch trần rồi, tiếp tục lừa ngươi có ích lợi gì? Ngươi người này chẳng những hung dữ, còn nói không giữ lời gì hết, rõ ràng đồng ý không đánh ta rồi. Mắt dài của Tống Mạch híp lại, không để ý đến lời nói nhảm của nàng. Được, cho dù ngươi nói là sự thật, vậy ngươi cầu xin quỷ sai cái gì? Vốn ta nói chính là, ta, ngươi đừng dùng sức, thật là khó chịu. Đường Hoan nghẹn đỏ mặt, cua cua tay đẩy hắn. Chờ sau khi nam nhân buông tay, nàng thống khổ mà ho dữ dội một trận, vừa thút tha thút thít vừa bĩu môi đáp, ta cũng muốn biết mình cầu xin cái gì, nhưng quỷ sai nói không thể để ta nhớ được chuyện trước kia, như vậy ta chỉ biết nam nhân muốn tìm là ai, hắn ta nói không thể để ta dễ dàng như vậy, trước khi ta hoàn dương liền xóa đi trí nhớ trước kia của ta. Trong lòng Tống Mạch giật mình một cái. Nếu nàng đang nói dối, hắn không cần để ý tới những lời nói dối hết lần này đến lần khác này, nhưng nếu như nàng nói đều là sự thật, có phải chứng minh trên đời này thực sự có một nam nhân lưỡng tình tương duyệt cùng nàng hay không? Nam nhân kia là ai? Người nàng yêu là ai? Có thể là, Tống Mạch rủ mắt, không cho mình tiếp tục suy nghĩ nữa, trước khi không thể xác định nàng nói thật, hắn không thể tin tưởng bất kỳ điều gì nàng nói. Ngươi nói quỷ sai xóa đi trí nhớ của ngươi, vậy làm sao ngươi nhận ra ta, làm sao mà biết ta là tướng quân? Bởi vì khi ta vừa mới sống lại, kế thừa trí nhớ của Lục Thư Ninh mà, ngươi dọa chết nàng ấy, ta đương nhiên nhận ra ngươi rồi. Chẳng qua nói trở lại tướng quân, ngươi là một đại nam nhân, vì sao muốn bắt nạt một nữ tử yếu đuối như nàng ấy vậy? Trước khi Lục Thư Ninh chết vô cùng muốn biết, ta cũng tò mò đấy. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, quay lại âm phủ gặp được nàng ấy, ta truyền lời cho ngươi, tránh cho nàng ấy làm quỷ chết oan. Tướng quân ngươi không biết, quỷ chết oan truyền thế đầu thai cũng không tốt, phải làm nha hoàn thiếp thất gì đó cho ngươi. Lục Thư Ninh người ta đời này bị ngươi giết tướng công lại bị ngươi dọa chết, đã đủ đáng thương rồi, ngươi nhẫn tâm hại nàng ấy kiếp sau cũng mệnh khổ sao? Đường Hoan oán trách nói, dường như quên mất tay nam nhân còn đặt sẵn ở cổ nàng. Tống Mạch tự động xem nhẹ những lời vô nghĩa của nàng, buông cổ nàng ra truyền thành nhấc cằm nàng lên, nhiều người chết như vậy, vì sao ngươi lại hoàn dương ở trên người Lục Thư Ninh, còn có vừa rồi khi tỉnh lại, vì sao ngươi phải giả thành nàng ta nói chuyện với ta? Cái này á, trước đó ta cũng không biết quỷ sai sẽ để ta bám lên thân người nào, sau khi nhìn thấy trí nhớ của Lục Thư Ninh, phát hiện vậy mà nàng ta và ta trông giống nhau như đúc, đây đại khái là nguyên nhân ta hoàn dương ở trên người nàng ấy. Ai, quỷ sai kia cũng thật là cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Về phần vì sao phải giả thành Lục Thư Ninh, Đường Hoan dừng một chút dùng một loại ánh mắt ngươi thật ngốc nhìn Tống Mạch, ta đương nhiên muốn giả thành nàng ấy, không giả trang, bị ngươi phát hiện ta là quỷ còn không mời đạo sĩ thua ta à. Đáng tiếc ta giả trang không thành, thoáng cái đã bị ngươi vạch trần rồi. Sắc mặt của Tống Mạch khẽ biến, ngươi nói, bộ dạng của ngươi và Lục Thư Ninh giống nhau như đúc. Đường Hoan gật gật đầu, đúng vậy, đại khái hoàn dương cũng không phải tùy tiện tìm một người là có thể hoàn trăng, chẳng qua ta béo hơn nàng ấy một chút. Nói xong, quay đầu tránh khỏi tay của Tống Mạch, một tay vén chăn một tay kéo cổ áo trong ra, cúi đầu nhìn mình, cười hì hì nói, bộ ngực của ta cũng đầy đặn hơn nàng ấy rất nhiều. Ngẩng đầu, trong ánh mắt đen láy là tràn đầy đắc ý, cũng không vì nói loại lời này ở trước mặt một người nam nhân mà xấu hổ. Nụ cười này rất quen thuộc, Tống Mạch rời tầm mắt trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi nàng, ngươi chỉ có thể hoàn dương một tháng. Đường Hoan lập tức hết đắc ý, nghiêm mặt nói, quỷ sai nói hắn ta chỉ có thể cho ta một canh giờ ở âm phủ, nhân gian chính là một tháng. Tống Mạch nhìn nàng thật sâu, nếu nàng đang nói dối, hắn thật lòng bội phục hành động của nàng. Nếu trong một tháng ngươi không có tìm được nam nhân kia thì làm sao bây giờ? Vậy công toi một hồi, quỷ sai không đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi. Cũng may bây giờ ta không thể nhớ rốt cuộc mình cầu xin cái gì, cho dù không có tìm được nam nhân kia, hẳn là cũng sẽ không quá thất vọng đâu. Đường Hoan nói rất rộng rãi, cúi đầu nghịch ngón tay tinh tế trắng nõn, rất là xinh đẹp. Tống Mạch kìm lòng không đậu nhìn chằm chằm tay nàng một lát, lấy lại tinh thần, thối lui đến trước giường. Người nếu đã quên nam nhân kia là ai, người tìm hắn như thế nào? Trên đời nhiều nam nhân như vậy. Làm sao ngươi biết ai thật lòng thích ngươi? Đường Hoan cô đơn lắc đầu, nhỏ giọng than thở nói, ta cũng không biết đâu, trước hết cứ tìm thử xem sao, có thể gặp được, trong lòng sẽ có chút cảm giác kỳ quái. Tựa như Lục Thư Ninh thích Hầu gia, lần đầu tiên khi nàng ấy nhìn thấy Hầu gia tim đập cực kỳ nhanh, mặt cũng cực kỳ đỏ, chờ khi ta gặp được nam nhân kia, đại khái cũng sẽ có loại cảm giác này, sau đó ta sẽ biết mình thích là người nào, lại nghĩ cách làm cho người đó cũng yêu ta. Nữ nhân thích một người nam nhân, khi mới gặp sẽ mặt đỏ tim đập sao? Vậy bây giờ nàng nhìn thấy hắn rồi, nhưng không có. Tống Mạch mím môi, còn sau khi nhận được nguyên dương của hắn, ngươi trở lại âm phủ, hắn phải làm sao bây giờ? Đường Hoan có chút há mồm, ta còn thực sự chưa từng nghĩ tới điều này. Đúng vậy, hắn thích ta như vậy, ta đi rồi hắn sẽ đau lòng, ta cũng nhất định luyến tiếc hắn. Ngươi thật sự không nhớ ta, không nhớ rõ chuyện mấy đời trước. không tìm ra sơ hở trong lời nói của nàng, không nhận ra nàng nói thật hay là giả. Tống Mạch quyết định sau này lại quan sát nàng nữa, hỏi một vấn đề cuối cùng của đêm nay. Ta cần phải nhớ được ngươi à? Trên mặt Đường Hoan hiện lên nghi hoặc, nhíu mày nhìn hắn. Mấy đời trước, có ý gì? Không có việc gì, ngươi ngủ đi, chuyện sau này ngày mai nói sau. Tống Mạch thu tầm mắt về, xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn cần một mình yên lặng một chút, tỉ mỉ nhớ lại mỗi một câu nàng nói vừa rồi, nếu là giả tóm lại sẽ có dấu vết để lại. Tướng quân, Đường Hoan thoát cái nhảy xuống giường, trước khi Tống Mạch bước ra khỏi cửa nội thất đuổi theo kéo lấy tay áo hắn. Buông tay, Tống Mạch nhíu mày nhìn nàng. Đường Hoan ngoan ngoãn buông tay, nhăn nhó nói tướng quân cái đó, hôm nay Lục Thư Ninh cũng không có dùng cơm, nàng ấy bị bệnh ăn không vào, nhưng là ta đói quá, người có thể sai người chuẩn bị chút đồ ăn cho ta hay không? Tốt nhất chuẩn bị nhiều món, mặc dù ta đã quên hương vị đồ ăn của nhân gian, nhưng mà nhất định ăn ngon lắm đó. Nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm môi. Chờ đó, Tống Mạch bỏ lại hai chữ, đi ra ngoài. À, còn có một việc. Đường Hoan lại đuổi tới cửa phòng ngoài. Tướng quân, cái đó, ân oán giữa ngươi và Lục Thư Ninh ta không quan tâm, nhưng bây giờ ngươi đã biết rồi, ta không phải Lục Thư Ninh, vậy ngươi có thể không cần nhốt ta nữa hay không? Ta muốn rời khỏi nơi này đi tìm nam nhân kia, ngươi có thể thả ta đi không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài chuyện ngươi giết cha ra mẹ. Tống Mạch quay đầu lại, trong bóng đêm ánh mắt tựa như đao, dường như nàng nói thêm câu nữa, hắn sẽ giết nàng ngay. Chương 83, chứng từ. Tống Mạch cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Nhìn bóng lưng của hắn mờ dần ở trong màn đêm, Đường Hoan chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Một chân là đói, một chân là bị dọa sợ. Lần này tỉnh lại Tống Mạch cho nàng thời gian chuẩn bị quá ngắn. Nàng còn chưa mở mắt đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng lại đè nén lửa giận của hắn, chờ nàng mở mắt ra chống lại ánh mắt xa lạ lạnh như băng của hắn, nàng cũng biết đêm nay nếu nói sai một câu cái mạng nhỏ của nàng đoán chừng sẽ chơi xong rồi. Lục Thư Ninh đã dùng những gì nàng ấy trải qua nói cho nàng biết Tống tướng quân có bao nhiêu độc ác. Ôm bụng trở lại bên cạnh bàn, Đường Hoan không còn sức mà gục ở trên mặt bàn, chờ hạ nhân đưa cơm chiều của nàng tới đây. Bây giờ nàng đói đến váng đầu hoa mắt, thật sự cái gì cũng không suy nghĩ được rồi. Ước chừng sau một nén nhang, nha hoàn vẫn hầu hạ Lục Thư Ninh kia đã trở lại. Nha hoàn này, bao gồm tất cả hạ nhân mới thay của hầu phủ sau khi hầu gia chết, đều không biết thân phận của Lục Thư Ninh, chỉ biết nàng họ Thư tên Ninh, trong lúc lén lút thì thầm nhắc tới đều gọi là Thư cô nương, là nữ nhân thần bí được tân nhậm định Bắc hầu kiêm trấn Bắc tướng quân Tống Mạch nuôi ở hậu trạch. Trong tay nha hoàn bưng bàn ăn, bên trên bày một bát mì chay lớn nóng hôi hổi, còn có hai cái bánh bao mới làm nóng rõ ràng là còn thừa lại. Đường Hoan ghé vào trên bàn, không còn sức nhìn nha hoàn để đồ xuống, khi đứng dậy, phát hiện nha hoàn dùng một loại ánh mắt kỳ quái khó hiểu lặng lẽ đánh giá nàng. Đường Hoan biết tâm tư của nha hoàn, nàng ta nhất định đang khó hiểu sao đãi ngộ cơm canh của thư cô nương đột nhiên trở nên kém như vậy, trước kia tướng quân mặc dù đối với cô nương lạnh lùng thờ ơ, đồ ăn đều là tốt vì sao hôm nay chỉ bảo chuẩn bị mì chay cùng bánh bao thừa. Đường Hoan kêu rên ở trong lòng, Tống Mạch này thật sự là một chút tình cũ cũng không nhớ mà. Đuổi nha hoàn đi, Đường Hoan bưng bát mì ăn như hổ đói. Không sợ chỉ cần có thể lấp đầy bụng, đồ ăn kém hơn thế này nàng cũng có thể nuốt xuống. Một lát sau, nha hoàn đi vào thu dọn đồ, phát hiện trong bát mì ngay cả một cọng hành thái cũng không còn. Nàng ta mở to hai mắt mà nhìn, lần đầu tiên phát hiện lượng cơm ăn của thư cô nương nhiều như thế, có lòng muốn hỏi một chút cô nương có cần nàng chuẩn bị trà tiêu thực hay không, nghĩ lại nhớ đến tướng quân còn đang chờ kiểm tra hộp đựng thức ăn, vội vàng xách đồ rời đi. Trong phòng chỉ còn một mình, Đường Hoan ôm bụng trở lại trên giường, lần này là căng cứng đến khó chịu. Đợi cho không còn đầy bụng đến khó chịu nữa, tâm tư nhỏ lại bắt đầu xoay vòng. Nếu không có thẩm vấn tiếp xúc tối nay, nàng sẽ đoán thái độ của Tống Mạch đối với nàng có hai loại khả năng. Loại thứ nhất hận nàng thấu xương. Hắn phủ nhận tất cả tình cảm đã có lúc trước đối với nàng không có nửa điểm không dứt. Cứ như vậy, hắn phải là trực tiếp giết Lục Thư Ninh, giết chết tất cả nữ nhân có khuôn mặt giống nàng, cho dù ở trong đó chỉ có một người thật sự là nàng. Bằng vào độ tàn nhẫn Tống Mạch biểu hiện ra ngoài, chỉ cần hắn thật sự hận, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Đáng tiếc sự thật chứng minh Tống Mạch không có làm như vậy. Hắn bắt lấy Lục Thư Ninh, hắn đang đợi nàng, chờ lời giải thích của nàng. Như vậy Tống Mạch đối với nàng chính là loại thái độ thứ hai, hắn đối với nàng, vẫn có điều mong đợi. Hắn không xuống tay tàn nhẫn được, hắn không nỡ thật sự bóp chết nàng. Nhưng là phần không nỡ này, là ở điều kiện tiên quyết Tống Mạch còn không có biết được chân tướng, còn không thể xác định nàng đối với hắn phải chăng một chút thật lòng cũng không có. Nếu nàng ăn ngay nói thật, nói cho Tống Mạch biết thân phận của mình, nói cho Tống Mạch biết nàng vui vẻ dùng các loại thủ đoạn lừa hắn một lần lại một lần, thử hỏi một nam nhân khi còn bé thương kế tiệu kế thông qua hại chết đệ đệ để dạy dỗ mẹ cả mang trong lòng bất chính, sau khi lớn lên lại giết cha đẻ, một nam nhân lần đầu gặp mặt đã bóp cổ nàng, hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Nếu hắn biết từ đầu tới cuối nàng đều đang lừa gạt hắn, hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Có tình cảm hèn mọn như vậy sao? Không có. Nàng nói Tống Mạch đang không buông lập tức sẽ biến thành hận, so với một loại trước càng hận hơn, bởi vì nàng khiến cho hắn ngu ngốc chờ nhiều năm như vậy, chờ được kết quả như vậy. Đường Hoan không ngốc, đánh chết nàng nàng cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế, ít nhất hiện tại không thể. Có lẽ một giấc mộng cuối cùng hắn có thể nhớ lại được thân phận thật sự của nàng, nhưng dầu gì nàng cũng chống đỡ được đến một giấc cuối cùng, dù sao vẫn dễ chịu hơn phải chết bây giờ phải không? Tạm thời giữ được tính mạng, dành được thời gian của giấc mộng này trước đã, có lẽ sau này còn có cơ hội xoay chuyển. Dĩ nhiên, Đường Hoan cũng không ngây thơ nghĩ rằng Tống Mạch sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói dối quỷ hồn mất trí nhớ Hoàn Dương tìm người của nàng. May mắn là cho dù Tống Mạch không tin, hắn không có chứng cứ chứng minh nàng đang nói dối. Không có chứng cứ, phần mong đợi mơ hồ kia của hắn sẽ chỉ càng ngày càng có lợi với nàng. Nếu một người mà trong lòng vẫn ôm mong đợi nào đó, khi có lời giải thích làm cho hắn cảm thấy phần mong đợi này là có thể thực hiện, lý trí của hắn sẽ theo bản năng nghiêng về phía tin tưởng lời giải thích này. Bởi vì, mỗi người đều khát khao một mặt tốt đẹp, đều hy vọng bỏ ra thật lòng cũng nhận được thật lòng. Nàng thích hắn, nàng không thích hắn, Tống Mạch hy vọng loại kết quả nào đây? Đường Hoan muốn lợi dụng sự mong đợi của hắn. Tống Mạch tận mắt chứng kiến Lục Thư Ninh chết đi rồi nàng sống lại, chuyện nàng có thể bám vào trên thân người là không giấu giếm nổi nữa. Nếu như trong mỗi giấc mộng trước nguyên thân của nàng đều là Tống Mạch quen thuộc từ nhỏ, đều từng để cho hắn phát hiện một số thay đổi của nguyên thân bởi vì nàng mà nên, những lời nói dối này của Đường Hoan rất khó đả động đến hắn. Đáng tiếc những giấc mộng kia không phải như thế. Trừ Cẩm Chi và Thủy Tiên ra, bắt đầu từ đồ đệ tiểu ngũ Tống Mạch biết chính là nàng thực sự, là bộ dáng nàng muốn cho hắn biết. Cho nên, đối với lời giải thích của nàng cho hắn, bây giờ Tống Mạch hẳn là có hai loại ý nghĩ. Hoặc là, hắn không tin, cho rằng đây là một lời nói dối khác của nàng, hắn giữ lại mạng của nàng, bởi vì hắn muốn vạch trần nàng, ép nàng nói ra chân tướng. Hoặc là Tống Mạch tin tự hắn sẽ tìm lý do cho nàng. Hắn sẽ nghĩ có lẽ ban đầu nữ nhân này đúng là lừa dối hắn, trêu đùa hắn, nhưng sau này nàng lại có thể thật sự thích hắn thì sao? Hắn đối tốt với nàng như vậy, nàng cũng vẫn nhiệt tình đợi hắn, giống đồ đệ tiểu ngũ nha hoàn tiểu ngũ, thậm chí Thủy Tiên cuối cùng chịu vì hắn mà chết, nếu không yêu, làm sao nàng có thể nhảy xuống chứ? Chỉ là dần dần nàng lại không nhớ rõ, giống như Hải Đường gả lầm, giống như Lâm Nguyệt từ không muốn đến muốn. Lâm Nguyệt chết rồi, gặp được quỷ sai, nàng có phải còn nhớ ước định đêm đó của hai người hay không, cầu xin quỷ sai đưa nàng đến bên cạnh hắn sớm hơn một chút. Sau đó quỷ sai làm khó dễ nàng, xóa đi trí nhớ của nàng, bảo nàng đi tìm nam nhân yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, cũng chính là hắn. Nhiều giấc mộng như vậy, Tống Mạch có lẽ còn có thể có đủ loại ý nghĩ trong đầu, đó đều là chuyện của hắn. Chuyện tiếp theo Đường Hoan phải làm chính là làm cho Tống Mạch tin tưởng cái loại có lợi nhất với nàng này. Nàng sẽ khiến cho hắn tin tưởng trăm phương nghìn kế. Tiền viện Tống Mạch nhìn lướt qua bát mì sạch sẽ trên bàn ăn, bảo nha hoàn lui xuống. Hắn ngồi yên lặng một lát, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Không có ánh trăng, bên ngoài là một mảng tối đen, chỉ có ánh sao lốm đốm đầy trời. Hắn từng nghĩ rằng nàng là ánh trăng, trong lúc hắn nhớ rõ hoặc không nhớ rõ, hắn lần lượt hái nàng vào trong lòng cẩn thận từng ly từng tí mà nâng niu, cuối cùng lại đều không thể bảo vệ được. Hắn không tin số mệnh, liên tục thử nghiệm cho đến đời này, mới phát hiện nàng chính là ánh trăng trong nước, hư ảo mờ mịt không chân thật. Hiện tại, trước mặt hắn có một hồ nước lặng, nàng lại xuất hiện. Nhưng bởi vì nước là tĩnh lặng, hắn không thể phán đoán được thật giả của nàng. Đêm nay, từng ánh mắt từng nụ cười của nàng, mỗi câu mỗi hành động của nàng, hắn suy đi nghĩ lại, không tìm ra sơ hở. Giống như là mấy đời trước, hắn không thể phán đoán được rốt cuộc là nàng một mực giả vờ, hay là dần dần động chân tình. Nếu như về sau này nàng là động tình thật sự, ban đầu nàng giả mạo Cẩm Chi câu hắn là có chuyện gì? Nếu nàng vẫn đều đang lá mặt lá trái, mục đích của nàng là cái gì, chỉ vì hoàn hảo cùng hắn? Trên đời nhiều nam nhân như vậy, hắn không tin không có người xuất sắc hơn hắn, dù sao trừ bề ngoài ra, hắn từng là nông phu nghèo rớt mồng tơi, là đồ tể tay đầy nhơ bẩn. Nàng cũng chưa từng để ý, trên đời làm sao có thể có nữ nhân như vậy. Hắn thậm chí không dám nghi ngờ nàng, không dám nghi ngờ rồi, hắn có thể giam nàng giống như nhốt Lục Thư Ninh quan sát nàng, chỉ cần thời hạn một tháng đến có thể biết thật giả. Hắn sợ chính là thời điểm kia, hắn nên mong đợi nàng nói là thật hay là giả. Giả, nàng lại đang lừa hắn, hắn có thể vô cùng đơn giản giết nàng, hoặc là dùng thủ đoạn khác trả thù nàng. Thật nàng không có lừa hắn, nhưng thời hạn một tháng đã hết, hồn của nàng sẽ rời đi, hắn ngay cả cơ hội nói xin lỗi cũng không có. Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tối đen như mực đậm dần dần trở nên mờ ảo, nhìn trời xa xa dần dần trở thành màu xám trắng, chỉ có một ngôi sao còn treo ở nơi đó, để cho hắn nhìn. Hắn đi thẳng đến sân luyện võ. Sau khi trở về tắm rửa thay quần áo, lúc chuẩn bị dùng điểm tâm, phân phó Chu Dật đi xem nàng đã dậy chưa. Chu Dật kinh ngạc nhìn hắn, đây là sau khi xảy ra sự kiện kia, lần đầu tiên tướng quân chủ động hỏi chuyện của phu. Thưa cô nương, chẳng qua hắn ta cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã quay trở lại. Tướng quân, nha hoàn nói thưa cô nương vẫn còn đang ngủ. Ừm, đi truyền lời, nói khi nàng dậy, lập tức nói cho ta biết. Vâng. Sau khi ăn xong, Tống Mạch ngồi ở thư phòng xử lý công việc, sau ngày hôm nay sẽ phải lên đường đi đến Thanh Thành, hai ngày này còn nhiều việc. Bận bận rộn rộn, hắn chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã đến giờ nào rồi, sao nàng còn chưa thức dậy. Thời gian đầu hạ bên ngoài ánh nắng sáng rõ đến chói mắt hay là nàng. Nàng là quỷ hồn, ban ngày không dám ra đây. Tống Mạch có chút không yên lòng. Lại bắt buộc mình tĩnh tâm yên lòng lại không cần suy nghĩ đến nàng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi hạ nhân thông báo. Một mực đợi đến trước bữa trưa, Chu Dật mới vừa tiến vào truyền lời, thanh âm của nàng cũng từ xa xa bay tới. Tống Mạch buông đồ trong tay xuống, bước ra ngoài. Lúc này Đường Hoan ngủ được một giấc vô cùng đầy đủ, sau khi tỉnh lại sắc mặt hồng hào thần thái sáng láng, so sánh với Lục Thư Ninh cả ngày nhíu mày sầu bi lúc trước quả thực tưởng như hai người, nha hoàn thiếu chút nữa thì không nhận ra nàng. Đường Hoan cũng cảm thấy tay chân của mình không còn mềm nhũn như vậy nữa, lấy ra một chiếc váy thêu hải đường kiều diễm duy nhất trong đống đồ trắng của nguyên thân, hơi trang điểm một chút đẩy nha hoàn ra tới tìm Tống Mạch. Đang lúc dây dưa, nhìn thấy bóng dáng Tống Mạch xuất hiện ở cửa thư phòng. Tướng quân, nàng hưng phấn mà gọi hắn, cười tươi như hoa. Nha hoàn đã khiếp sợ qua rồi. Chu Dật lại nhìn ngây ngẩn, hắn ta chứng kiến toàn bộ quá trình Lục Thư Ninh từ một cô gái mới gả trở thành thủ phạm, nếu nói tướng quân trời sinh không biết cười, Lục Thư Ninh này chính là bị hành hạ mà sinh ra không biết cười, làm sao hôm nay vậy mà. Hắn ta nhìn chằm chằm nữ nhân đứng đối diện căn bản không cách nào che giấu kinh diễm trong mắt. Lui xuống đi, nơi này tạm thời không cần ngươi hầu hạ. Tống Mạch thu hồi tầm mắt, giọng nói giống như trước kia không nghe ra mừng giận. Trong lòng Chu Dật lại không khỏi dùng mình, cung kính rời đi, trước khi đi cho nha hoàn kia một ánh mắt. Nha hoàn lập tức cúi đầu đi hậu viện, ai cho ngươi đến phía trước? Tống Mạch nhìn cũng không nhìn nữ nhân chạy đến trước mặt, không vui hỏi. Hắn không có giam Lục Thư Ninh ở trong phòng không thấy mặt trời, bình thường là cho phép nàng ta đi lại ở hậu viện, chỉ là không có dặn dò của hắn, không cho phép Lục Thư Ninh bước vào tiền viện nửa bước. Lục Thư Ninh vẫn quy quy củ củ, ngay cả nhắc cũng không nhắc tới, nàng thì ngược lại. Vì sao ta không thể tới đây chứ? Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn, thấy Tống Mạch nhíu mày, nàng dường như sợ hãi lui ra phía sau một bước, ánh mắt cũng chuyển qua bộ ngực của Tống Mạch lấy lòng thương lượng cùng hắn. Tướng quân, việc này ta muốn ra khỏi cửa, nhưng trên người ta không có bạc, ngươi có thể cho ta vay một chút hay không? Chờ ta tìm được người trong lòng, sẽ bảo chàng trả lại ngươi giúp ta. Nếu như ngươi sợ ta quỵt nợ, có thể viết chứng từ. Ánh mắt Tống Mạch lóe lên cúi đầu nhìn nàng, chứng từ. Được vậy ngươi nói cho ta biết tên của ngươi là gì trước. Đường Hoan há to miệng, ta tối hôm qua không phải ta đã nói cho ngươi rồi sao, ta không nhớ rõ mình là ai mà. Tống Mạch nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không biết tên của ngươi ta viết giấy chứng từ như thế nào. Không tên không họ ngươi cuỗm theo bạc chạy, ta tìm ai đòi đây. Không cần ngươi tìm đâu, ta có tiền sẽ trở về trả cho ngươi. Yên tâm đi, Đường Hoan nở nụ cười, ngây thơ hồn nhiên. Ta không tin ngươi. Tống Mạch từ bên cạnh nàng vòng qua, đi về phía thiên thính. Lập tức phải dùng cơm rồi. Chương 84, nhảy tường. Đường Hoan đuổi theo Tống Mạch vào thiên thính. Được rồi, ta không vay bạc ngươi nữa, vậy ngươi để cho ta ra khỏi phủ là được chứ? Bàn gỗ lê vàng hình vuông, Tống Mạch ngồi ở phía bắc, Đường Hoan rất quen thuộc tự mình tới ngồi xuống dưới tay hắn, hai tay ngoan ngoãn đặt lên trên đùi, quay đầu nhìn hắn, tướng quân đại nhân, oan có đầu nợ có chủ, ngươi có cựu oán với Lục Thư Ninh, nay nàng ấy cũng chết rồi, ngươi cũng nên buông xuống, vậy thì lại càng không nên lấy ta ra để chút cơn giận. Tướng quân, ngươi mau nói một tiếng với những hạ nhân này, để cho bọn họ không cần ngăn cản ta. Ngươi cũng biết ta chỉ có thời gian một tháng, phải nhanh đi ra ngoài tìm chàng thôi. Giọng nói mềm mại, một chút cũng không sợ hắn. Từ trước đến nay nàng cũng chưa từng sợ hắn. Hắn thỉnh thoảng nói nặng lời, nàng hoặc là đùa giỡn cáu kỉnh với hắn hoặc là giả vờ đáng thương với hắn. Hắn cái gì cũng nhường nàng tùy ý nàng, nàng thì lại càng không sợ, không kiêng nể gì cả. Ta cho ngươi ngồi xuống à? Tống Mạch nhìn ngoài cửa, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đường Hoan sửng sốt một chút, tiếp theo nhỏ giọng oán giận, ngươi người này làm sao? Lời vừa ra khỏi miệng Tống Mạch đã mắt lạnh nhìn qua đây. Lúc này nàng tắt tiếng, rời ghế như giận dỗi, đứng ở bên cạnh Tống Mạch. Hắn không nói lời nào, nhất thời nàng cũng không dám lắm miệng, sợ người này đuổi thẳng nàng đi ra ngoài. Chẳng qua đợi được một lát thấy Tống Mạch thắt lưng thẳng tắp nhìn cửa đến xuất thần, dường như có tâm sự, Đường Hoan lặng lẽ dịch đến sau cái ghế của hắn, thở phào, nâng tay ấn lên bả vai hắn, tướng quân ta xoa bóp vai cho ngài, xoa bóp xong ngươi để cho ta đi được không? Thanh âm tự nhiên nối liền, phảng phất như cũng không có nhận thấy được cơ thể của nam nhân khẽ cứng lại, cũng không có liếc thấy nam nhân suýt nữa đứng dậy bắt tay nàng. Sức lực trên tay nàng cũng không lớn, Tống Mạch lại ngoài ý muốn cảm thấy rất thoải mái. Tối hôm qua trắng đêm không ngủ, buổi sáng lại ngồi ở thư phòng một lúc lâu, đầu vai đang cứng ngắc. Cho nên hắn không có đẩy nàng ra. Nếu nàng muốn lấy lòng hắn, vậy thì tùy nàng đi thôi, dù sao hắn không có chịu thiệt cũng không có vạch trần lớp vỏ của nàng. Nếu nàng có điều cầu xin, sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết. Nếu nàng thật sự muốn rời đi, vậy xem nàng có bản lĩnh đó hay không. Tống Mạch yên lặng hưởng thụ sự hầu hạ của nữ nhân. Đường Hoan xoa xoa cánh tay đã mỏi như rồi, lặng lẽ nghiêng đầu đánh giá nam nhân, chỉ thấy mặt hắn không chút thay đổi đang nhắm mắt dưỡng thần. Đường Hoan muốn khóc quá. Đây là mệnh của nàng mà, rõ ràng thoát khỏi nam nhân này còn không kịp, hết lần này tới lần khác còn phải tìm cách ở lại bên cạnh hắn. Trước kia hắn ngốc hắn đối tốt với nàng, quá trình này còn chơi rất vui, hiện tại hắn chính là một con sói, mà nàng là con thỏ xui xẻo phải khiến cho con sói thích nàng nếu không sẽ chết đó. Nàng còn phải lấy lòng hắn, trên tay không tự chủ tăng thêm sức lực. Tống Mạch chợt mở mắt nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi đang nhìn cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, Đường Hoan chớp chớp mắt có chút ngượng ngùng cười cười, đứng thẳng lại nói, nhìn ngươi đó thật ra tướng quân ngươi còn rất ưa nhìn, chẳng qua là bộ mặt luôn nghiêm túc quá dọa người rồi. Đúng rồi, ta ấn như vậy tướng quân có thoải mái không vậy? Tống Mạch không tiếng động cười lạnh, sức lực quá nhỏ, không có cảm giác gì. Đường Hoan ảo não kêu một tiếng à, trên tay tăng thêm sức lực, thanh âm có chút thở hổn hển, còn như vậy. Còn được, Tống Mạch nhắm mắt lại một lần nữa. Hì hì, ta hầu hạ tướng quân thoải mái rồi, khi nào thì tướng quân thả ta đi vậy? Đường Hoan quay đầu, lấy lòng nói, bởi vì đứng quá gần, hô hấp lướt nhẹ qua bên tai, gò má hắn. Lại là sự thân mật hết sức quen thuộc, giọng nói của Tống Mạch lạnh hơn, ta chưa hề từng nói muốn thả ngươi ra khỏi phủ. Đường Hoan dừng động tác một chút, ngay sau đó hung hăng đẩy hắn một cái, nổi giận đùng đùng truyền tới bên cạnh hắn, ngươi người này sao không nói đạo lý như vậy? Đã nói ta không phải nàng ấy rồi. Còn nữa, ngươi đã không muốn cho ta đi, vì sao không nói sớm, ngươi nói sớm ta sẽ không lãng phí công sức hầu hạ ngươi rồi. Tống Mạch vừa định trả lời nàng, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, bèn nhếch môi. Đám hạ nhân bưng đồ ăn xuất hiện ở trước cửa, dùng ánh mắt hỏi hắn. Tống Mạch gật gật đầu, chờ sau khi đám hạ nhân dọn đồ ăn xong rời đi, hắn lườm nàng, ngươi còn không đi. Là muốn hầu hạ ta dùng cơm sao? Đường Hoan nhìn chằm chằm thịt kho tàu tương cá thịt lừa trên bàn nuốt nước miếng, thay đổi dáng vẻ tức giận lúc trước, tự nhiên xắn tay áo lên một đoạn chuẩn bị đi lấy đũa, được ta gắp thức ăn cho tướng quân muốn ăn cái gì? Tương cá, Imichis. Ánh mắt đảo qua cổ tay trắng mịn của nàng, Tống Mạch giơ tay lên ngăn cản nàng, không cần, lúc ta dùng cơm không quen người khác hầu hạ, lui xuống đi, không được ta gọi đến, không được lại đi đến phía trước. Còn dám xông loạn, tầm mắt dừng ở trên cổ nàng. Đường Hoan vốn là nghiêng về phía hắn, thấy hắn uy hiếp như vậy, trên mặt nàng tái đi, chậm rãi ngồi thẳng, cúi đầu nhìn bàn thêu trên áo, nhỏ giọng than thở nói ta nghe lời ngươi, vậy ngươi cũng chuẩn bị thức ăn như vậy cho ta, được không? Đầu cũng không dám ngẩng lên, tủi thân cực kỳ. Tống Mạch không lên tiếng trả lời. Nước mắt Đường Hoan rơi xuống, nàng ấy có thù oán với ngươi, ngươi cũng cho ăn ngon uống ngon. Ta vừa mới quen biết ngươi, ngươi chỉ cho ta ăn bánh bao thừa. Tướng quân, ngươi có phải không thích ta không? Ta biết ta là quỷ, không được con người chào đó, nhưng ta chưa từng làm chuyện xấu mà. Tống Mạch nhìn nàng, nhìn nước mắt của nàng lột bột rơi xuống. Hắn bóp nàng, nàng cũng không khóc, bây giờ chỉ vì ham muốn ăn uống mà khóc thành như vậy. Trở về đi, ta sẽ dặn dò xuống bên dưới, bắt đầu từ tối nay, trước kia một ngày ba bữa nàng ta ăn cái gì thì ngươi ăn cái đó. Tối hôm qua là quá tức giận, không muốn để cho nàng sống dễ chịu bây giờ. Cho dù như thế nào, không cần thiết tính toán với nàng loại chuyện này. Đường Hoan mừng rỡ, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, thật sự. Tống Mạch rủ mắt, chẳng ừ hừ gì cả. Đường Hoan coi như hắn thừa nhận, lau lau mắt đứng dậy muốn đi, trước khi xoay người lại dừng lại, do dự một hồi lâu, chỉ miếng thịt lừa trên bàn hỏi, cái này, có thể cho ta ăn một chút trước không? Thoạt nhìn thơm quá, Tống Mạch nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, Đường Hoan gió chiều nào theo chiều ấy, cầm cái đĩa trên bàn lên che vào trong ngực, chạy nhanh như chớp, miệng còn la hét tạ tướng quân thưởng đồ ăn. Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng không nói ra câu này, hắn đường đường nam nhi bảy thước sẽ vì một đĩa thức ăn mà đuổi theo ra ngoài. Nhìn cửa trống không, Tống Mạch chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ là khóe môi chưa kịp nhếch lên, không biết nghĩ đến cái gì, lập tức lại mím chặt. Đường Hoan cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trở lại trong phòng sung sướng ăn một bữa, bên cạnh là cơm trưa lúc trước Tống Mạch sai người chuẩn bị cho nàng. Bánh bao với dưa muối. Hừ, may mắn nàng có tính toán trước. Ăn uống no đủ, Đường Hoan để cho nha hoàn dẫn đường, đi dạo một vòng tất cả những chỗ ở hầu phủ nàng có thể đi. Đi một chút dừng một chút mất một canh giờ trở về phòng nhào lên giường ngủ say sưa, khi tỉnh lại, sắc trời đã tối. Hỏi thăm nha hoàn chuyện của Tống Mạch, nha hoàn lắc đầu nói không biết. Đường Hoan không hỏi nhiều nữa, ăn xong cơm chiều tiếp tục ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm, nàng lặng lẽ thức dậy, rón ra rón rén vòng qua nha hoàn ngủ trên giường ở bên ngoài, đi tới phòng khách im hơi lặng tiếng mở cửa ra, lại nhấc một cái ghế lên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nếu chỉ có một tháng hoàn dương, nàng nên làm ra bộ dáng nóng lòng rời khỏi phủ, làm sao có thể Tống Mạch nói không cho nàng sẽ ngoan ngoãn đợi ở hậu viện. Không biết là Tống Mạch to gan, hay là uy danh bên ngoài của trấn Bắc tướng quân không người dám mạo phạm, thị vệ của Định Bắc hầu phủ cũng không nghiêm ngặt. Chẳng qua Đường Hoan tin tưởng, phàm là trong ngoài hầu phủ có tí xíu dị động, Tống Mạch nhất định là người đầu tiên biết được. Nàng một chút cũng không lo lắng hắn sẽ thật sự để cho nàng chạy trốn. Cho nên nàng tùy tiện chọn một phương hướng, men theo bờ tường viện phía tây. Đến dưới chân tường, phía sau vẫn không hề có động tĩnh, Đường Hoan do dự một lát, kê ghế xong, xách váy nhảy lên ghế, giơ cánh tay lên thử xem còn có chút khoảng cách với đầu tường. Vì thế nàng lại bước xuống, tìm được tảng đá coi như vuông vắn ở chỗ đó, lần này thử lại tay cuối cùng cũng có thể bấu được đến đầu tường. Vén váy lên dắt ở bên hông, Đường Hoan xoa xoa tay, dùng sức nhảy lên trên. Đầu miễn cưỡng thò ra đầu tường rồi, đôi chân còn treo ở bên dưới, Đường Hoan ra vẻ ngốc mà đá tường lung tung làm đi làm lại, ép buộc nửa ngày còn không thấy có người đến, nàng định bò lên đầu tường, chuẩn bị lên phía trên nghỉ một lát mới quyết định. Tống Mạch chẳng lẽ thật sự không có mảy may phòng bị. Không nghĩ tới vừa đi lên, bỗng nhiên phát hiện có một bóng người đứng ở bên ngoài tường, núp ở trong bóng tối, nếu không phải ánh mắt nàng tốt chỉ sợ còn không phát hiện được. Là Tống Mạch, Đường Hoan làm bộ không phát hiện. Nàng dạng chân ngồi ở đầu tường, quay đầu nhìn về phía hầu phủ, từng ngụm thở, hừ, không cho ta đi, ta càng muốn đi, chưa từng thấy người không nói đạo lý như vậy, mệt hắn vẫn là tướng quân đấy. Chỉ biết bắt nạt nữ tử yếu đuối, tính là nam nhân cái quái gì. Tống Mạch cũng không có nhìn đầu tường, nhưng không có gì trở ngại hắn nghe thấy được thanh âm của nàng. Nghe thấy được hắn có phút chốc dao động, có lẽ nàng thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng dao động cũng chỉ là chốc lát. Nàng rất biết giả bộ, lúc này đây, hắn sẽ không dễ dàng nhận định. Sở dĩ không cho nàng đi, không cần dùng loại phương thức này thử dò xét xem nàng muốn rời khỏi thật không, là vì hắn lập tức sẽ phải rời khỏi kinh thành rồi, nếu nàng là cố ý lừa hắn, chờ một khắc hắn bắt nàng trở lại kia, nàng sẽ biết hắn đang phái người ngó chừng, nàng biết hắn còn để ý nàng, vậy nàng nhất định sẽ đắc ý rào rạt ý chứ. Hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng nhìn thấu trái tim của hắn nữa. Hắn vẫn không nhúc nhích chờ nàng phát hiện ra hắn, hoặc chờ nàng nhảy xuống. Đường Hoan nghỉ ngơi một lát thấy Tống Mạch không có phản ứng, không mò ra rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì, nàng cười khà khà hai tiếng, nhấc cặp giò thò ra ngoài tường, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhảy xuống. Tường rất cao, nàng cho là Tống Mạch sẽ đỡ được nàng, nhưng là hắn không có. Đường Hoan không phải nữ tử bình thường, còn không đến mức nhảy tường xong sẽ sái chân, nhưng Tống Mạch không có ra tay, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nói không rõ nên lời. Có chút tức giận đi. Người kia, hắn rõ ràng đối với nàng còn có không dứt, làm sao đột nhiên lại nhẫn tâm như thế. Hắn biết hắn nhẫn tâm như vậy, nàng có bao nhiêu nhức đầu không? Nàng cũng muốn xem hắn có thể nhẫn tâm đến mức nào. Lúc đứng dậy, Đường Hoan cố ý chật chân, người còn chưa kịp đứng vững đã ngã nhào xuống phía trước. Nàng không có kêu, chỉ đau đớn hít vào, chậm rãi đứng lên, dựa vào vách tường mà ngồi cúi đầu xoa chân. Tiếng bước chân nhấc lên, có người ngồi xổm trước mặt nàng, thanh âm lạnh nhạt nghe không ra cảm xúc, ngã đau rồi. Còn chạy trốn được không? Bàn tay to không hề báo trước nắm mắt cá chân nàng. Đau, đừng chạm vào. Đường Hoan đau kêu ra tiếng, giơ tay lên đẩy hắn, buông, đều tại ngươi, nếu ngươi để cho ta đi, ta sẽ không thể ngã bị thương rồi. Tống Mạch không để ý đến nàng, tiếp tục bóp hai cái, xác định không có vấn đề lớn mới thu tay lại, vừa muốn châm chọc nàng, nàng lại đàng hoàng lại thút tha thút thít hỏi hắn, tướng quân, rốt cuộc ta chọc ngươi tức giận chỗ nào, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Nàng ngồi ở đối diện hắn, trong bóng tối không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có tiếng khóc tủi thân. Tống Mạch kinh ngạc nhìn bóng dáng mơ hồ của nàng. Nàng hỏi hắn vì sao? Hắn cũng muốn hỏi nàng vì sao? Cho dù là Cẩm Chi ban đầu, hắn toàn tâm toàn ý móc tim móc phổi với nàng như vậy, vì sao đến cuối cùng, nàng còn muốn nói những lời đó, còn muốn cho hắn biết những yêu thích những dịu dàng kia của nàng, tất cả đều là giả. Cho dù ngay từ đầu nàng có mục đích riêng, chẳng lẽ hắn đối tốt với nàng, một chút nàng cũng không thèm để ý sao? Bây giờ hắn chỉ là không đỡ được nàng, nàng đã khóc rồi, vậy nàng có nhớ được trước kia, một chút xíu ấm ức hắn cũng không nỡ để nàng chịu. Chương 85, ánh mặt trời. Ban đêm tối đen, là trầm mặc dài đằng đẵng. Tống Mạch vẫn không để ý tới nàng, vẫn không nhúc nhích ngồi xổm trước mặt nàng, Đường Hoan dần dần cũng đừng khóc cúi đầu giả bộ tủi thân. Qua hồi lâu Tống Mạch mở miệng, trở về đi, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, lần này ta không truy cứu, nếu có lần sau, cũng không phải sái chân đơn giản như vậy đâu. Đường Hoan không hé răng, thanh âm của Tống Mạch trở nên lạnh, ta bảo ngươi đứng lên. Đường Hoan quay đầu sang một bên, chân đau, không đi được. Tống Mạch trực tiếp nhấc nàng lên, không cần giả bộ, chân của ngươi căn bản không có đáng ngại, đi mấy bước này không tính là cái gì. Ngươi nói đương nhiên là dễ dàng, tất nhiên không phải là ngươi đau. Đường Hoan lắc lắc thân mình muốn thoát khỏi bàn tay hắn đang nắm lấy bả vai nàng, vùng không ra, nàng dùng sức đẩy hắn, không cần ngươi quản ta, ta muốn đợi ở chỗ nào thì đợi ở chỗ đó, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta chứ. Tống Mạch đứng vững vàng ổn định, đợi một lát thấy nàng vẫn không chịu nghe nói, bèn bắt lấy cánh tay nàng cưỡng ép đi trở về. Đau, Đường Hoan lảo đảo đi theo hắn mấy bước, vừa đi vừa cố gắng dùng một cái tay khác cậy bàn tay to của Tống Mạch ra, nhưng làm sao Tống Mạch cũng không chịu buông ra. Đường Hoan chơi xấu, làm bộ muốn nằm xuống mặt đất, cũng không đợi nàng ngã xuống, Tống Mạch nhận thấy được ý đồ của nàng, cánh tay dùng sức một cái kéo nàng vào trong lòng, tiếp theo bế nàng lên. Ngươi, câm miệng, từ nơi này đến cửa viện của ngươi, ngươi dám nói thêm một chữ, ta lập tức giết ngươi, tiễn ngươi về âm phủ. Tống Mạch chặn lời nàng trước khi nàng tranh cãi ầm ĩ. Không muốn nghe nàng mắng hắn bảo hắn thả nàng xuống, cũng không muốn nghe nàng hỏi vì sao muốn bế nàng. Đêm dài người yên, hắn không muốn cùng nàng ầm ĩ, gà bay chó sủa. Làm như sợ hắn, nàng lập tức đàng hoàng lại. Trái tim của Tống Mạch đột nhiên đập không yên, lúc ôm lấy nàng cũng bình tĩnh trở lại sau đó, sải bước đi về phía trước. Hầu phủ rất lớn, từ bờ tường đi đến cửa chính cũng có một khoảng cách rất xa. Đường Hoan cuộn tròn ở trong ngực Tống Mạch, vì tỏ vẻ kháng cự, ngay từ đầu đã cố gắng tránh ra bên ngoài không chạm vào hắn, nhưng loại tư thế này, phía sau đầu không có gì chống đỡ quá mệt mỏi, vì thế nàng tựa vào trên cánh tay của nam nhân. Nghỉ ngơi một lát thấy Tống Mạch không có phản đối, nàng lại co vào bên trong, nhưng người chôn ở trước ngực hắn, nhỏ giọng khen hắn, tướng quân, ta cảm thấy thật ra ngươi đối với ta cũng không xấu. Ngươi xem, mặc dù ngươi không cho ta rời đi, nhưng ngươi cũng không có đánh ta mắng ta, ta muốn ăn đồ ăn ngon của ngươi, ngươi cũng cho ta, bây giờ ta bị thương, ngươi còn chịu bế ta như vậy, thật sự coi ta là kẻ thù, làm sao có thể đối với ta như vậy chứ? Tống Mạch trầm mặc không nói, dường như đã quên uy hiếp lạnh như băng vừa rồi. Đường Hoan vốn cũng không coi mấy lời độc ác của hắn thành chuyện, thực sự ác như vậy, hắn sớm giết nàng rồi. Nhận được ngầm đồng ý, nàng tiếp tục tự mình nói chuyện với mình, ai, nếu không phải vì thỉnh cầu ta đã quên mất kia, vì trong vòng một tháng tìm được người trong lòng, ta cũng muốn ngoan ngoãn ở lại hầu phủ, ăn ngon uống ngon một tháng, dù sao ta đã chết rồi, quỷ sai cho ta hoàn dương một lần, ta cũng nên thấy quá đủ rồi. Tướng quân, thật ra ta là người không hay tức giận, ngươi đừng coi mấy lời ta mắng ngươi là thật, đó chỉ là nhất thời căm tức, chúng ta không thù không oán, ngươi chịu cho ta ăn ở, ta đã rất biết ơn ngươi rồi. Tống Mạch tiếp tục trầm mặc, nhấc chân sải bước vào cửa chính, chờ hắn vòng qua ảnh bích, có bóng người từ trong bóng tối chợt hiện ra, lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Đường Hoan cực kỳ thất bại, hắn không đáp lại nửa lời, tự nàng nói chuyện cũng không có ý nghĩa. Không nói, cảm giác được hắn ôm đột nhiên rõ ràng lên. Ngữ khí xa lạ, đối xử xa lạ, nhưng vòng ôm của thân thể này đều là thứ nàng quen thuộc hơn cả. Nàng chuyển đầu qua ngực trái hắn, lỗ tai dán lên, cách quần áo là lồng ngực phập phồng của hắn, là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Đường Hoan không nhịn được khọ khọ, chạm vào nữa ta ném ngươi xuống. Bước chân của Tống Mạch khẽ ngừng, thanh âm trầm thấp. Việc này Đường Hoan tin tưởng hắn có thể làm ra, vội bỏ đi tâm tư trêu chọc hắn, đầu gối lên trên cánh tay hắn, ngửa đầu hỏi hắn, tướng quân ngươi không hổ là 18 tuổi đã lập chiến công hiển hách, bế ta đi quãng đường dài như vậy, hình như một chút cũng không mệt. Phải không, vừa rồi ở trên đầu tường, ngươi hình như không phải nói như vậy. Tống Mạch châm chọc nói, Đường Hoan ngượng ngùng trốn vào trong lòng hắn, ta, khi đó không phải ta đang giận ngươi đấy sao. Tống Mạch cố gắng bỏ qua sự vô cùng thân thiết của nàng, cũng khống chế bản năng muốn ôm nàng thật chặt. Bây giờ không tức giận rồi. Đường Hoan lắc đầu, không tức giận, tức giận cũng vô ích, ta không đánh lại ngươi cũng không trốn thoát. Nếu không như vậy đi tướng quân, ta ngoan ngoãn ở lại hầu phủ, ngươi giúp ta tìm người thế nào? Nàng đột nhiên hưng phấn lên, ở trong lòng hắn lật người, một tay nắm lấy cánh tay hắn, tướng quân, quyền thế của ngươi lớn như vậy, ngươi giúp ta tìm người đi. Ngươi dẫn tất cả những nam nhân kia tới hầu phủ, ta tiếp xúc với từng người bọn họ, có lẽ sẽ gặp được người có thể khiến cho ta mặt đỏ tim đập kia, sau đó ngươi lại ra lệnh cho chàng thích ta rồi, chúng ta cùng nhau ngủ một giấc, như vậy không phải đơn giản rồi. Tống Mạch cười lạnh, ta là tướng quân, không phải Nguyệt lão, không có thời gian giúp ngươi kéo cầu bác tơ. Lại nói, nàng cho rằng thích một người có thể đơn giản như vậy sao? Hắn bảo thích người đó sẽ thích nàng. Có lẽ để cho một nam nhân thích nàng rất dễ dàng, còn nàng, nàng xác định mặt nàng đỏ tim nàng đập chính là thích. Hắn không biết bao nhiêu lần thấy nàng đỏ mặt rồi. Ngươi là tướng quân, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi người này thật là nhỏ mọn. Đường Hoan bất mãn nhéo cánh tay hắn một cái, nằm trở lại vào trong lòng hắn một lần nữa, quay đầu ra ngoài, chỉ là không bao lâu lại xoay trở lại, vùi đầu làm nũng, tướng quân tốt, ngươi giúp ta một lần đi. Cũng không cần ngươi ra tay, ngươi phân phó xuống dưới sẽ có người làm thay ngươi. Bớt nói nhảm, ta sẽ không giúp ngươi. Tống Mạch không chút do dự sải bước vào cửa viện của nàng. Đường Hoan phát hiện ra, nghi ngờ nói, tướng quân không phải nói đưa ta đến cửa viện rồi để ta xuống sao. Ta có việc muốn nói cho ngươi, đến trong phòng nói. Thanh âm của Tống Mạch không có mảy may gợn sóng. Đường Hoan a một tiếng, nửa người trên cuống quýt lui ra sau một chút, ôm ngực nói, tướng quân, cái này, ngươi sẽ không muốn ta. Yên tâm, ta sẽ không chạm vào ngươi. Không để ý đến nha hoàn bị thức giấc, Tống Mạch trực tiếp ôm nàng vào phòng, thả người xuống. Hắn đứng ở trước giường nói, ngươi tạm thời gọi ngươi là Thư Ninh đi. Ngày mai ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý tới ngươi, sau đó ngày kia ta phải lên đường đi đến Thanh Thành, ngươi cùng đi với ta. Theo như lời ngươi, ta với ngươi không có thù oán, không cần thiết giam giữ ngươi, cho nên ngươi muốn tìm nam nhân, thì tự mình đi tìm đi, toàn bộ quận Thanh Thành có 3 vạn kỵ binh, 10 vạn binh sĩ đóng quân, đủ cho ngươi tìm rồi. Ngươi, nói là sự thật. Đường Hoan kích động ngồi dậy, hướng về phía hắn nói. Lập tức có thể thấy 13 vạn nam nhân đó, cho dù không thể làm gì, điều này cũng tuyệt đối đủ chấn động rồi, khó trách sư phụ từng ở trong quân doanh lăn lộn hơn nửa năm. Trong phòng không có thắp đèn, nhưng Tống Mạch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bây giờ của nàng. Hắn ừ một tiếng, vào lúc nàng khen hắn là người tốt đánh gãy nàng, ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta không phải người lương thiện, sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi. Một tháng tiếp theo, làm trao đổi việc ta giúp ngươi, ngươi phải nữ giả nam trang làm gã sai vặt cho ta, vào lúc ta cần ngươi hầu hạ, ngươi phải nghe ta sắp xếp, chỉ có khi ta không cần ngươi làm việc, ngươi rảnh rỗi rồi, mới có thể đi tìm nam nhân của ngươi. Điều này, ngươi có thể làm được không? Hắn không thể để nàng ở lại kinh thành, mà mang nàng đi Thanh Thành, thì cần một lý do thích hợp. Việc này, Đường Hoan suy nghĩ một chút mong đợi hỏi, tướng quân, vậy thời gian ngươi cần ta hầu hạ không nhiều lắm đâu nhỉ? nhìn tình huống mà quyết định, tạm thời không cách nào bảo đảm. Được rồi, đến lúc đó ta cố gắng làm xong chuyện tướng quân dặn sớm một chút, là có thể thêm một chút thời gian đi ra ngoài tìm người rồi. Đường Hoan tự an ủi. Tống Mạch không có phủ nhận trước khi đi hỏi nàng, đúng rồi, ngày kia chúng ta cưỡi ngựa chạy tới Thanh Thành, ngươi biết không? Ta cũng không biết mình có biết hay không. Đường Hoan vừa mới nằm xuống, nghe vậy lại nhòm dậy. Tống Mạch sớm nghĩ tới điều này. Được rồi, ngày mai ta sẽ phái người dẫn ngươi đi sân cưỡi ngựa, ngươi biết là tốt nhất, nếu không mà nói, trong một ngày phải học xong. Đường Hoan mày ủ mặt ê, ngồi xe ngựa không được sao? Cưỡi ngựa mệt lắm đó, bên ngoài nóng như vậy, sẽ dám đen người mất. Dám đen càng tốt, dù sao cũng có thể khiến cho người nhìn càng giống gã sai vặt. Tống Mạch cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngồi xe ngựa nàng thường đi du sơn ngoạn thủy sao. Ngày thứ hai, Tống Mạch thu xếp thỏa đáng tiến cung thật sớm. Nha hoàn nhìn xem canh giờ, đi vào đánh thức Đường Hoan còn đang ngủ nướng, nói tiết hộ vệ đã ở bên ngoài chờ nàng rồi. Đường Hoan dụi dụi mắt, tiết hộ vệ là ai? Ánh mắt nha hoàn lập tức trở nên sùng bái, hai mắt sáng lên, thư cô nương người không biết, bên người tướng quân của chúng ta có 16 hộ vệ, công phu đều là tướng quân tự mình chỉ điểm, tùy tiện người nào đi ra ngoài đều là hộ vệ được gia đình quyền quý tranh đoạt. Chẳng qua bọn họ trung thành và tận tâm với tướng quân, cho dù tướng quân thả người, bọn họ cũng sẽ không tìm đến làm môn hạ của người khác. Và tiết hộ vệ tên là Tiết Trạm, là người hiền lành nhất trong 16 người, rất hay cười. Thư cô nương có hắn chiếu cố, không cần khẩn trương. Đường Hoan rất muốn hỏi một chút Tiết Trạm này có đẹp trai hay không, chẳng qua sợ dọa đến nha hoàn, nàng không hỏi nhiều, đứng dậy rửa mặt chải đầu thay nam trang Tống Mạch chuẩn bị cho nàng. Áo bào cho cổ tròn, quần trắng giày đen, rất không bắt mắt. Dùng xong điểm tâm, Đường Hoan do nha hoàn dẫn đến tiền viện, vòng qua hành lang, chỉ thấy trong viện dưới tàng cây quế kia có hai nam nhân đang đứng. Trong đó một người là Chu Dật, hắn ta đứng ở trong nắng sớm sáng lạn nghiêng về phía nàng đang nói cái gì. Nam tử đối diện với hắn ta đứng ở trong bóng cây, đối diện với Đường Hoan bên này. Ánh mắt của Đường Hoan vừa rơi vào trên người hắn, người nọ đã dương mắt nhìn lại đây, sau khi hơi kinh ngạc, nhếch miệng cười, lúm đồng tiền hơi nông ở cạnh khóe miệng bên phải lập tức trở nên rõ ràng. Nam tử vốn thoạt nhìn rất chững chạc cười như vậy, lập tức hoạt bát lên rất nhiều. Đường Hoan nhìn đến sững sờ. Một cái chớp mắt kia, nàng đột nhiên phát hiện Tiết Trạm mặc dù đứng ở trong bóng râm, nụ cười của hắn còn sáng lạn hơn cả nắng sớm, cho dù ai nhìn tâm tình cũng sẽ không tự giác sáng sủa lên. Tướng quân lạnh như băng đá như Tống Mạch vậy mà dạy dỗ được một hộ vệ như vậy. Đường Hoan tò mò trong lòng, thoải mái đi tới, nhìn hắn, hỏi Chu Dật, Chu hộ vệ, hắn chính là Tiết hộ vệ sao? Tiết Trạm chỉ cười không nói, Chu Dật không dám nhìn nàng, lùi ra phía sau một bước giới thiệu nói, đúng vậy thư cô nương, trước khi tướng quân đi sắp xếp cho Tiết Trạm dạy cô cưỡi ngựa. Vì sao không phải ngươi? Thuật cưỡi ngựa của ngươi không bằng hắn sao? Đường Hoan kinh ngạc với phản ứng của Chu Dật, làm sao dường như đột nhiên sợ nàng rồi. Chu Dật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hơi lắp bắp việc này. Tiết Trạm cười giải vây cho hắn ta, thư cô nương, Chu Dật có chuyện quan trọng khác phải phụ trách, trước mắt trong đám hộ vệ của tướng quân ta rảnh rỗi nhất, cho nên tướng quân phái ta chiếu cố cô. Cô nương chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi, bây giờ ta sẽ dẫn cô đi chọn ngựa. Được vậy chúng ta mau đi đi, chuồng ngựa ở đâu? Bên này, hai người càng đi càng xa, Chu Dật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân tướng quân coi trọng, hắn ta không dám nhìn thêm nửa cái, về phần Tiết Trạm tên kia, hắn tự cầu nhiều phúc đi. Chương 86, không tiếp, edit cộng beta, Trạch Mỗ. Phủ Định Bắc Hầu ở ngoại ô kinh thành có ngự tứ thôn trang, chiếm diện tích rất rộng lớn, trong đó một mảnh sân bãi lớn đều đổi thành trường đua ngựa. Thật ra hầu phủ cũng có trường đua ngựa, chẳng qua là chỗ quá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào so sánh với thôn trang. Tống Mạch để cho Tiết Trạm dẫn người tới thôn trang. Trước lúc sắp chia tay dặn hắn ta ba việc. Một là dạy thư cô nương biết cưỡi ngựa, hai là bảo đảm thư cô nương chu toàn không cho nàng bị thương, ba là coi chừng nàng không cho nàng biến mất. Ba điều này Tiết Trạm đều có thể bảo đảm, hắn chỉ là nghi hoặc vì sao tướng quân lo lắng thư cô nương sẽ chạy trốn. Hắn như lơ đãng ghé mắt nhìn lại. Hôm nay thư cô nương mặc một thân nam trang, tóc dài dùng châm ngọc cố định lên, trừ cái đó ra lại không có chút xíu đồ trang sức, nàng lại cao gầy hơn so với nữ tử bình thường, nếu như từ phía sau nhìn lại, chỉ sợ thực sự sẽ cho rằng nàng là nam tử. Chẳng qua chỉ cần chuyển tới phía trước, không đề cập tới trước ngực nàng rõ ràng khác hẳn với nam tử, chỉ là khuôn mặt kia cũng sẽ không có người nhận lầm. Tiết Trạm chưa từng thấy dáng vẻ trước kia của thư cô nương, nhưng hắn biết lai lịch của nàng. Huyết án của hầu phủ năm đó, hầu gia do tướng quân tự mình ra tay, hộ vệ khác thì do 16 người bọn họ giải quyết toàn bộ, mà hầu phu nhân thay thế thư cô nương chôn cất ở trong phần mộ tổ tiên của Tống gia kia, lại hắn tự mình tìm về. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người thật, trông thấy rồi cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao tướng quân từ trước đến giờ không gần nữ, sắc có thể đột nhiên vì một nữ nhân làm ra loại chuyện này. Một năm trôi qua tướng quân cuối cùng cũng chịu để cho thư cô nương xuất hiện ở trước mặt người rồi. Có lẽ tướng quân cũng chưa từng có suy nghĩ muốn hoàn toàn che giấu tai mắt người đi. Thu hồi tầm mắt Tiết Trạm nở nụ cười. Chu Giật tên kia giao việc này cho hắn, dường như chỉ mình hắn ta là thông minh. Hắn cũng biết thư cô nương là nữ nhân của tướng quân, nhưng tướng quân cũng để cho bọn họ dạy nàng cưỡi ngựa rồi, chỉ cần bọn họ quy quy củ củ, có cái gì phải sợ. Chẳng lẽ tướng quân còn có thể bởi vì bọn họ tới gần thư cô nương mà tức giận? Tiết Trạm cũng không cho rằng tướng quân anh minh thần võ nhà mình nhỏ mọn như vậy, thật sự nhỏ mọn, hắn sẽ tự mình dạy thư cô nương rồi. Vào sân cưỡi ngựa, Tiết Trạm đưa cương ngựa cho Đường Hoan, "Thư cô nương, chuyến đi này của chúng ta ít nhất phải đi 6-7 ngày, lần đầu tiên cô cưỡi ngựa, không cần phải học vội vàng, trước quen thuộc với nó một chút đi, đi vòng quanh sân cưỡi ngựa một vòng, coi như là hoạt động giãn gân giãn cốt." Đường Hoan đón lấy cương ngựa, đại hắc mã quay đầu nhìn qua, mắt đen ngập nước động lòng người cực kỳ. Đường Hoan cười sờ sờ nó, quay đầu hỏi Tiết Trạm, "Ngươi đi cùng ta sao?" "Đương nhiên." Tiết Trạm cười nói, thủy chung giữ vững khoảng cách 3 bước với nàng, tướng quân căn dặn chúng ta phải chiếu cố tốt cho cô nương, Tiết mẫu cũng không dám tự ý rời khỏi cương vị công tác. Đường Hoan thích nhìn hắn cười, vừa đi về trước vừa nói với hắn, người đi theo bên cạnh tướng quân đã bao nhiêu năm rồi? 7 năm, trong mắt Tiết Trạm hiện lên một tia hoài niệm. Khi Bình Định Tây Nam làm phản ta bị rơi vào trong đầm lầy thiếu chút nữa chết, là tướng quân cứu ta ra. Khi đó tướng quân vừa 15 tuổi, tòng quân nửa năm đã thành thiên hộ, sau đó liên tục xông đến vị trí bây giờ. Đường Hoan đối với chiến tích của Tống Mạch cũng không có hứng thú, nàng sớm biết đó là một nam nhân lợi hại, nàng tò mò hơn là Tống Mạch ở chung cùng với những hộ vệ này như thế nào. Tướng quân thật lợi hại, đúng rồi, tướng quân nghiêm túc như vậy, cả ngày lạnh như băng, người ở trước mặt hắn cũng dám cười như vậy sao? Việc này, Tiết Trạm khụ khụ, xấu hổ sờ sờ mũi. Nói đến không sợ cô nương chê cười, tướng quân có 16 người hầu cận, ta là chịu tướng quân răn dạy nhiều lần nhất. Bởi vì con người của ta có chút cười trên nỗi đau của người khác đi, thật ra cũng không coi là cười trên nỗi đau của người khác mà. Ví như có lần chúng ta đi ra ngoài, Chu Giật đang nói chuyện cùng ta, không cẩn thận ngựa của hắn đột nhiên bị gãy chân, hại hắn ngã xuống. Lúc hắn vừa ngã xuống ta cũng hoảng sợ, nhưng hắn lập tức đứng lên ngay, chuyện gì cũng không có, ta đầy nghĩ đến dáng vẻ hắn chật vật quỳ trên mặt đất liền nở nụ cười, sau đó tướng quân liền chừng ta một cái. Chỉ ngươi cười, mấy người bọn họ cũng không cười. Đường Hoan cười hỏi, Tiết Trạm nhăn mặt, không có, sau đó ta lén lút hỏi bọn họ đều nói không gì buồn cười. Đường Hoan lại bị vẻ mặt như vậy của hắn chọc cười, khi vừa gặp mặt còn cho rằng hắn rất ổn trọng đó, không nghĩ tới mừng giận dễ lộ ra như thế, hoàn toàn không hợp với thân phận hộ vệ của Tống Mạch. Thấy nàng cười không ngừng, Tiết Trạm giải thích cho mình, bây giờ ta đã sửa lại rất nhiều, ít nhất ở trước mặt tướng quân có thể quản được mình. Đường Hoan hừ một tiếng, vì sao phải quản mình chứ? Là ta cũng cười, những hộ vệ kia và tướng quân đều quá cứng nhắc rồi. Tiết Trạm dùng mình một cái, biết rõ canh giờ này tướng quân còn ở trong cung, vẫn là nhịn không được quay đầu đảo quanh một vòng, sợ bị tướng quân nghe được lời này. Thư cô nương có chỗ dựa nói xấu sau lưng tướng quân, hắn cũng không dám, vội rẽ đề tài đến chỗ khác. Hai người nói chuyện hợp ý, trò chuyện thấm thoát đã vòng được non nửa vòng. Đường Hoan có chút ngứa ngáy rồi, dừng bước vịn yên ngựa nói, Tiết Trạm ta muốn thử cưỡi ngựa xem, ta cứ cảm thấy dường như ta biết cưỡi. Tiết Trạm là người tương đối hiền hòa, lúc 16 hộ vệ mới quen, hắn là thân quen với mọi người đầu tiên. Bây giờ hai người hàn huyên lâu như vậy, hắn phát hiện thư cô nương một chút kênh kiệu cũng không có, cũng không giống như những nữ nhân khác nói chuyện một câu cùng nam nhân đã đỏ mặt cúi đầu, thì cũng không cảm thấy gọi thẳng tên họ như vậy có gì không ổn. Đi lên trước cầm cương ngựa cẩn thận dạy nàng lên ngựa như thế nào. Đường Hoan nhìn như lắng nghe, dưới chỉ thị của Tiết Trạm xoay người lên ngựa. Tiết Trạm theo thói quen mà chuẩn bị uốn nắn tư thế ngồi của nàng, lại phát hiện cho dù tư thế ngồi hay là bước dẫm của nàng đều không có vấn đề, thật lòng khen ngợi, thư cô nương, đây là lần đầu tiên ta gặp được người lần đầu tiên cưỡi ngựa đã làm tốt như vậy rồi. Cô đã ngồi vững rồi, ta dắt cô đi một đoạn đường trước. Đường Hoan trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, vặn vẹo uốn éo sang hai bên, chợt túm lấy dây cương, giảo hoạt cười với Tiết Trạm, không cần, ta nhớ lại loại cảm giác này rồi, ta biết cưỡi ngựa, không tin ngươi nhìn xem. Nói xong, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã nhận được chỉ thị, lập tức chạy ra ngoài. Thư cô nương, Tiết Trạm sợ tới mức lá gan như sắp vỡ, nhanh chân đuổi theo ra ngoài muốn ngăn cản ngựa, nhưng công phu của hắn khá hơn nữa, cũng chỉ là công phu ngoại gia, lại ít hơn hai cái chân, đương nhiên không chạy nhanh bằng ngựa. Mắt thấy cô nương kia vung roi ngựa chạy trốn hết sức thành thạo, mặc dù hắn khiếp sợ vẫn là vội gọi người dắt ngựa của hắn tới, xoay người lên ngựa đuổi theo người. Đường Hoan đương nhiên biết cưỡi ngựa rời nhà ra bên ngoài, khinh công khá hơn nữa cũng không thể đi đâu cũng dựa vào bay. Nàng không có làm cho Tiết Trạm lo lắng lâu lắm, chạy một vòng rồi ngừng lại, quay đầu cười nhìn nam nhân thúc ngựa đuổi theo. Tiết Trạm, bây giờ ngươi cũng thấy được ta cưỡi ngựa hoàn toàn không có vấn đề, thế nào, có dám so với ta một trận hay không? Trên người nàng có mồ hôi, đó là vui sướng, mồ hôi trên trán Tiết Trạm lại là sốt ruột mà ra, còn thiếu chút nữa gọi Đường Hoan là bà cô rồi. Từ cô nương cô, người thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, hôm nay nếu cô gặp chuyện không may, tướng quân không lột ta một lớp da là không được. Cô trước kia đã học cưỡi ngựa, kinh sợ thì kinh sợ, hắn cũng không thể không bội phục nữ nhân này, nhìn mềm mại yểu điệu, phóng ngựa thật sự nhanh như tên bắn, tư thế oai hùng bừng bừng hoàn toàn không thua nam nhi. Đường Hoan liếc hắn một cái. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, rốt cuộc muốn thi đấu hay không? Không được thư cô nương, tướng quân biết sẽ tức giận, cô mau xuống dưới đi. Tiết Trạm nhấc chân muốn xuống ngựa. Thật muốn thi đấu, nàng chờ tướng quân trở về thi đấu với tướng quân đi, xảy ra chuyện cũng là tướng quân phụ trách, không liên quan đến hắn. Đường Hoan thấy, phóng ngựa đi về phía trước, nhẹ nhàng nói, được ngươi không đấu ta đây tự chạy đi vậy. Thư cô nương. Tiết Trạm nhất thời không cách nào xuống ngựa, vội vàng đuổi theo nàng. Cứ như vậy, không thể đấu cũng thành thi đấu. Khi Tống Mạch với một thân y phục hàng ngày đi tới, chỉ thấy trong bãi có hai con tuấn mã một trước một sau bay như tên bắn, người dẫn đầu kia vậy mà là nàng. Phản ứng đầu tiên của hắn là kinh hoàng, sợ nàng ngã xuống, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của nàng, khó nén phức tạp. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết nàng biết cưỡi ngựa, càng chưa từng thấy dáng vẻ tiêu sái này của nàng. Mỗi một đời, nàng cũng sẽ bày ra một mặt khác nhau cho hắn. Nàng thực sự rốt cuộc là kiểu gì? Đi, dắt ngựa của ta đến. Thấy hai người kia cũng không có chú ý tới mình, Tống Mạch phân phó Chu Dật. Nghe Tiết Trạm cầu nàng dừng lại, nàng lại cao giọng khiêu khích Tiết Trạm bảo hắn ta có bản lĩnh tự mình đuổi theo nàng, trong lòng Tống Mạch sinh ra một loại xúc động. Nếu nàng lợi hại như vậy, hắn sẽ theo cùng nàng một lần. Chu Dật nhận lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất dắt ngựa đến đây. Tống Mạch vừa muốn đi lên, bên kia Đường Hoan đột nhiên lớn tiếng gọi tướng quân, lại phóng ngựa chạy tới bên này. Tống Mạch đành phải đứng chờ nàng. Tướng quân, ngươi việc xong rồi à? Đường Hoan ghìm chặt dây cương, nhấc chân xuống ngựa, động tác đơn giản lưu loát. Tống Mạch nhìn ở trong mắt, ngươi học được đến là nhanh, xem ra Tiết Trạm dạy tốt lắm. Đường Hoan buông cương ngựa ra, hưng phấn mà chạy đến trước người hắn. Không phải ta căn bản không cần Tiết Trạm dậy, lúc ngồi lên ta lại cảm thấy mình biết cưỡi, sau đó thử một lần quả thế. Tướng quân, mới vừa rồi ngươi cũng thấy được ta cưỡi thế nào. Ha ha, Tiết Trạm cũng không sánh bằng ta. Tiết Trạm, tầm mắt của Tống Mạch lướt qua nàng, trực tiếp rơi xuống trên người Tiết Trạm vừa chạy tới. Chu Dật im hơi lặng tiếng lui về phía sau hai bước. Tiết Trạm thì quỳ một gối, cúi đầu thỉnh tội, tướng quân, Tiết Trạm thất trách, không thể khuyên can thư cô nương, xin tướng quân trách phạt. Tiết Trạm, ngươi làm cái gì vậy? Ta biết cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không rơi xuống ngã bị thương rồi, ngươi xem bây giờ ta cũng rất tốt, ngươi đâu có thất trách chứ. Mau đứng lên, Đường Hoan chạy đến bên người hắn, làm bộ muốn nâng hắn dậy. Tiết Trạm là người có tính cách cởi mở thẳng thắn, là loại tính tình ngu ngốc nữ nhân liếc mắt đưa tình với hắn hắn sẽ lý giải thành đối phương đang trợn mắt kia cho nên, mặc dù hắn trông không tệ, Đường Hoan lại không có hứng thú phương diện kia, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc mượn Tiết Trạm chọc tức Tống Mạch. Tống Mạch không phải người hồ đồ, chỉ cần nàng không quá giới hạn Tống Mạch sẽ không thật sự trách phạt Tiết Trạm, hắn sẽ chỉ tự mình sinh hờn dỗi. Nữ nhân dựa qua đây, Tiết Trạm tránh như rắn rết, không quản tướng quân có bảo hắn đứng lên hay không, hắn đổi chỗ như chạy trốn, chuẩn bị lại quỳ xuống thỉnh tội. Hai người các ngươi lui ra đi. Tống Mạch mặt không chút thay đổi mở miệng, rồi cầm cổ tay Đường Hoan kéo nàng đi sang một bên. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào vậy? Đường Hoan không có phản kháng, chỉ quay đầu nhìn về phía Tiết Trạm, trong mắt có chút không dứt. Tiết Trạm cũng không dám nhìn nàng, cùng Chu Dật nhanh chóng rời đi. Vì sao liên tục nhìn hắn ta? Hắn ta là nam nhân ngươi muốn tìm sao? Tống Mạch buông tay ra tùy ý hỏi. Đường Hoan lắc đầu, giận dữ nói, không phải, mặc dù Tiết Trạm rất tốt nhưng lúc ta cùng hắn ta ở chung một chỗ không khẩn trương một chút nào, không có cái loại cảm giác mặt đỏ tim đập này. Tống Mạch không tiếp lời, qua một lát khen nàng, xem ra trước khi chết ngươi biết cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa cũng không tệ lắm. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, hơn nữa ta thích cưỡi ngựa, cảm giác ngược gió mà đi như vậy, đặc biệt thoải mái. Đường Hoan hưng phấn mà nhìn hắn, ánh mắt phát sáng. Tống Mạch rời tầm mắt, dừng một chút nói, vừa rồi nghe ngươi nói muốn đua ngựa cùng Tiết Trạm, là cảm thấy không có người lợi hại hơn ngươi sao? Có dám so với ta một trận hay không? Đường Hoan kinh ngạc a một tiếng, trong lòng lại cười nở hoa. Nam nhân lầm lì này, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn chơi cùng nàng sao? Nàng không thèm tiếp, nàng ảo não xoay người lại bóp đùi, ta cũng muốn so với ngươi, đáng tiếc thân thể này quá yếu ớt, bắp đùi ta bây giờ có phần cọ sát đến khó chịu rồi. Tướng quân à, chúng ta trở về đi, ta muốn trở về nằm một lát nghỉ ngơi tốt, ngày mai còn lên đường. Tống Mạch nhìn chằm chằm búi tóc sau gáy của nàng, khẽ nhếch môi. Muốn nghỉ ngơi, nàng cho rằng nàng là đại tiểu thư nhà ai sao? Cũng được, bây giờ về phủ, vừa vặn ta có việc muốn sai ngươi. Chương 87, được tắc. Tống Mạch ngồi xe ngựa hầu phủ đến thôn trang, cho nên lúc trở về, Đường Hoan cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một hồi rồi. Thực ra lý do từ chối đua ngựa cùng Tống Mạch, Đường Hoan cũng không có nói dối hoàn toàn, thân thể này là yếu ớt nhất trong mấy giấc mộng, từ nhỏ chân không bước ra khỏi nhà, một năm này bị Tống Mạch bắt được lại ngay cả trong viện cũng rất ít đi lại, cả ngày ở trong phòng thương xuân thu buồn, hại nàng phóng ngựa cũng không cách nào thỏa thích, bây giờ đi ngủ cả người ê ẩm, đặc biệt là bên trong hai đùi. Lúc lên xe ngựa, nàng bảo Tống Mạch kéo nàng một cái, Tống Mạch không quan tâm. Nàng nhìn về phía Sa Phu xin giúp đỡ, ánh mắt Sa Phu nhìn chằm chằm phía trước giống như nơi đó có mỹ nhân còn đẹp hơn cả nàng. Không có người giúp đỡ, Đường Hoan đành phải trèo lên, chẳng qua là cánh tay vịn lên xe trước, lại vụng về mà nhấc chân lên cua lên, tựa như tiểu oa nhi trèo cao lại giống như lão thái thái lên kháng, mất mặt cực kỳ. Tống Mạch yên lặng nhìn nàng nhe răng nhếch miệng, tâm tình của hắn không khỏi tốt lên, cơn giận vừa rồi bị nàng từ chối đều tan đi không ít. Tâm tình tốt, hắn cũng hào phóng, vào lúc nàng tới đây chuẩn bị ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ vào ghế đầu nhỏ bên cạnh nói, nhìn ngươi mệt thành như vậy, hôm nay cũng không cần ngồi quỳ nữa, ngồi ở trên ghế đi. Đường Hoan nghe được cảm thiếu chút nữa ngã xuống, ai muốn quỳ chứ, nàng rõ ràng muốn ngồi ở trên chiếc giường thấp rộng rãi dưới mông hắn kia. Xe ngựa hầu phủ so với xe ngựa hắn dùng lúc là thiếu gia khí phái hơn nhiều, Tống Mạch nếu là lại dịch sang bên cạnh, nàng co chân cũng có thể nằm ngủ được một giấc. Thôn trang cách hầu phủ khoảng chừng hơn nửa canh giờ đi đường đó. Tướng quân, chân ta mỏi quá, ngươi để cho ta nằm một lát được không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không tranh chỗ với ngươi, cũng tuyệt sẽ không chạm phải ngươi. Đường Hoan khom người, lấy lòng cầu hắn. Hai tay nàng chống đầu gối, nửa người trên hoàn toàn cúi về phía hắn, mặc lại là áo choàng cổ tròn rộng thùng thình, nơi nào đó liền nửa che nửa đậy. Tống Mạch quét mắt một vòng rồi rời đi tầm mắt ngay. Trong lòng lại không cách nào bình tĩnh giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Rất kỳ quái, nàng cũng được, Lục Thư Ninh cũng được, rõ ràng là thân thể giống nhau, vì sao hắn đối với Lục Thư Ninh chưa từng có suy nghĩ khác, làm sao nàng tới, chỉ cần một động tác hắn liền. Hoặc là quỳ hoặc là ngồi ghế, tự ngươi chọn. Tống Mạch cười dày, sau lưng kê gối dựa lên, lại mang chân dài lên trên giường thấp duỗi ngang, lập tức chiếm tất cả chỗ, ngay cả khe hở để ngồi cũng không cho nàng. Đường Hoan đáng thương cực kỳ nhìn hắn nhìn như không thấy, từ trên bàn nhỏ bên cạnh tùy ý lấy ra một quyển sách rất nghiêm túc mà xem. Đường Hoan thật sự muốn ngồi vào trên đùi hắn. Đáng tiếc bây giờ nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, sau đó nhận mệnh mà đặt ghế đầu tới trước giường, ngồi xuống, dựa lưng vào giường, cặp giò vươn ra phía trước, ngửa đầu nhắm mắt thở ra một hơi thật dài. Mệt mỏi quá à, hôm nay mới chạy vài vòng đã mệt thành như vậy, nghe Tiết Trạm nói dọc đường phải đi 6-7 ngày, đợi đến Thanh Thành chân của ta có thể tàn phế rồi hay không? Tống Mạch đến mí mắt cũng chưa nâng, không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị thuốc cao cho ngươi, mỗi đêm khi nghỉ ngơi bôi ở trên đùi, chữ đỡ mệt. Đường Hoan cảm kích nhìn hắn, tướng quân đối với ta thật tốt. Tống Mạch lật một trang, khóe môi hơi nhếch lên. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn bởi vì ngươi mà chậm trễ hành trình. Đường Hoan sửng sốt, tiếp theo tủi thân chừng hắn một cái, cúi đầu, vừa bóp chân cho mình an ủi mình, không có việc gì, bất kể tướng quân bởi vì sao mà giúp ta, dù sao ta cũng không cần lo lắng khó chịu trên đường đi. Bằng không tướng quân hoàn toàn không quan tâm ta không phải là vẫn phải chịu như thường. Ừm, đi nhanh một chút cũng tốt, ta có thể thấy 13 vạn tướng sĩ kia thật sớm. Nàng quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe ra hưng phấn, 13 vạn đó, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua nhiều người như vậy. Ý cười trên mặt Tống Mạch biến mất, đây không phải là phản ứng mà hắn mong đợi. Hắn muốn nghe nàng oán giận, nghe nàng mềm lời mềm giọng cầu xin hắn, nhìn nàng làm nũng với hắn. Bất kể nàng thật lòng cũng được, giả vờ cũng được, chỉ cần hắn không mắc lừa, nhìn nàng ở bên cạnh bị đủ loại hành hạ vẫn là rất hưởng thụ. Tống Mạch không phải là người lừa mình dối người, hắn biết hắn còn để ý nàng, ít nhất trước khi xác định nàng là giả vờ mất trí nhớ, hắn không thể hoàn toàn nhẫn tâm với nàng. Như vậy, vì sao hắn phải để mình chịu ấm ức? Chỉ cần không cho nàng nhìn ra tâm tư của hắn hoàn toàn có thể hưởng thụ một mặt làm hắn thoải mái của nàng. Ánh mắt dừng ở trên tay nàng, Tống Mạch nhẹ giọng hỏi nàng, bóp chân như vậy có tác dụng sao? Đường Hoan gật gật đầu, nhiều ít có chút tác dụng đi. Tống Mạch đọc sách một chút, bình tĩnh phân phó nàng, ừm, vậy ngươi cũng xoa bóp giúp ta, đứng ở trong cung một ngày, trên người ta cũng ê ẩm. Đường Hoan không ưa cái dáng vẻ đại chấm GIA này của hắn, bèn giả bộ không nghe thấy hắn nói chuyện, che miệng ngáp một cái, xoay người đẩy chân hắn vào bên trong, nửa cánh tay đậy lên mắt ngủ, trong miệng ầm ừ không rõ, buồn ngủ quá à, tướng quân ngươi xem của ngươi, ta nhắm mắt một chút trước, đến hầu phủ ngươi lại đánh thức ta. Tống Mạch không tiếng động cười, cũng không vạch trần mánh lưới nhỏ của nàng, chỉ nói như độc thoại, không muốn tìm nam nhân. Đường Hoan chợt ngồi thẳng dậy, chu miệng nhìn hắn, tướng quân ngươi đây là uy hiếp. Ta đã mệt mỏi một ngày rồi, ngươi không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Lát nữa đến quý phủ, nhiều hạ nhân tỳ nữ như vậy, ngươi tùy tiện gọi vài người sẽ có người giúp ngươi ngay thôi, vì sao cứ nhất định đòi ta giúp ngươi chứ? Bởi vì ta không nuôi người rảnh rỗi, đám hạ nhân có việc cần làm của các nàng, chỉ có ngươi nhàn rỗi. Bắt đầu làm đi, hai cái đùi đều bóp một lần, có thể làm cho ta vừa lòng mà nói có thưởng. Tống Mạch rất hào phóng. Thưởng cái gì vậy? Đường Hoan nghi ngờ nhìn hắn. Sắc mặt Tống Mạch hơi lạnh. Trước làm theo ta lời ta bảo, nếu ngươi không thể làm cho ta vừa lòng, không những không có thưởng, trên đường ngay cả cao chữ ứ cũng không cho ngươi dùng. Được được được, ta giúp ngươi bóp. Đường Hoan vội đầu hàng, nhỏ giọng nói thầm một câu, xoay mặt về phía hắn, tay đặt lên đầu gối hắn, nhìn nhìn phía trên lại nhìn nhìn phía dưới. Tướng quân, bóp cẳng chân trước hay là đùi? Tống Mạch nhìn chằm chằm mặt nàng. Tùy ngươi. Đường Hoan liền bắt đầu từ mắt cá chân hắn, ánh mắt quét một vòng ở trên tất lụa trắng của hắn, có chút kỳ quái, tướng quân, ngươi không phải ở trong cung làm việc sao? Làm sao trên chân cũng không ra mồ hôi? Một chút cũng không hôi vậy. Nam nhân này, trừ lúc làm việc, bất kể thân phận gì đều thích sạch sẽ, điểm ấy Đường Hoan rất vừa lòng, nếu hắn hôi hám quá mất hứng rồi. Sau khi Tống Mạch từ trong cung đi ra, cố ý về phủ thay đổi một thân trang phục rồi mới qua. Đương nhiên, hắn sẽ không giải thích cho nàng. Sao nào, ngươi muốn biết hôi thối? Yên tâm, sau này có cơ hội. Trên đường nhiều ngày như vậy, mỗi ngày phóng ngựa bôn ba, không thể nào chú ý như ở trong phủ, đến lúc đó, bên cạnh hắn chỉ có một mình nàng hầu hạ. Đường Hoan cũng nghĩ tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống. Tống Mạch thấy tâm tình rất không tệ, chẳng qua là chờ tay nàng bóp đến đầu gối, do dự một lát sửa lời thôi, chỉ xoa bóp bắp chân là được. Đường Hoan cao hứng cực kỳ, như là giảm bớt được loại gánh nặng rất nặng. Tạ tướng quân hạ thủ lưu tình, trong lòng lại lôi Tống Mạch ra mắng trăm ngàn lần, nàng còn muốn nhìn hắn xấu mặt đấy. Quả nhiên người trở nên thông minh sẽ chơi không vui rồi. Xoa bóp một lúc xe ngựa đi qua cửa thành, Đường Hoan thật sự không còn hơi sức rồi, gục vào trên bắp chân hắn cầu xin, tướng quân đại nhân, ngươi vừa lòng chưa? Cánh tay của ta mỏi quá. Lông mày thanh lệ nhíu lại, đôi môi đỏ hồng chu lên, như là đứa nhỏ ăn quỵt cha mẹ. Tống Mạch thích nhìn nàng như vậy, cho dù hắn không nhận ra loại ngây thơ hồn nhiên này có phải nàng giả vờ hay không. Giúp ta đeo giày, hắn đứng dậy ngồi thẳng, phân phó nói. Đường Hoan ngoan ngoãn nghe lời, chỉ muốn mau chóng thỏa mãn tất cả yêu cầu của hắn, sau đó nàng ngủ một giấc thật ngon. Đeo xong, nàng cũng không quản hắn cho phép hay không, tự ý ngả vào trên giường nhắm mắt ngủ. Tống Mạch nhìn nàng, đợi một lát nâng chân nàng lên vắt lên trên đầu gối mình, một tay đỡ lấy, một tay cởi giày cho nàng. Cơn buồn ngủ của Đường Hoan biến mất, đỏ mặt không cho hắn cởi. Tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Ta cưỡi ngựa nửa ngày, trên người đều là mồ hôi, tất nhất định cũng có chút mùi. Ngươi mau dừng tay. Lúc này nàng thật sự ngượng ngùng rồi, để cho hắn ngửi thấy mùi tất thối của nàng, ngẫm lại là thấy mất mặt. Không ngại, thối hơn nữa ta cũng từng ngửi rồi. Tống Mạch đặt giày của nàng sang một bên, xoay về phía nàng, bàn tay to không hề báo trước dừng ở trên đùi nàng, một vòng bóp xuống. Ta không phải nói muốn thưởng cho ngươi sao? Vậy có qua có lại cũng giúp ngươi xoa bóp đi. Hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên ngươi đi ra ngoài hoạt động, nhìn ngươi như vậy, nếu không đối đãi cẩn thận chỉ sợ sáng mai thật sự không thể cưỡi ngựa nữa. Trong xe cũng không có mùi gì, Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm kéo gối qua kê ở dưới đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của Tống tướng quân, được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không tướng quân dứt khoát chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho ta là được rồi, xe ngựa hẳn là không chậm hơn cưỡi ngựa bao nhiêu đâu nhỉ. Không tiện, Tống Mạch phủ quyết hoàn toàn, chúng ta cũng không phải chỉ đi quan đạo, có khi phải đi qua sơn đạo chật hẹp, xe ngựa bất tiện không dễ đi. Hơn nữa, ngươi từng thấy tướng quân cưỡi ngựa gã sai vặt ngồi xe chưa? Chưa từng thấy, Đường Hoan cười hì hì, giật giật chân nói, nhưng ta đã thấy tướng quân đại nhân xoa bóp chân cho gã sai vặt rồi. Tống Mạch khẽ sững sờ ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm đột nhiên thâm trầm. Ngươi đường đường là nữ nhân, làm sao ta giúp ngươi như vậy, ngươi có vẻ một chút cũng không ngại, một chút cũng không sợ ta có ý đồ khác. Tay dừng ở trên đùi nàng, vòng quanh bất động, dường như vận sức chờ phát động. Ta... Đường Hoan mờ mịt khó hiểu nhìn hắn qua một lát bừng tỉnh đại ngộ vừa cười vừa nói, làm sao có thể chứ? Tướng quân đã giam Lục Thư Ninh hơn một năm cũng không có chạm vào nàng ấy, đủ thấy tướng quân không thích nàng ấy, hiện tại ta sống lại thay nàng, tướng quân biết ta là quỷ, không sợ ta đã rất to gan rồi, lại làm sao có thể xuống tay với một con quỷ có thân thể không vừa ý. Dù sao ta cũng vô cùng yên tâm với tướng quân. Tống Mạch im lặng không nói, xem ra nàng vừa rồi đỏ mặt thật sự chỉ là xấu hổ vì sợ tất thối thôi. Ngực có chút khó chịu. Mấy đời này, hắn chỉ có một mình nàng, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn chưa từng gặp những nữ nhân khác. Tiểu gia Bích Ngọc Trấn trên cũng được, đại gia Khuê Tú Danh Môn cũng được, trên yến hội thỉnh thoảng gặp phải các nàng nhìn thấy hắn cũng sẽ biểu lộ thái độ ngượng ngùng khẩn trương. Hắn không biết tim các nàng có đập nhanh hơn không, nhưng tùy ý nhìn thoáng qua, lại biết các nàng đỏ mặt. Tiểu gia Bích Ngọc con gái một con gái cưng. Đến ngay cả hắn, lúc từng ở chung với nàng, trên mặt cũng không phải thường nóng lên sao. Có lẽ trước kia nàng mặt đỏ tim đập là giả vờ, nhưng nàng có thể giả bộ đỏ mặt cũng không thể bắt buộc mình không đỏ mặt đâu nhỉ. Cho nên, bây giờ nàng thoải mái ở chung cùng hắn, không có một chút mảy may khẩn trương khi đối mặt với nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Rốt cuộc là vì nàng chưa từng động tâm hay lại muốn giả bộ mất trí nhớ cho nên không giả bộ đỏ mặt, hay là sau khi mất trí nhớ thật sự vô tâm với hắn. Nữ nhân này, hắn đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấu rồi. Tướng quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiếp tục bóp cho ta đi, vừa rồi như vậy rất thoải mái. Đường Hoan ngửa mặt nằm thấy nam nhân dù mắt xuất thần, nhẹ giọng thúc giục ánh mắt gần nheo lại rồi. Tống Mạch hoàn hồn, trên tay lại động, nhìn nàng nói ta đang suy nghĩ, ngươi có đôi khi rất ngốc, thật ra cũng là người thông minh, còn biết phân tích thái độ của ta đối với ngươi. Hắn giữ độ mạnh yếu rất tốt, Đường Hoan thoải mái mà ừ một tiếng, đầu nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại tựa như ngủ mà không phải ngủ phụ họa hắn, đương nhiên phải thông minh chứ, lần này ta hoàn dương vì tìm chàng, chuyện khác có thể mặc kệ, nhưng nam nhân là phải cẩn thận quan sát. Tướng quân rất dữ, vừa nhìn đã biết ngươi không thích ta rất yên tâm. Thanh âm càng ngày càng nhẹ cho đến không còn thanh âm nữa. Nàng ngủ rồi, Tống Mạch cuối cùng cũng có thể không kiêng nể gì đánh giá nàng, ánh mắt một đường xuống phía dưới, dần dần rơi xuống trên tay mình. Bây giờ nàng là người sai vặt của hắn là đường đường đại tướng quân, nhưng hắn để cho nàng nằm ở bên cạnh hắn, chẳng phân biệt được tôn ti. Chân nàng mỏi, hắn một vòng mà xoa bóp cho nàng, sợ nàng đau, hắn cẩn thận giữ chừng. Như vậy, xem như là hung dữ với nàng. Nàng có còn một chút lương tâm hay không? Buồn cười là, hắn chính là không nhịn được. Xe ngựa từ từ dừng lại. Đường Hoan thật sự ngủ say, trong mơ mơ màng màng cảm thấy được người nhấc lên, cánh tay quen thuộc lồng ngực quen thuộc, nàng xoay người ôm lấy hắn, chôn ở trước ngực hắn tiếp tục ngủ. Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng nàng còn có chút ẩm ướt, đó là nước miếng chảy ra trong lúc nàng ngủ mơ, nhưng hắn một chút cũng không ghét bỏ. Ít nhất giờ khắc này, hắn tin tưởng nàng là thật sự ngủ say, thật sự thuận theo, thật sự lệ thuộc vào hắn. Ở trong ánh mắt đầy kinh ngạc của đám hạ nhân trong phủ, hắn bế nàng đi đến phòng của mình. Không biết qua bao lâu, Đường Hoan tỉnh lại ở trong mùi cơm chín ngào ngạt. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã tối đen một vùng, trong phòng đốt đèn. Không phải căn phòng kia của nàng. Đường Hoan quay đầu, phát hiện mình nằm ở trên một chiếc giường, bên cạnh đã dọn xong bàn vuông, bên trên bày mấy cái đĩa, bởi vì nằm, nàng không thấy rõ là món ăn gì, chẳng qua ngửi thấy thơm quá. Cơn thèm ăn của Đường Hoan rung động mạnh, chống cánh tay ngồi dậy, lúc này mới phát hiện quần áo trên người đều thay đổi, áo lót bằng lụa mịn, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả hai chân đau nhức lúc trước cũng tốt lên rất nhiều. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát nhàn nhạt, Đường Hoan cúi đầu ngửi ngửi, là từ trên đùi truyền đến. Có người vào lúc nàng ngủ tắm rửa cho nàng, còn bôi thuốc lên cho nàng. Tống Mạch tự mình làm hay là hắn bảo nha hoàn hỗ trợ? Kỳ quái, theo lý thuyết, dù mệt nàng cũng không thể ngủ như chết như vậy, ngay cả có người chạm vào nàng cũng không có phát hiện, hay là Tống Mạch cho nàng ăn cái gì? Mặc kệ nó, dù sao trước mắt hắn sẽ không hại nàng. Đường Hoan lười nhác duỗi lưng, không nghĩ nhiều nữa. Tiến đến trước cái bàn, vừa muốn đi lấy đũa, trong phòng yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng nước phá ra, như là có người từ trong thùng tắm đi ra. Trong lòng Đường Hoan nóng lên, Tống Mạch đang tắm rửa ở trong phòng phía tây đó. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là đi rình xem hắn, dù sao trong giấc mộng này nàng còn chưa từng thấy qua bộ dáng bên trong của hắn, mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, trên người hắn có vết sẹo hay không, nếu có, vết sẹo lại rơi vào chỗ nào. Còn có tiểu Tống Mạch của nàng hẳn là không có vấn đề chứ. Đường Hoan cũng không biết vì sao trong đầu đột nhiên toát ra loại suy nghĩ này, ngã vào trên giường nén tiếng cười trộm. Đồ ăn có lẽ vừa bưng lên không lâu, Đường Hoan gắp một miếng thịt sợi còn có chút nóng. Trên bàn có rượu còn có một ly rượu, Đường Hoan hừ một tiếng, bát đũa chuẩn bị cho hai người, vì sao lại không chuẩn bị chén cho nàng. Nàng tự tay rót cho mình một chén đầy, bưng lên vừa muốn uống, cửa truyền đến một tiếng trách mắng lạnh lẽo, để xuống, ai cho ngươi uống rượu. Đường Hoan nhăn mặt, có cần đến đúng lúc như vậy hay không? Ngoan ngoãn để cái chén xuống, quay đầu nhìn lại, đợi thấy rõ khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ dáng vẻ dụ, người của Tống Mạch sau khi tắm chút bất mãn này của Đường Hoan lập tức tiêu tan, cười gọi hắn, tướng quân đến đây, vừa vặn ta vừa rót cho ngươi một ly rượu, mau tới đây uống đi. Da mặt thật dày, Tống Mạch liếc nàng một cái, đi tới, ngồi xuống đối diện nàng, đang muốn nói chuyện, nghĩ đến chuyện làm lúc tắm rửa vừa rồi, chợt thấy cổ họng có chút khó chịu, tức thì cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn nàng hỏi, thế nào? Ta để cho nha hoàn bôi thuốc cho ngươi rồi, bây giờ còn mỏi không? Đường Hoan lắc đầu, hết mỏi rồi, thuốc mỡ tướng quân chuẩn bị rất hữu hiệu. Đúng rồi, tướng quân, đây là phòng của ngươi hả? Sao ta lại ở chỗ này? Vẻ mặt Tống Mạch tự nhiên giải thích, ngươi là sai vặt bên người của ta, đương nhiên phải ở cùng một chỗ với ta, buổi tối gác đêm cho ta. Được rồi, dùng cơm trước đi, ăn xong rồi thu dọn đồ đạc cho ta. À, thì ra tướng quân nói sai, ta làm việc chính là làm việc này. Đường Hoan vui mừng nói, dường như nhặt được món lợi rất lớn. Tống Mạch nhìn nàng, không nói chuyện, gắp thức ăn ăn cơm. Hắn cũng muốn để cho nàng làm việc khác, nhưng nàng ngủ như chết vậy, ngay cả một đại nam nhân cởi áo lau chùi cho nàng nàng cũng không có phát hiện. Trên đường lại sai bảo nàng vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch dậy thật sớm gọi Đường Hoan, bảo nàng hầu hạ hắn mặc quần áo. Trời còn chưa sáng, Đường Hoan lại nằm lì trong chăn không chịu thức dậy, Tống Mạch túm nàng nàng lại nhào vào trong lòng hắn tiếp tục ngủ, Tống Mạch nhéo nàng nàng lại nhắm mắt chu miệng kêu đau, cố ý thi gan cùng hắn, xem là nàng không chịu nổi đau trước hay là hắn không đành lòng buông tay trước. Chờ sau khi Tống Mạch buông ra, Đường Hoan kéo chăn cười trộm lăn vào bên trong, không nghĩ tới chỗ nhiều thịt nhất đằng sau bị người hung hăng vỗ một cái. Nàng chợt xốc chăn lên, ngươi, thay quần áo cho ta. Tống Mạch đứng ở trước giường, chau mày. Thật sự là không nên đối tốt với nàng một chút, tốt rồi, nàng sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì. Tự ngươi cũng không phải không biết mặc, đã là đại tướng quân rồi, làm sao còn như đứa nhỏ để cho người khác giúp ngươi. Đường Hoan ôm chăn ngồi xa một chút, thở phì phò mà nói. Ngươi, ngươi đi ra ngoài. Đường Hoan chợt lớn tiếng đánh gãy hắn. Tướng quân, mặc dù bây giờ ta là người sai vặt của ngươi, ta cũng biết ngươi sẽ không chạm vào ta, nhưng ta suy cho cùng là cô nương gia, làm sao ngươi lại có thể chạy đến trong phòng ta còn vén chăn ta lên. Đi, ngươi vào bên trong chờ trước, ta thu dọn xong sẽ lập tức đi vào giúp ngươi. Tống Mạch lập tức không nói chuyện nữa, thân phận của hắn bây giờ có thể làm bất cứ chuyện gì với nàng, chỉ là không thể quang minh chính đại nhìn nàng rời giường. Nàng không phản đối còn được, nàng vừa nói ra, hắn nếu là không đi, nàng có thể đoán hắn có dụng ý khác hay không. Được, ta cho ngươi thời gian một khắc đồng hồ, đừng để cho ta biết ngươi lại tiếp tục ngủ. Lạnh lùng bỏ lại một câu uy hiếp, hắn xoay người vào gian trong. Đường Hoan lập tức chui vào trong chăn một lần nữa, ngủ mê man. Ngoài cửa hầu phủ, 16 người Chu Dật, Tiết Trạm đứng song song, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ đầy khó hiểu. Tướng quân là đúng giờ nhất, nhưng là hôm nay, hắn đã muộn hơn thời gian tập hợp hẹn sẵn gần 2 khắc đồng hồ. Tiết Trạm cười vỗ vỗ bả vai Chu Dật, "Chu Dật, bên cạnh tướng quân vẫn luôn là ngươi hầu hạ sinh hoạt thường ngày, ngươi mau đi xem tướng quân có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Chu Dật đẩy tay hắn ta ra, cười lạnh, "Tò mò. Tò mò thì tự ngươi đi xem. Sinh hoạt thường ngày của tướng quân từ trước đến giờ không mượn tay người khác, ta chỉ là chờ đợi ở ngoài cửa nghe hắn sai bảo. Tối hôm qua tướng quân giao cho ta ở chỗ này chờ hắn, ta đây liền nghe lệnh làm việc, sao nào, ngươi chờ đến sốt ruột rồi. Ta chỉ nói một câu, cơn giận của ngươi lớn như vậy làm cái gì?" Tiết Trạm cãi cọ với Chu Dật quen rồi, không để bụng, xoay người vỗ ngựa yêu của mình, "Chẳng qua bây giờ tướng quân muốn dẫn thư cô nương ra khỏi nhà, về sau đại khái cũng không cần ngươi hầu hạ trước người rồi. Ha ha, đến lúc đó ngươi." Nói đến một nửa, nhận được ánh mắt đồng bạn truyền tới, sau lưng Tiết Trạm lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, quay đầu quả nhiên thấy tướng quân mặt không chút thay đổi đi ra, đi theo phía sau là thư cô nương thấp hơn hắn cả cái đầu, một thân áo xám, ăn mặc giống như 16 hộ vệ bọn họ, trừ châm ngọc búi tóc trên đầu. Thấy ánh mắt của thư cô nương quét đến, Tiết Trạm lặng lẽ dịch nửa bước ra sau Chu Dật, định mượn bờ vai của hắn ta che đậy chính mình. "Tiết Trạm." Đường Hoan sớm thấy hắn rồi, đi tới cửa đã lớn tiếng chào hỏi cùng hắn. Tiết Trạm cười khổ, không dám lên tiếng trả lời, càng không dám nhìn tướng quân. Đường Hoan cũng không muốn ở chỗ này làm cho hắn khó sống, nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tống Mạch, hưng phấn mà nhìn về phía 14 hộ vệ khác. Tống Mạch vẫn lưu ý đến nàng, lúc này thấy nàng quả nhiên dán mắt vào hộ vệ của hắn, hắn cũng không có cắt ngang, chờ nàng thu hồi tầm mắt mới thấp giọng hỏi nàng, "Sao rồi, có người ngươi muốn tìm không?" Đường Hoan thất vọng lắc đầu. Trong những hộ vệ này, bàn về tướng mạo, Tiết Trạm là xuất sắc nhất, người khác lớn tuổi thoạt nhìn đã có 30 tuổi rồi, dáng vẻ cũng đều đoan chính, đáng tiếc kém mong đợi của nàng rất nhiều, nàng vốn tưởng rằng có thể cùng 16 mỹ nam đồng hành, đến lúc đó cho dù Tống Mạch lạnh như băng, nàng cũng có thể tùy ý chọn một người trêu chọc. Quả nhiên mặt hàng tốt là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đường Hoan ngửa đầu, nhỏ giọng khen Tống Mạch, "Tướng quân, ta phát hiện trong nhiều người như vậy, ngươi là ưa nhìn nhất đó." Nàng cố ý đè thấp thanh âm, lại còn bảo đảm những hộ vệ này cũng có thể nghe được. Nàng còn chưa dứt lời, 16 người kia lập tức không hẹn mà cùng cúi đầu, quả nhiên huấn luyện nghiêm chỉnh. Bên tai Tống Mạch nóng lên, đây không phải là lần đầu tiên nàng khen hắn ưa nhìn, cũng là lần đầu tiên làm trò ngay trước mặt nhiều người như vậy, còn để cho đối phương nghe được. Hắn uy hiếp mà chừng nàng một cái, bước đi đến trước con tuấn mã đứng đầu tiên kia, xoay người lên ngựa. Như là nhận được chỉ thị, 16 hộ vệ lập tức hoàn hồn từ trong lúng túng lúc trước bắt gặp tướng quân bị tướng quân phu nhân tương lai nói lời trêu chọc, động tác chỉnh tề lên ngựa. Rốt cuộc là từng vào sinh ra tử ở trên chiến trường, vừa lên ngựa trên người bỗng nhiên thêm một loại uy nghiêm sơ sát tiêu điều, người khác thấy có lẽ sẽ sợ hãi, rơi vào trong mắt Đường Hoan đó là một khối điểm tâm ngon miệng, nếu là buổi tối cảnh tối lửa tắt đèn, tùy tiện người nào cũng là. "Ngươi còn đứng đó nhìn cái gì?" Lên ngựa, Tống Mạch quay đầu thấy nàng hướng về phía đám hộ vệ phía sau ngẩn người, nhíu mày quát. "Ta, đến ngay, đến ngay." Đường Hoan không hề sợ hắn lạnh giọng trách cứ chút nào, nhanh chóng chạy đến trước ngựa của mình, nhảy lên. Tống Mạch mặt hướng về phía trước, chờ nàng dong ngựa tới đây. Ai ngờ Đường Hoan không có đi tìm hắn, mà là đứng ở bên cạnh Tiết Trạm, mắt cười hỏi hắn ta, "Tiết Trạm, ngày hôm qua chúng ta đua ngựa ngươi thua, thế nào, hôm nay ngay trước mặt mọi người, ngươi có dám đấu với ta một trận nữa hay không?" "Ta không dám." Tiết Trạm rất muốn cứ lớn tiếng thét ra như vậy. Rốt cuộc hắn đã biết vì sao Chu Dật ngay từ đầu đã trốn tránh vị thư cô nương này rồi, nói chuyện cùng nàng nhiều hơn một câu nữa, hắn đã cảm thấy mình sắp giảm thọ một năm rồi. Thuật cưỡi ngựa của thư cô nương siêu quần, Tiết Trạm cam bái hạ phong. Sau khi hoảng sợ, Tiết Trạm nghiêm nghị đáp, "Thật mất hứng." Đường Hoan nhỏ giọng mắng hắn ta một câu, chợt cao giọng cười ha hà, không đợi Tống Mạch mở miệng đã phóng ngựa chạy ra ngoài, quay đầu tuyên chiến với Tống Mạch, "Tướng quân, hộ vệ của ngươi đều là người nhát gan, sợ thua bởi nữ nhân, còn ngươi, ngươi so cùng ta không?" Tống Mạch ngồi thẳng bất động, "Ta cho ngươi một con phố." Chương 88, tiến độ. Mặt trời đỏ kéo về phía tây, ánh nắng chiều rực rỡ ánh hồng nửa bầu trời, trên trấn nhỏ dần dần bốc lên khói bếp lượn lờ theo gió đi về hướng đông, càng cao càng nhạt. Trên đường nhỏ vào trấn, chợt có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, người đi trên đường giật mình đều rối rít quay đầu lại xem thế nào. Tiếng vó ngựa dừng lại, Tống Mạch dẫn đầu dừng lại, phân phó Chu Dật đi chọn một cái sân rộng thuê xuống. Chu Dật nhận lệnh rồi đi. Tống Mạch nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở trên ngựa, thân thể lại cứng ngắc không nhúc nhích, ánh mắt tha thiết đuổi theo bóng dáng của Chu Dật, cũng biết nàng thật ra không chịu nổi rồi. Đoạn đường này đi gấp, vừa mới bắt đầu nàng còn có lòng dạ liên tục khiêu khích hắn đua ngựa với nàng, chờ buổi trưa nghỉ ngơi xong lại lên đường một lần nữa, nàng lại như thay đổi thành người khác, mệt mỏi không đùa giỡn nữa, chỉ không nói được một lời dục ngựa đuổi theo mọi người. Nàng chịu đựng như vậy, càng làm cho hắn thấy khó chịu hơn so với việc làm nũng kêu khổ với hắn. Nếu không phải là hoàng mệnh trong người, hành trình khẩn cấp, hắn chắc chắn sẽ thu xếp xe ngựa cho nàng. Phía sau đám hộ vệ dừng ở ngoài 50 bước, Tống Mạch tới gần nàng một chút, thấp giọng trấn an nói, sắp rồi, chờ Chu Dật tìm sân xong là có thể nghỉ ngơi. Ừm, Đường Hoan gượng cười với hắn, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ruộng nương bên đường. Tống Mạch không đoán ra suy nghĩ nàng, lại là ở bên ngoài không tiện hỏi nhiều, cũng không nói gì nữa. Chu Dật rất nhanh đã quay trở lại, dẫn mọi người dừng ở cửa một tòa tứ hợp viện. Tống Mạch xoay người xuống ngựa, đi thẳng đến trước người Đường Hoan, dắt cương ngựa, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lần đầu tiên để lộ ra lo lắng. Sao rồi, có thể tự xuống không? Buổi trưa khi nàng xuống ngựa còn thiếu chút thì ngã xuống. Đường Hoan cười gật gật đầu, chân trái dẫm bàn đạp, nâng đùi phải lên muốn xuống dưới, chẳng qua là đùi phải vừa lướt qua lưng ngựa, nàng khẽ kêu một tiếng rồi ngã xuống. Tống Mạch còn đang nhìn chằm chằm vào nàng, đương nhiên sẽ không để cho nàng ngã xuống, hai tay duỗi ra rồi ôm người vào trong lòng, đang muốn để nàng xuống dưới, nàng chợt nắm chặt cánh tay hắn chôn ở trong lòng hắn, bả vai run run, khóc không tiếng động. Tống Mạch không khỏi ôm chặt lấy nàng, xoay người sải bước vào cửa chính, trên miệng phân phó Chu Dật chuẩn bị nước ấm. Chu Dật vội vàng đi phân phó những nha hoàn bà tử thô sử vốn có trong tòa nhà này, đám người Tiết Trạm đối với bộ dáng tướng quân nhìn như lạnh lùng thật ra cẩn thận chăm sóc thư cô nương trên đường đi sớm đã nhắm mắt làm ngơ rồi, đều tự dẫn ngựa đi chuồng ngựa thuận tiện tuần tra kiểm soát xem trong sân có ẩn náu tặc nhân không nên có hay không. Số lần tướng quân gặp phải ám sát hai tay cũng không đếm hết. Dân chúng phương Bắc người ta đều dùng giường lò, Tống Mạch vào phòng giữa cẩn thận từng ly từng tí muốn đặt nữ nhân trong lòng tới trên giường lò, hắn phải đi chuẩn bị đồ tắm rửa bôi thuốc cho nàng. Nhưng Đường Hoan không cho hắn đi, ôm cánh tay hắn không buông, Tống Mạch hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ lắc đầu không nói lời nào, chẳng qua là vẫn nhỏ giọng khóc, đáng thương lại ấm ức, khóc đến Tống Mạch sớm quên mất những nghi ngờ băn khoăn kia, cởi giày lên giường lò ôm nàng dỗ dành như đứa nhỏ, có phải khó chịu nên khóc hay không? Đường Hoan gật gật đầu, nước mắt đều bôi ở trên người hắn. Tống Mạch giờ khóc giờ cười, áo choàng của ta. Lần này ra khỏi nhà tổng cộng chỉ mang theo 3 bộ, bộ này định mặc 2 ngày, mấy ngày tiếp theo nếu ngươi vẫn lau nước mắt lên người ta như vậy, ta cũng không dám vào cửa thành Thanh Thành đâu, sợ bị người chê cười. Ngươi là đại tướng quân, ai dám chê cười ngươi chứ? Đường Hoan khóc một lát túm áo choàng của hắn lau mặt, cuối cùng cũng đừng khóc, chỉ là vẫn chôn ở trong lòng hắn, hơn nữa, ngươi có tiền như vậy, bộ này bẩn thì vứt đi, lại mua bộ mới không được sao. Keo kiệt với người khác, chẳng lẽ còn keo kiệt với mình. Có tiền cũng không phải dùng như vậy, ngươi không biết tiết kiệm như vậy, tương lai làm sao. Tống Mạch bất đắc dĩ nói nàng, nói được một chút đã không còn thanh âm, dùng hai tay quay đầu nàng qua, để cho nàng đối diện với mình, màu sắc con ngươi thâm trầm, ngươi nói ta keo kiệt với người khác, có bằng chứng gì? Đường Hoan nhìn hắn, bĩu môi nói, ngươi đua ngựa cùng ta còn sử dụng toàn lực như vậy còn không coi là keo kiệt sao? Đôi mắt phiếm hồng, con ngươi trong suốt trong trẻo như nước rơi xuống yêu kiều đến mức không ai có thể ngăn cản. Tống Mạch tỉnh bơ khẽ ôm chặt lấy nàng, cười nhìn nàng, ai nói ta toàn lực ứng phó? Đường Hoan há mồm, không thể tin nhìn thẳng hắn, qua một lát hừ một tiếng, quay đầu nói, đắc ý cái gì chứ? Đó là ngựa của ngươi tốt hơn của ta, không tin ngày mai hai chúng ta đổi ngựa cưỡi ta nhất định có thể thắng ngươi. Tống Mạch không có tiếp tục tranh cãi cùng nàng, thử thăm dò ấn ấn chân nàng, có phải rất đau hay không? Đường Hoan hít vào một hơi, liếc hắn một cái, rũ mi mắt xuống, nước mắt lại lăn xuống. Không nói một lời yên lặng khóc, làm cho người ta đau lòng nhất. Tống Mạch kìm lòng không đậu bưng lấy mặt nàng, dùng ngón cái lau đi nước mắt kia, làm cho thanh âm mềm lại, nếu khó chịu như vậy, sao trên đường không nói cho ta biết. Nếu ngươi nói ta thấy ngươi đáng thương, có lẽ sẽ để tốc độ chậm lại. Đường Hoan lắc đầu, muốn kéo áo choàng trước ngực hắn lau nước mắt, thấy tay áo rộng thùng thình của hắn ngay ở trước mắt, bèn lấy đề tài gần đây, vừa lau vừa tủi thân ấm ách giải thích ta đua ngựa với ngươi trước mặt bọn họ, vốn tưởng rằng có thể thắng, bèn nói lớn, không nghĩ tới lại thua. Bọn họ mặc dù không cười, nhưng trong lòng định đều đang cười nhạo ta không biết lượng sức. Nếu ta lại bởi vì sóc này trên ngựa mà khóc, bọn họ nhất định càng xem thường ta. Ta không muốn để cho người ta xem thường. Sĩ diện thật lớn. Tống Mạch vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng, cúi đầu nhìn nàng. Vậy ngươi, sao lại chịu khóc trước mặt ta? Hả? Đường Hoan kinh ngạc dương mắt chống lại ánh mắt dịu dàng và chấp nhất của nam nhân. Ngươi sợ bọn họ chê cười, sẽ không sợ ta cười ngươi sao? Hắn kề gần như vậy, cố lắm chỉ cách có một bàn tay, dường như lúc nào cũng có thể hôn xuống. Cuối cùng, không nhịn được sao? Đường Hoan như có chút không quen xê dịch sang bên cạnh, sau đó mới thản nhiên nhìn lại hắn, không sợ tướng quân biết tất cả của ta, ta ở trước mặt ngươi không có gì để giấu giếm, hơn nữa ta cũng không nói được tại sao, mặc dù tướng quân hay chừng ta mắng ta bị dọa giật mình, chỉ là không sợ hãi, cứ cảm thấy tướng quân sẽ không thực sự đánh ta, hì hì. Tống Mạch trầm mặc, hắn đối tốt với nàng đã gần như thành một loại bản năng, nàng có phải cũng giống như thế hay không, bản năng không sợ hắn. Thấy trong mắt nam nhân hiện lên vẻ phức tạp, Đường Hoan kịp thời mở miệng, tướng quân, ngươi kề gần ta như vậy làm cái gì? Ôm như vậy không thoải mái, ngươi để ta xuống đi, ta muốn nằm ở trên giường lò đợi, ngồi một ngày trên lưng ngựa, mệt mỏi quá à. Tống Mạch có chút luyến tiếc cơ hội ôm nàng quang minh chính đại như vậy, không vui nhìn nàng, bây giờ chê không thoải mái rồi. Mới vừa rồi là ai ôm ta không chịu buông tay? Đường Hoan đỏ mặt quay đầu nhìn bài biện trong phòng, ta không nhớ lắm, lúc ấy ta chỉ biết khó chịu, cái gì cũng không nghĩ, cũng đâu có biết là ngươi ôm ta. Trái tim Tống Mạch đập nhanh hơn, đưa tay chọt chọt vào mặt nàng, sao mặt ngươi đỏ rồi? Có sao? Đường Hoan tự mình sờ sờ, gấp đến độ muốn ngồi xuống, hình như là có chút nóng, tướng quân ta không phải sắp ngã bệnh chứ? Ngươi mau thả ta xuống, sau đó mời lang trung xem cho ta cũng không muốn ngã bệnh, nếu không bị đám hộ vệ của ngươi biết, lại sẽ nói ta mảnh mai rồi. Sắc mặt Tống Mạch rất khó nhìn, nếu lời nàng là nói dối, vậy đời này của nàng hẳn là còn muốn câu hắn, bây giờ không phải là cơ hội tốt để nàng biểu lộ cõi lòng sao. Nếu lời nàng là nói thật, nàng không phải là muốn tìm nam nhân có thể khiến cho nàng mặt đỏ tim đập sao. Bây giờ mặt đỏ rõ ràng, vì sao nàng không chịu thừa nhận. Nàng cứ chắc hắn không phải người nàng muốn tìm kia như vậy. Ánh mắt dừng ở trước ngực nàng, Tống Mạch chợt sinh ra một loại xúc động, đặt lên đi, sờ sờ xem rốt cuộc tim nàng có đập nhanh hơn không. Chỉ là, một khi hắn chạm vào nàng, tiên nhân đang giao chiến, tiếng chu giật xuyên qua rèm cửa truyền vào, tướng quân, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ bưng tới đây sao? Tống Mạch bình phục rung động trong lòng xuống, thanh âm vững vàng bình tĩnh, đưa đến phòng tây đi. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân chu giật rời đi. Tống Mạch đặt vào trên giường, đứng dậy chuẩn bị đi xuống. Đường Hoan đúng là mệt chết đi, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích, chỉ xoay đầu nhìn hắn, tướng quân phải đi tắm rồi, ta làm sao bây giờ? Trên người ta cũng đều là mồ hôi, dấp dính không thoải mái. Tống Mạch quay về phía nàng nói, ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta tìm người lau chùi người cho ngươi. Đường Hoan vừa lòng nhắm mắt lại, nhỏ giọng than thở, nếu mang đến nha hoàn vẫn chăm sóc ta ở trong phủ kia thì tốt rồi, nàng ta làm việc nhẹ nhàng, lúc giúp ta cũng không cảm giác được. Ta buồn ngủ quá, không nói nữa, đợi lát nữa ta nếu là ngủ như chết, tướng quân cũng không cần gọi ta đâu, buổi sáng ngày mai trước khi xuất phát ta lại tắm rửa. Lười như trước kia, Tống Mạch lườm nàng, thấy dáng vẻ ngủ lười biếng của nàng, tự mình đi tắm trước. Chỉnh lý xong xuôi, Tống Mạch dạo qua một vòng trong sân. Lúc này sắc trời đã tối, gió đêm mát mẻ, là thời điểm hóng mát tốt nhất trong ngày mùa hè. Nếu nàng không ngủ, hai người ở trong sân dùng cơm cũng không tệ. Bảo mấy người chu giật ăn trước, đặt cơm của hắn và nàng ở trong nồi giữ ấm, Tống Mạch xoay người quay trở về. Ngủ lâu như vậy, hẳn là ngủ sâu nhỉ. Lần trước chỉ có chút mệt nàng cũng ngủ bất tỉnh nhân, sự hôm nay một đường liên tục, chỉ sợ cho dù cháy nhà nàng cũng không chú ý đến ý chứ. Mang theo hai thùng nước ấm bước vào cửa phòng, Tống Mạch nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng. Nàng nằm nghiêng vào bên trong, bởi vì mệt mỏi có tiếng ngáy rất nhỏ. Tống Mạch cẩn thận từng ly từng tí ôm người đến mép giường lò, nhẹ nhàng cởi áo cho nàng, hắn chỉ là muốn giúp nàng, không có ý khác. Cho dù có ý khác hắn cũng có tư cách này. Quen tay hay việc hắn sớm nắm giữ tất cả kỹ xảo cởi áo cho nàng, một cái cởi ra, nàng ngay cả cái nhăn mặt cũng không có, ngủ say sưa. Trong phòng mờ tối, giống như đêm đó, Tống Mạch không có đốt đèn, cảnh mơ hồ như vậy đã sắp làm cho hắn khó có thể tự động kiềm chế rồi, nếu là nhìn càng thêm rõ ràng hơn, hắn sợ mình sẽ không đè nén nổi. Làm ướt khăn lau, vắt khô, lau mặt cho nàng trước. Nàng phát ra một tiếng giọng mũi nhẹ nhàng, giống như trước đây, hẳn là thoải mái rồi. Lau xong mặt là cổ, là ngực, trên trán Tống Mạch lại toát ra một tầng mồ hôi. hắn cũng khinh thường bản thân. Rõ ràng đã từng nhìn vô số lần rồi, quen thuộc không thể quen thuộc hơn, làm sao vừa nhìn là đã. Tầm mắt gian nan rời khỏi nơi đó, nhưng là rất nhanh lại đến một chỗ làm cho cả thể xác và tinh thần hắn dày vò. Lần này hắn rút ra bài học lật người nàng trước lau xong lưng, bên trên mặc áo lót vào, sau đó lại tiếp tục lau bên dưới. Kể từ đó tầm mắt rời đi cũng không thấy cảnh khác. Vào lúc hắn lau đến đùi Đường Hoan từ từ tỉnh lại. Bởi vì có chuẩn bị tâm lý, không muốn như lần trước hoàn toàn không biết gì cả, nàng cảnh giác theo bản năng, cho nên lúc Tống Mạch cởi quần lót cho nàng tỉnh ngay, vẫn giả bộ ngủ mà thôi. Thừa dịp lúc nam nhân xoay người xuống giường lò giặt khăn lau, Đường Hoan xoay nghiêng người, trong thanh âm còn mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh ngủ, mềm mại dịu dàng. Tướng quân, là ngươi sao? Tống Mạch như bị sét đánh. Cũng may ra mặt đã sớm luyện ra rồi, hắn thản nhiên đứng lên nhìn nàng giải thích là ta để Chu Dật ra ngoài tìm nha hoàn, nhưng là sắc trời quá tối, xung quanh người ta đều ngủ rồi. Ta vốn định chờ tự ngươi tỉnh, nhưng trên người ngươi có mùi mồ hôi, hôn đến ta ngay cả cơm cũng ăn không vào, đành phải tự mình làm giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã nhìn quen xác chết trên sa trường, vừa rồi ngươi lại ngủ như người chết, ngươi ở trong mắt ta thì cũng là xác chết, ta không có chút xíu ý nghĩ đen tối nào, ngươi cũng không cần cảm thấy ấm ức, ta không có làm cái khác. Đường Hoan dụi dụi mắt, lười nhắc ngáp một cái, sau đó khó hiểu nhìn hắn, tướng quân ngươi nói cái gì vậy chứ? Ngươi giúp ta như vậy, ta rất thoải mái, vì sao phải cảm thấy ấm ức? Tống Mạch sừng sốt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi nàng tỉnh lại, hắn đã suy nghĩ trăm ngàn loại phản ứng nàng có thể sẽ có, mắng hắn bắt nạt người, cười nhạo hắn không nhịn được, nhưng chỉ có đoán rằng nàng sẽ là như thế này, giọng nói bình thường lơ là như vậy. Nàng là nữ nhân, mặc kệ trước kia can đảm bao nhiêu, tình hình hiện tại là hai người vừa mới quen biết không lâu, nàng cho dù là giả bộ cũng phải giả bộ tức giận chứ. Ngươi không trách ta. Trách ngươi cái gì chứ? Đường Hoan hoang mang chớp chớp mắt. Tống Mạch không chịu khống chế nhìn về hai chân thon dài của nàng lộ ra ở trước mặt hắn. Đường Hoan từ ánh mắt của hắn nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, tướng quân là cảm thấy ta là nữ nhân, người đối với ta như vậy, ta nên xấu hổ phải không? Thấy Tống Mạch lại nhìn qua, nàng tùy ý cười nói, làm sao có thể chứ? Mặc dù thân thể này của Lục Thư Ninh giống ta như đúc, nhưng suy cho cùng nàng ấy không phải là ta, đúng như lời tướng quân, thân thể này chính là cái xác chết, ta chỉ là mượn một tháng mà thôi, tướng quân nhìn vào chạm vào là Lục Thư Ninh, cũng không phải ta để ý cái gì. Ta chỉ là tiếc nuối thân thể này quá yếu ớt, sử dụng không thuận tay lắm, ai, nếu quỷ sai cho ta hoàn dương vào trên người một nữ nhân khỏe mạnh một chút thì tốt rồi, xấu một chút cũng không sao. Tống Mạch hoàn toàn tắt tiếng, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày cũng không nhúc nhích. Theo như lời nàng nói, hắn ôm chạm vào cẩn thận chăm sóc đều là thân thể của Lục Thư Ninh. Khiến cho hắn khó tự kiềm chế cũng là thân thể của Lục Thư Ninh. Hắn không đồng ý, cái gì gọi là nàng chiếm cơ thể của Lục Thư Ninh. Rõ ràng là Lục Thư Ninh hồn phách đáng thương kia chiếm của nàng, bao gồm những người đó mấy đời trước, đều là người khác chiếm thân thể của nàng, thay nàng sống nhiều năm như vậy, cho nên trong mệnh của những người đó nhất định gặp chuyện không may, nhất định vật về nguyên chủ trả lại thân thể cho nàng, để cho hồn phách của nàng trở về vị trí cũ. Vì sao? Bởi vì hắn nhìn Lục Thư Ninh hơn một năm cũng chưa từng động tình, nàng tỉnh lại, vào một khắc nàng mở mắt ra kia, hắn liền tràn ngập khát vọng với thân thể này, cho dù hắn nghi ngờ hắn phẫn nộ, khát vọng kia cũng chưa từng đứt đoạn. Tống Mạch nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp nhấc một chân lên, dùng sức lau lên. Nàng nghĩ như thế nào cũng chả liên quan, chỉ cần hắn nhận định thân thể này là của nàng là được rồi. Đau. Hắn không chút nào thương, hương tiếc ngọc, Đường Hoan lớn tiếng kêu lên, dùng một chân khác đá hắn, ngươi không biết nhẹ chút à. Không thấy được nơi đó cọ đến đỏ rồi sao? Tên chết thiệt hắn tuyệt đối là cố ý. Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú giống như hạ nhân hầu phủ đối đãi với những thứ đồ sứ chân quý kia, lời nói ra cũng là một chút mảy may tình cảm cũng không có, ngươi biết đau. Ta cho là ngươi chỉ là chiếm thân thể của nàng ta, bây giờ bị thương cũng là nàng ta, ngươi là một quỷ hồn không cảm giác được đau. Căn bản là không giống. Đường Hoan ngửa đầu giảng đạo lý với hắn, ta đã vào rồi, cảm giác trên thân thể nàng ấy sẽ truyền cho ta, đây là ta không thể khống chế. Nhưng ngươi nhìn nàng ấy, ta không đau không ngứa, dù sao không phải nhìn thân thể thực sự của ta xấu hổ cái gì. Tống Mạch dừng tay lại, quay đầu nhìn nàng, theo như lời ngươi nói, chỉ cần ngươi không đau, người khác làm cái gì với thân thể này ngươi cũng không sao cả. Đường Hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, không khác lắm, đừng nhốt ta làm trở ngại ta đi tìm nam nhân, đừng để cho ta đói bụng, đừng khiến ta khó chịu, những thứ khác ta đều không để ý. Phải không? Ánh mắt của Tống Mạch khẽ biến. Sao ta lại nhớ được ngày ấy ngươi nhảy tường muốn chạy trốn, khi ta bế ngươi về, ngươi có vẻ còn lo lắng ta chạm vào ngươi. Trí nhớ có cần tốt như vậy hay không? Đường Hoan oán thầm trong lòng, trên mặt lại là vẻ đơn thuần mù mờ có sao. À, ta nhớ ra rồi, đó không phải là lo lắng, ta chỉ là có chút giật mình, không hiểu vì sao ngươi đột nhiên lại nghĩ như vậy. Ta nghĩ thứ gì? Tống Mạch không nhìn nàng nữa, lau xong một chân, đổi thành một chân khác. Ngươi nghĩ tới chuyện cùng thân thể này làm vợ chồng mới có thể làm đó đó. Đường Hoan không hề kiêng nể trả lời. Chẳng qua lúc ấy đúng là ta nghĩ nhiều rồi, người lạnh như băng như ngươi, bình thường cũng chỉ là nhìn Lục Thư Ninh một chút đủ thấy đối với mỹ nhân không có hứng thú. Tựa như ngươi bây giờ, đại khái ở trong mắt ngươi, thân thể nữ nhân và xác chết không khác gì nhau đâu nhỉ, chậc chậc, hy vọng nam nhân ta muốn tìm trăm ngàn lần đừng như ngươi ta còn chờ. Ta, không đúng, đến lúc đó chàng cho dù thích ta, muốn cũng là cơ thể của Lục Thư Ninh. Thôi, mà kệ, dù sao ngủ một đêm ta đã có thể trở về rồi, để cho quỷ sai đáp ứng thỉnh cầu của ta chuyển thế đầu thai mới là quan trọng nhất. Tống Mạch không nói được lời nào, chỉ coi như nàng đang nói nhảm. Lau xong bôi thuốc, Tống Mạch để tự nàng mặc quần áo, hắn mang theo đồ đi ra ngoài, khi trở về bưng một cái hộp đựng thức ăn, bên trong là hai bát mì trứng gà thịt băm, vừa rồi Chu Giật phân phó bà tự phòng bếp làm mới, còn có một đĩa bánh bao, một đĩa tương thịt bò, cộng thêm một bầu rượu. Đường Hoan không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, hay là quá mong đợi đến hoa mắt rồi, ánh mắt Tống Mạch lúc uống rượu nhìn nàng, dường như thêm một chút cái loại ý tứ nàng rất muốn nhưng hắn hẳn là sẽ không cho nàng. Hắn cho nàng cầu còn không được, hắn không cho nàng cũng sớm có chuẩn bị sẽ không thất vọng, nhưng bây giờ, loại cảm giác không biết này, giống như lông chim phe phẩy trong lòng, khiến cho nàng khẩn cấp muốn biết đáp án. Nàng vờ như không có phát hiện gì cả, thấp thỏm khẩn trương chờ đợi. Sau khi ăn xong, Tống Mạch bưng đồ đi ra ngoài. Đường Hoan nhìn quét gian phòng một vòng. Nghe Tống Mạch nói, đó là sân mới của một nhà có tiền, vốn định cuối tháng chuyển vào, bị Chu Giật không biết dùng biện pháp gì thuê lại, còn sau đó, phòng chính cũng chia gian trong gian phụ. Đêm nay, Tống Mạch có thể ôm nàng ra ngoài ngủ hay không? Nếu như không, nhìn cái chăn trải trên đầu giường đặt gần lò sưởi một chút, Đường Hoan chuẩn bị đeo giày xuống giường lò. Vừa muốn xách giày, Tống Mạch tiến vào thấy nàng ngồi ở mép giường lò, hắn vừa trở tay đóng cửa vừa nhìn chằm chằm vào nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tim của Đường Hoan lập tức đập nhanh hơn. Không phải chứ, sợ bị hắn nghi ngờ, nàng vẫn cẩn thận lại cẩn thận không dám trêu chọc hắn, sau đó chính hắn chờ không kiên nhẫn rồi, chuẩn bị xuống tay với nàng. Tướng quân ngươi đóng cửa làm cái gì? Ta muốn ra ngoài gác đêm thay ngươi. Không cần, bên này không có đốt giường lò, ngươi làm ấm chăn cho ta. Tống Mạch đi qua thổi đèn, trong phòng nháy mắt tối đen một mảng, chỉ có tiếng bước chân của hắn đi về phía nàng. Loại tình huống này, Đường Hoan không thể giả ngu rồi. Tướng quân ta chỉ là sai vặt của ngươi, làm ấm chăn cho ngươi, sợ là không quá thích hợp đâu. Hai mắt quen dần với bóng tối, đại khái có thể thấy rõ bóng người mơ hồ, nàng nhìn thấy hắn vứt trung y đến trên giường lò bên cạnh, lộ ra lồng ngực mơ mơ hồ hồ, nhưng dù là mơ hồ thân thể cao lớn của hắn rành rành nơi đó, cùng với hắn càng đi càng gần, Đường Hoan chỉ cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ, cái loại cảm giác áp bách không tên này, làm cho nàng không tự chủ được trốn vào bên trong giường lò. Tướng quân, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao cái gì? Tống Mạch nhấc chân lên giường lò, túm lấy cái chân còn chưa kịp thu vào của nàng qua, một tay kéo người đến trước người, thừa dịp thân thể nàng siêu vẹo không yên dùng sức đè lên, đè lại hai tay nàng. Mùi rượu đối diện ập tới, không khó ngửi, ngược lại say lòng người. Trong bóng tối, trên mặt Đường Hoan nóng lên, thân mình dãy dụa không ra chỉ có thể quay đầu trốn hắn, tướng quân, ngươi đừng làm ta sợ. Dọa ngươi cái gì? Tống Mạch tự ý làm chuyện mình thích làm, thanh âm khàn khàn lại bình tĩnh lạ thường, ít nhất nghe vào trong tai Đường Hoan là như vậy. Ngươi đang sợ ta sao? Nhưng ngươi không cần sợ, cho dù ta làm cái gì cũng là đối với thân thể của Lục Thư Ninh, chả liên quan gì tới ngươi. Ngươi nữ quỷ không biết từ đâu tới này, bây giờ lập tức câm miệng, không được làm hỏng hứng thú của bản tướng quân. Đường Hoan không nghĩ tới Tống Mạch vậy mà dùng loại lý do này chạm vào nàng. Muốn chết vì sao máu toàn thân đều đang sục sôi mà kêu gào. À hú, nam nhân này, nếu nói trước kia chỉ có thân thể là cực phẩm, hiện tại chiêu số hắn dụ người cũng sắp làm cho nàng cam bái hạ phong rồi. Tướng quân, dừng lại, ngươi không phải có thủ oán với Lục Thư Ninh sao? Vì sao đột nhiên muốn như vậy với thân thể của nàng ta? Tống Mạch không có lập tức trả lời nàng, bởi vì hắn đang vội vàng đối phó với mỹ thực làm cho hắn nhung nhớ nhiều năm như vậy, cho đến khi hắn tạm thời giải tỏa cơn thèm ăn, mới tốt bụng trả lời nữ nhân đầu óc đã mơ màng rồi, ta đúng là có thù oán với nàng ta, chẳng qua nàng ta chết rồi, ta đột nhiên phát hiện ta hình như thích nàng. Nữ quỷ, ta nên cảm ơn ngươi, là ngươi khiến cho thân thể của nàng ta còn sống, là ngươi để cho ta biết ngươi chỉ là chiếm thân thể của nàng, các ngươi là tách biệt. Ta đây chạm vào nữ nhân ta thích có vấn đề sao? Đường Hoan giống như vừa đua ngựa xong một trận, há mồm thở từng hơi, không, không thành vấn đề, nhưng ngươi như vậy ta cũng khó chịu. Làm đau ngươi rồi, không có. Vậy thì câm miệng, về sau ta thân mật cùng nữ nhân của ta, không cho ngươi nói chuyện, ngươi vừa nói chuyện chính là nhắc nhở ta nàng đã chết. Ta, nhưng là đôi môi đỏ mọng bị ngăn chặn, rốt cuộc cũng nói không ra nửa câu nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Chu Dật Thiết Trạm phát hiện tướng quân đại nhân của bọn họ lại đến muộn hơn nữa còn chậm trễ hơn cả ngày xuất phát đó. Cũng may 16 người đều biết rõ trong lòng, đặc biệt là 4 người phụ trách gác trước nửa đêm, tối hôm qua đều nghe được tiếng động truyền tới từ phòng chính, liên tục kéo dài khoảng 2 canh giờ. Tướng quân chính là tướng quân, vào ban ngày bôn ba một ngày, buổi tối còn có sinh lực như vậy. Phòng chính, Tống Mạch đúng là thức dậy muộn hơn 2 khắc đồng hồ so với ngày thường, nghĩ đến còn phải lên đường, hắn cũng không kịp thưởng thức tư vị hoang đường tối hôm qua. Không kịp nhìn nữ nhân đang ngủ say bên cạnh một cái, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. Biết nàng mệt hết sức, hắn chờ sau khi thu dọn thỏa đáng mới bế nàng từ trong chăn ra ngoài, vừa ánh mắt sâu thẳm mặc quần áo cho nàng, vừa gọi nàng, dậy dậy, phải lên đường. Trong mắt là dịu dàng nồng đậm, là tình ý tỏa thành sương mù, dù nắng sớm rực rỡ cũng không xóa tan đi được. Hắn thật sự muốn cảm ơn nàng, để cho hắn có lý do đối tốt với nàng. Như thế, một tháng tiếp theo, hắn có thể lấy cớ đối xử tử tế với thân thể của Lục Thư Ninh để đối xử thật tốt với nàng, cho dù nàng không biết tấm lòng của hắn, cũng có thể cảm nhận được cái tốt của hắn. Hắn sẽ không muốn nàng, hết kỳ hạn, nàng thật sự đi rồi, chứng minh nàng không có lừa hắn, vậy hắn không cần bởi vì luôn lạnh nhạt với nàng mà tiếc nuối ảo não, hắn sẽ theo cùng nàng đi hoàng thuyền. Quỷ sai không đáp ứng thỉnh cầu của nàng cũng không sao, bởi vì bọn họ nhất định đời đời kiếp kiếp sẽ ở cùng một chỗ kiếp sau, hắn sẽ cố gắng tìm thấy nàng. Nếu nàng không đi, hắn tự có cách đối phó với nữ nhân nói dối hết lần này đến lần khác này. Đường Hoan vừa mới tỉnh lại, đối diện lại là cái nhìn chăm chú thật sâu dịu dàng lại phức tạp khó phân của nam nhân. Chương 89, đống lửa. Vốn đã dậy muộn, bên ngoài lại có nhiều hộ vệ chờ như vậy, da mặt của Tống Mạch dù dày hơn nữa, cũng không tiện theo tâm ý tiếp tục đùa giỡn tiểu nữ nhân tối hôm qua còn khóc lóc cầu xin đủ loại với hắn, tự mình bưng nước rửa mặt giúp nàng, lời ngon tiếng ngọt trấn an hai câu, rồi dẫn người vội vàng đi ra ngoài. Lúc bước ra cửa lớn, hắn dùng dư quang đánh giá nàng. Dù ngốc dù to gan hơn nữa, suy cho cùng là cô nương gia, lúc trước ngay cả cưỡi ngựa cũng sợ bị bọn họ chê cười, bây giờ có thể càng mất mặt mặt hay không? Sớm biết thế tối hôm qua nên cuốn lấy miệng nàng, nhưng là như vậy, sẽ không nghe được thanh âm mềm mại đáng thương của nàng. Trên người lại bắt đầu kéo căng, Tống Mạch vội vàng dừng những suy nghĩ đáng khinh này lại. Dù sao đã có cớ tiền lệ, sau này có cả đống cơ hội. Đường Hoan biết Tống Mạch đang nhìn nàng, cũng biết lo lắng của hắn. Thật ra nàng không xấu hổ chút nào, chẳng qua nếu lần này giả bộ có chút ngốc, vậy làm mình làm mày với hắn một chút đi, ai bảo hắn tối hôm qua bắt nạt người như vậy. Lăn qua lộn lại mà gặm coi nàng là cục xương thịt sao. Nàng bước nhanh đuổi tới trước ngựa của Tống Mạch nhảy lên quay đầu chừng Tống Mạch. Hôm nay chúng ta đổi ngựa cưỡi, ngươi dám đấu lại một trận không? May mà con ngựa này có linh tính, biết nữ nhân cưỡi trên lưng nó bây giờ có quan hệ với chủ nhân không phải là ít, cho nên nó chỉ là bất an nâng nâng chân, không có hất người xuống. Tống Mạch dắt cương ngựa vỗ vỗ ngựa yêu để trấn an, ngửa đầu nhìn nàng, thật sự muốn đấu. Lần này thua sẽ làm thế nào? Cách đó không xa 16 hộ vệ đều nhìn về phía khác, không dám nhìn tướng quân cùng tướng quân phu nhân tương lai đùa yêu thêm gia vị. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Đường Hoan cướp lấy cương ngựa, nghênh ngang rời đi. Tống Mạch cười cười, nhảy lên con ngựa kia của nàng, đi chậm gì gì một lát rồi mới đuổi theo. Đám hộ vệ đi theo xa xa phía sau, không dám quấy nhiễu nhã hứng của tướng quân. Vừa bắt đầu xung quanh đều là thôn trấn, Tống Mạch cố ý nhường nàng, đợi đến trên sơn đạo hẻo lánh, hắn lập tức đẩy tốc độ nhanh hơn. Đường Hoan nghe thấy tiếng động thấy hắn vẫn là chút xíu cũng không nhường người ta, tức giận đến mắng hắn, tướng quân ngươi có cần bụng dạ hẹp hòi như vậy hay không ngươi. Tống Mạch ở trong tiếng mắng của nàng vượt qua nàng, kéo lấy dây cương xoay người ngăn cản ở phía trước, quay đầu nhìn nàng, cái này chẳng liên quan gì đến độ lượng, là ngươi muốn so ta nếu qua loa với ngươi, ngươi chẳng phải là càng tức giận hơn. Hai bên là núi đen cây xanh biếc, đỉnh đầu là trời cao xanh thẳm, nam nhân ngồi thẳng trên lưng ngựa, mặt mày thanh tú, nếu không phải là nụ cười yếu ớt trên khóe môi khiến cho trên người hắn có khói lửa nhân gian, chỉ nhìn một cách đơn thuần phong thái khuôn mặt kia, nói thành Trích Thiên một chút cũng không quá đáng. Đáng tiếc một bộ túi da tốt như vậy, lại mọc ở trên người hắn. Đường Hoan hừ một tiếng, quay đầu ngắm cảnh núi non, trong lúc vô tình lộ ra một chút ửng đỏ dưới gáy, ở dưới áo xám cổ trắng bao quanh làm nền vô cùng dễ thấy, đẹp tựa chu sa. Tống Mạch mắt sắc, liếc mắt một cái là nhận ra đó là cái gì, không khỏi thúc ngựa quay lại đi tới bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn đám hộ vệ chậm rãi đuổi theo phía sau, trong miệng lại thấp giọng nói, ngươi thua cho nên đêm nay phải ngoan ngoãn nghe lời ta, không được lại nói sằng nói bậy làm hỏng hứng thú của ta. Ban ngày ngươi có thể điều, khiển thân thể của nàng, buổi tối, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đi ngủ, làm bộ như cái gì cũng không biết. Đường Hoan căm tức nhìn hắn, ta cũng muốn làm bộ như không biết nhưng ngươi. Đi thôi, ở chỗ này nói cái này không thích hợp. Tống Mạch không đợi nàng nói xong đã giục ngựa đi trước. Đường Hoan chỉ đành phải rầu rĩ theo sau. Ngày gần xế chiều trước không thôn sau không điếm, đoàn người ở trong núi rừng nghỉ chân. Tống Mạch định ôm nàng xuống dưới giống như hôm qua. Đường Hoan từ chối, tự mình xoay người xuống ngựa. Chạy hai ngày này rồi, thân thể này ít nhiều đã thành thói quen, hơn nữa thuốc mỡ Tống Mạch chuẩn bị cho nàng rất có tác dụng, trước khi ngủ bôi lên một lần, nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai cảm giác đau nhức kia giảm đi có thể xem nhẹ rồi. Đêm nay chúng ta ăn cái gì? Nàng có vẻ quan tâm vấn đề cơm chiều. Trên người bọn họ có lương khô rồi, chẳng qua trong núi rừng nhiều đồ ăn dân dã. Tống Mạch gọi Chu Giật đến, bảo hắn ta dẫn 7 người đi săn bắn, còn lại ở gần đây nhặt củi chuẩn bị nhóm lửa. Đường Hoan nhìn thấy Tiết Trạm muốn đi săn bắn, mặc kệ Tống Mạch ngăn cản, bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn ta. Tiết Trạm, ta với ngươi cùng đi đi, để ta xem trình độ bắn tên của ngươi như thế nào. Tiết Trạm ngay từ lúc nàng chạy tới hai chân đã như nhũn ra rồi. Thấy mấy đồng bạn vốn đang đi bên cạnh trong nháy mắt trốn ra thật xa. Lúc này hắn mà trốn càng lộ vẻ trong lòng có quỷ, bèn kiên trì nhỏ giọng cầu xin, thư cô nương, ta van cầu cô, mau trở lại bên cạnh tướng quân đi đi, cô còn như vậy ta. Ngươi làm sao? Đường Hoan vỗ vỗ bả vai hắn ta, tiếng cười cười mở, yên tâm đi, tướng quân không để ý chuyện vặt vãnh, sẽ không để ý đến những chuyện này. Nói xong quay đầu thoải mái hỏi nam nhân mặt không chút thay đổi đứng ở dưới tàng cây bên kia, tướng quân, ta và Tiết Trạm cùng đi săn bắn, có thể chứ? Một cái chớp mắt kia Tiết Trạm chỉ cảm thấy chim sẻ trên cây dường như đều ngừng kêu, bên tai vọng lại tất cả đều là thanh âm trong trẻo to gan của thư cô nương. Dễ nghe thì dễ nghe, nhưng là đòi mạng người đó. Thư cô nương, Tống Mạch đã đi tới phía bên này, người đã muốn đi thì đi đi, ta đây cũng đi tham gia náo nhiệt. Đường Hoan vừa muốn phản đối, Tiết Trạm vội bắt lấy cơ hội cung kính lên tiếng cáo lui, tướng quân nhã hứng, chẳng qua là Tiết Trạm cùng với mấy người bọn họ thi đấu xem ai săn nhiều hơn, kính xin tướng quân châm trước một lần, để Tiết Trạm đi đấu thoải mái. Chuẩn, Tống Mạch bình tĩnh nói, khi nhìn về phía Đường Hoan mắt lại chứa đầy chiêu thức. Nàng muốn mượn người khác né tránh hắn, vậy cũng phải nhìn xem những thủ hạ này có dám phối hợp với nàng hay không. Nhìn bóng dáng Tiết Trạm chạy trối chết lại chống lại ánh mắt khiêu khích của Tống Mạch, Đường Hoan hận nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi trở về, thôi, ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt, tự tướng quân đi săn thú đi. Nam nhân này thật sự là hết thuốc chữa, nàng quấn quýt hắn không tha, hắn không cảm kích nàng cố ý lạnh nhạt với hắn, hắn ngược lại đuổi theo không thôi, đáng giận nhất là hắn quá có thể nhịn, làm cho nàng muốn chết hắn cũng chỉ chịu lấy tay giải quyết phụ lòng mong đợi chứa chan của nàng. Hiện tại nàng muốn tìm nam nhân kích thích hắn, những hộ vệ này lại đều là người của hắn. Tống Mạch nắm lấy cổ tay nàng khi nàng đi qua bên người, kéo nàng đi vào trong rừng, bản tướng quân còn chưa có nghỉ ngơi, ngươi là sai vặt làm sao có thể lười biếng. Đi, lát nữa ta bắn được vật ngươi đi nhặt về. Đường Hoan không lay chuyển được hắn, nhỏ giọng cãi lại hắn, lỡ như ngươi không bắn được một con nào thì sao? Tầm mắt của Tống Mạch đảo nhanh ở trong bụi canh xung quanh, thờ ơ trả lời nàng, vậy chúng ta đành phải đói một bữa rồi, tự ta không bắn được thứ gì cũng ngại ngửa tay xin cơm ăn. Đường Hoan ngoan ngoãn đi về phía trước cùng hắn, vẫn dùng lời chọc tức hắn, muốn đói tự ngươi đói, ta đi ăn cùng Tiết Trạm. Tống Mạch cúi đầu, nhìn bàn tay đang giao nhau của hai người, thanh âm trầm thấp, ngươi nếu không sợ hắn ta nghẹn cứ việc đi đi. Đường Hoan không phản đối. Sau nửa canh giờ, sắc trời đã tối, Chu Dật đưa hai con gà rừng Tống Mạch bắn được tới, đã nhổ lông làm lòng rồi, trực tiếp gác trên lửa nướng là được rồi. Hắn ta muốn giúp việc, Tống Mạch nhận lấy đồ. Đi đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Dạ tướng quân, Chu Dật mắt nhìn thẳng mà rời đi. Đường Hoan đưa mắt nhìn hắn ta rời đi, nhìn sang đống lửa trong bóng tối xung quanh, cách bên này tất cả đều có trên dưới 100 bước, vì cây cối tre chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa nhảy múa, không thấy rõ bóng người, bèn nghi hoặc hỏi, vì sao bọn họ không ăn cùng chúng ta? Tập trung lửa vào một chỗ, như vậy không phải ấm áp hơn một chút sao? Ban đêm đầu hạ, đặc biệt ở trên núi, vẫn hơi lạnh. Cánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt Tống Mạch chuyên chú xiên vào hai con gà rừng, vừa gác lên cái giá vừa giải thích bọn họ phải thay phiên nhau gác đêm, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu hơn là ta với ngươi ở cùng một chỗ, bọn họ không tiện tới quá gần. Mắc xong rồi, hắn quay đầu nhìn nàng, bên trong con ngươi đen có ánh lửa di động. Đường Hoan cúi đầu, một chút lặng lẽ dịch sang bên cạnh. Cái đó chính là bởi vì ta với ngươi ở cùng một chỗ, mới càng phải để cho bọn họ ở lại bên cạnh chứ, bây giờ ngươi đuổi bọn họ ra xa, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Bọn họ có thể hiểu lầm ngươi muốn làm gì đó hay không? Thân hình Tống Mạch bất động, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của nàng, bọn họ sẽ không hiểu lầm, bởi vì ta vốn muốn làm gì đó với ngươi. Nhưng thật ra ngươi sợ cái gì? Ta chạm vào cũng không phải ngươi. Đường Hoan đỡ trán lên đầu gối, lấy tay che mặt. Ta không sợ, chẳng qua là, ngươi như vậy ta cũng khó chịu mà. Tống Mạch cười khẽ, lật hai con gà một cái. Phải không, sao ta nhớ được tối hôm qua ta muốn lấy ra, có người cầu ta chớ đi. Nữ quỷ, ngươi đừng có cái dạng thiệt thòi đó đi, ta chạm vào là nàng, ngươi là hưởng ké nàng mới được hưởng thụ loại thư vị này. Đường Hoan nhỏ giọng giải thích, ta còn không muốn hưởng ké như vậy đâu. Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ, vờ như cái gì cũng không biết là được rồi. Vờ thì vờ, vậy lúc ngươi chạm vào nàng cũng đừng nói chuyện với ta. Đường Hoan nhặt một củ đá nhỏ lên ném về phía hắn, ngả vào trên lá cây ngủ. Tống Mạch không trốn, củ đá cũng không nện vào hắn, liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ xinh cuộn tròn bên kia, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chờ gà rừng nướng xong rồi, đi qua gọi nàng dậy, hai người cùng nhau ăn. Đường Hoan từ lúc ngửi được mùi thơm bụng đã kêu rồi, lúc này dường như cũng quên mất trận cãi vã này ngồi ở bên cạnh hắn. Bắt đầu hai người mỗi người cầm một con, dần dần nàng ngại trên tay dính mỡ, bèn dùng lời ngon tiếng ngọt cầu tướng quân bón cho nàng. Tống Mạch cũng không tính toán với nàng vào lúc này, tự mình ăn một miếng, bón cho nàng một miếng, chẳng mấy chốc đã ăn hết cả hai con mồi. Trong ống trúc có nước, hai người giúp nhau rửa tay, Đường Hoan muốn đi xung quanh tiêu thực một chút bị Tống Mạch kéo xuống, thoáng cái đã bị hắn ấn ngã vào trên lá cây thật dày. Bên cạnh ngọn lửa rực rỡ, trong mắt hắn cũng đốt hai đám lửa. Đường Hoan đỏ mặt nhắm mắt lại, được ta ngủ, ngươi chạm vào nàng nhẹ một chút, đừng đánh thức ta. Cũng không biết nàng có bao nhiêu ngu ngốc càng khiến người thương yêu như vậy. Tống Mạch mềm lòng mà rối tinh rối mù, theo như lời nàng nói. Nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, nhấm nháp một chút từ nông vào sâu, nghe tiếng hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nghe tiếng thân thể của nàng vặn vẹo cọ. Sát lá cây, nghe tiếng hai tay nàng bóp nát lá cây khô héo. Đại khái là lá cây không chịu được bóp vụn, tay nàng chậm rãi di chuyển đến trên người hắn, mò vào bên trong áo bào, cào lưng hắn. Khi hắn rời đi, nàng nhắm mắt lại, thở gấp gần chết. Tống Mạch cởi áo bào ra, lấy ra bình sứ đặt vào trong tay nàng. Sau đó một lần nữa nằm ở bên người nàng, bàn tay to mò vào tầng áo cuối cùng, thuần thục lột quần xuống. Nàng kìm lòng không đậu khép hai chân lại, hắn không nhịn được sờ sờ trước, lúc này mới đưa tay đến trước mặt nàng, ngả vào trên tay ta bôi thuốc cho ngươi. Đường Hoan không nói lời nào, mi mắt run. Tống Mạch hôn nàng một cái, nhanh lên một chút bôi thuốc xong mới tiện làm chuyện khác. Đường Hoan quay đầu tránh sang bên cạnh, ngươi không phải bảo ta, ngủ sao? Ta đã ngủ rồi. Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo một chút thở gấp mềm mại ngây thơ làm cho hắn yêu cực kỳ. Tống Mạch không nhịn được tự mình bôi thuốc, bàn tay to đặt lên trên đùi nhẵn mịn của nàng vuốt ve lên xuống, bên trên thì lại chặn miệng của nàng một lần nữa, nuốt vào tất cả tiếng cầu xin mềm mại thở gấp của nàng. Củi gỗ lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang lốp bốp. Trong bóng tối nơi ánh lửa không chiếu tới, hơn 10 bóng người lặng yên không một tiếng động từ trên cây xuống đến mặt đất tụ tập xung quanh một người. Người nọ một thân áo đen, trên mặt cũng che khăn đen, chỉ có một đôi con ngươi đen thâm thúy sáng ngời như sao, sát ý bức người. Động thủ, chương 90 cuồng vọng. Đêm dài, người không yên. Tống Mạch một tay kê ở dưới cổ nữ nhân cho nàng làm gối đầu, một cái chân dài đặt ở trên đùi nàng không cho nàng nhúc nhích, sau đó thân thể rắn chắc nửa đặt ở trên người nàng, tay kia thì ở nơi nào đó gảy mân mê, khiến cho nàng ở trong lòng hắn nhích tới nhích lui, tay nhỏ bé lúc thì cào lưng eo hắn, lúc thì kéo áo bào của hắn, tiếng hừ hừ mềm nhũn cầu tướng quân đừng mà. Hắn đuổi theo cắn lỗ tai của nàng, thanh âm khàn khàn, nữ quỷ, sao ngươi còn chưa ngủ? Ta, ngươi như vậy, ta làm sao ngủ được? Đường Hoan trả lời đứt quãng, cả người run lên. Nàng đêm nay mới phát hiện thì ra hắn chỉ làm bên ngoài, vậy mà so với đưa vào trong còn tra tấn người hơn. Nếu không ngủ được vậy trò chuyện cùng ta đi. Tống Mạch đè lại cái gáy của nàng đặt ở ngực, không để cho nàng trốn nữa, thổi khí vào lỗ tai nàng, ngươi nói, ngón tay ta rửa sạch chưa? Vừa dính thuốc ta vốn định đi rửa, sau lại nghĩ đến nơi đó của ngươi, nàng cũng sẽ chảy ra nước, dứt khoát bớt việc rửa ở đây cho xong. Rửa, rửa sạch rồi, mau lấy ra đi. Tối hôm qua Đường Hoan đã lĩnh giáo nam nhân hư hỏng này, lúc ấy nàng cho rằng hắn là vì uống rượu mới khác thường, không nghĩ tới bây giờ tỉnh táo, lại cũng không giữ mồm như vậy, thật sự là làm cho nàng thèm ăn vào tận trong lòng, hận không thể dỡ xuống tất cả ngụy trang, thỏa thuê lựa ý hùa theo hắn, nhìn xem ai hư hỏng hơn. Tống Mạch ngừng tay, còn thật sự hỏi nàng, rửa sạch thật rồi. Đường Hoan liên tục gật đầu, một lần lại một lần tự nói với mình không thể động, không thể đi nghênh đón hắn. Vậy tặng cho ngươi nếm thử. Tống Mạch không có chút nào báo trước mà thử tiến vào, phát hiện thân thể nàng căng thẳng một chút, hắn trì hoãn một chút, chờ nàng thích ứng mới từ từ động, hôn lỗ tai nàng, nữ quỷ, ngón tay của ta ăn ngon không? Đường Hoan lắc đầu, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Tống Mạch không thuận theo, ta cũng không muốn hỏi ngươi, nhưng ai bảo ngươi ở trong thân thể của nàng. Ta muốn biết tiến vào như vậy nàng có thể thoải mái hay không, ngươi đã còn tỉnh, vậy ngươi nói cho ta biết đi. Ngươi nói, là như thế này thoải mái, hay là như thế này? Đường Hoan nói không ra lời, cắn áo bào trước ngực hắn không cho mình kêu ra tiếng. Tống Mạch không ngừng tay, từ cổ nàng cọ vào trong cổ áo nàng, đi tìm hai luồng tươi đẹp ngọt ngào kia. Đang lúc Đường Hoan sắp ở dưới trêu chọc dài đằng đẵng ra vào thuần thục của nam nhân nghênh đón lần đầu tiên của tối hôm nay, đang lúc Tống Mạch cuối cùng cũng cọ mở cổ áo nàng ra sắp đặt lên một quả bị áo ngực bao, bọc xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng Chu Giật hét lớn. Có thích khách, cả người Đường Hoan run lên, hai tay nắm chặt vạt áo Tống Mạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thích khách từ đâu đến, sớm không đến muộn không đến, vì sao nhất định phải chờ nàng còn kém một đợt kích thích cuối cùng kia mới đến. So sánh với sự phẫn nộ của nàng, vẻ mặt của Tống Mạch lại rừng rưng. Thích khách, hắn không biết từng gặp phải bao nhiêu lần, căn bản không đặt ở trong lòng. Lúc nàng sợ hãi, Tống Mạch vừa động, vừa ở bên tai nàng nói, đừng sợ, ngoan ngoãn hưởng thụ đi, tất cả đã có ta. Nói xong, ngẩng đầu nhìn phía xa xa, ánh mắt sâu kín giống như kẻ săn bắn trong đêm tối, ngón tay lại ra vào càng nhanh chóng hơn. Đường Hoan hưng phấn mà đầu óc mơ màng. Tướng quân, thích khách ngươi nhanh đi. Âm cuối cùng đột nhiên bị kéo dài, nàng ôm chặt lấy thắt lưng hắn, kẹp lấy tay hắn không cho hắn nhúc nhích nữa, thể xác và tinh thần sung sướng vô cùng. Dường như bất kể tới bao nhiêu thích khách nam nhân cuồng vọng này cũng không sợ, cùng nhau làm như vậy, chính là sướng. Tiếng đánh nhau liên tục lọt vào tai, Tống Mạch không nhanh không chậm mặc quần xong buộc lại đai lưng cho nàng, ôm eo nàng đứng lên. Tướng quân, bọn họ là tới giết ngươi thì phải. Ngươi không sợ sao? Đường Hoan rụt vào trong lòng hắn, khẩn trương hỏi. Yên tâm, chỉ cần người tới không quá 116 người bọn họ là đủ rồi. Tống Mạch nhàn nhã thản nhiên, căn bản không có đi lấy trường kiếm để ở dưới tàng cây. Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, thò đầu từ trong lòng hắn ra, nhìn quanh về phía chỗ có tiếng đánh nhau. Lỡ như bọn họ cũng rất lợi hại thì làm sao bây giờ? Ngươi sợ hãi, Tống Mạch bất đắc dĩ hôn nhẹ lên trán nàng, dắt nàng đi đến dưới tàng cây, rút trường kiếm ra. Như vậy sẽ không sợ chứ? Lửa còn chưa có tắt, nam nhân một tay cầm kiếm, vừa cúi đầu nhìn nàng, trong mắt là bình tĩnh tự tin. Đường Hoan bỗng nhiên hưng phấn lên, tướng quân, ngươi đi giúp bọn họ đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tốt nhất nhảy ra một thích khách lợi hại đánh lén hắn, nàng liều chết cứu hắn một mạng, đánh tan hoàn toàn lòng nghi ngờ của nam nhân này. Sao Tống Mạch có thể để một mình nàng ở lại chỗ này? Hắn nắm chặt tay nàng, dáng người vững như tùng, nếu bọn họ ngay cả mấy thích khách này cũng không đối phó được vậy cũng không cần ở lại bên cạnh ta. Đường Hoan vừa muốn nói chuyện, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, con mắt dài của Tống Mạch híp lại, vùng kiếm đỡ ba mũi tên nhọn ôm nàng nhanh chóng truyền ra sau cây, khi xoay người trường kiếm hất cát đống lửa theo đó mà tắt ngúm. Trái tim Đường Hoan đập thình thịch không ngừng. Bất kể là trong mộng hay ngoài mộng, đây đều là lần đầu tiên nàng gặp được đánh nhau thực sự. Bởi vì mục tiêu phần lớn đều là người bình thường, giao thiệp với nhân sĩ giang hồ cũng không nhiều, trừ khinh công ra, bản thân hái.soa tặc cũng không coi trọng võ công, sư phụ như vậy đã là kỳ tài võ học rồi. Mà nàng thường ngày khá lười. Nghe đồn Tống tướng quân không gần nữ sắc, không nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên gặp gỡ đã bắt gặp tướng quân mang theo mỹ nữ đi cùng, tại hạ thật sự là may mắn ba đời. Xa xa còn có đống lửa đang cháy, trong một mảng bóng cây u ám, thanh âm nam nhân xa lạ đột nhiên truyền đến, hẳn là đã đột phá vòng phòng thủ của 16 hộ vệ, gần ngay trước mắt. Đáng tiếc mạng ngươi không lâu như vậy. Tống Mạch vẫn ôm lấy eo nhỏ của Đường Hoan, xoay người đối mặt với người vừa tới. Người áo đen quét nhìn hai người trước mặt một vòng, cười lạnh một tiếng. Ai chết ai sống còn khó mà nói, Tống Mạch buông nữ nhân của ngươi ra, đánh với ta một trận, để cho ta lĩnh giáo bản lĩnh của Trấn Bắc tướng quân một chút. Tống Mạch mặt không chút thay đổi, không cần, ngươi cứ việc động thủ. Cuồng vọng là phải trả giá cao. Người áo đen lạnh nhạt mở miệng thấy Tống Mạch thật sự không định hai tay đón địch trong lòng giận dữ, vung đao muốn động thủ. Đợi một chút, Đường Hoan mềm mại hô lên. Vị tráng sĩ này, người không cần hiểu lầm, ta cũng không phải là nữ nhân của tướng quân, ta chỉ là sai vặt của hắn mà thôi. Lời còn chưa dứt, cánh tay sắt vòng trên eo đột nhiên siết chặt, siết nàng thiếu chút nữa thì tắt thở. Đường Hoan kêu lên đau đớn, giãy giụa muốn trốn sang một bên. Tướng quân, đã là lúc nào rồi, người cũng đừng có cậy mạnh, mau thả ta ra chuyên tâm đánh với hắn ta đi. Người yên tâm, ta nấp ở sau cây, nếu ngươi không đánh lại hắn ta, ta sẽ chạy, tuyệt đối sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Câm miệng, Tống Mạch nhíu mày thật sâu, hung hăng chừng nàng một cái. Đường Hoan dẫy không ra, đành phải xin người áo đen đối diện, vị tráng sĩ này, ngươi phải tin ta, ta thật sự không phải hu hu. Ta thực sự không phải nữ nhân của hắn, ngươi ra chiêu nhất định phải chuẩn đấy, đừng chém tới ta, ta còn muốn đi tìm. Người áo đen ngây ngẩn cả người, vẫn là tiếng kêu thảm thiết của thủ hạ nơi xa kéo hắn ta trở lại, ánh mắt phức tạp đảo qua Đường Hoan, vung đao tấn công Tống Mạch. Tống Mạch đang muốn động thủ, Đường Hoan chợt chôn ở trong lòng hắn a a kêu to, đừng chém ta, đừng chém ta. Khiến cho hắn không thể không lui ra phía sau hai bước, lỡ mất thời cơ ra tay tốt nhất, chỉ có thể kịp thời tránh né đối phương. Sau đó cũng vậy, nàng không có mảy may dáng vẻ nên có của nữ nhân nhát gan, ở trong lòng hắn vừa hét vừa nhảy. Mấy lần chẳng những làm trở ngại chuyện của hắn, ngay cả động tác của người áo đen cũng vì nàng chợt thét chói tai mà dừng một chút. Bởi vì là người trong lòng, Tống Mạch dù sao cũng có kiên nhẫn, mặc dù không vui nhưng vẫn bảo vệ nàng trong ngực, kiên nhẫn của người áo đen lại dùng hết rồi. Tống Mạch, đây là nữ nhân ngươi thích, lập tức buông nàng ra, chúng ta đánh một trận thống khoái. Tướng quân không thích ta, ta đã nói với ngươi rồi. Đường Hoan quay đầu gào to với hắn ta. Bây giờ người áo đen phiền nhất chính là nàng, dương đao bổ xuống. Đường Hoan thét chói tai muốn trốn ra sau Tống Mạch. Thời gian ngắn ngủi, Tống Mạch đã quen với sự quấy nhiễu của nàng, theo động tác của nàng lui về phía sau, nhìn như bị ép bất đắc dĩ không có quy tắc gì, lại nhân lúc người áo đen đuổi theo đột nhiên xoay người, trở tay đâm tới ngực trái của hắn ta. Người áo đen phản ứng cực nhanh, nhanh chóng né tránh, cơ mà vẫn là chậm một nhịp, trên vai đã bị trúng một kiếm. Đau nhức đánh tới, hắn ta khiếp sợ lui về phía sau, Tống Mạch thừa thắng xông lên, trường kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương. Người áo đen dùng sống dao che chắn chỗ hiểm, không ngờ đây chẳng qua là hư chiêu của Tống Mạch, ngay sau đó mũi kiếm liền xẹt qua cánh tay phải của hắn ta, nếu không phải người áo đen kịp thời phát hiện nhưng người tránh được thân kiếm, chỉ sợ một cánh tay sẽ phải bay ra ngoài ngay tại trận. Lui, mặc dù cánh tay vẫn còn, tay phải lại đau không thể cầm chắc yêu đao, người áo đen quyết định thật nhanh gọi người rút lui. Bóng dáng nhanh chóng chạy về phía phương hướng lúc đến. Thật vô dụng, Đường Hoan yên lặng ở trong lòng mắng người áo đen này. Nàng đã giúp hắn ta quấy nhiễu Tống Mạch ra tay, hắn ta lại vẫn không đánh lại Tống Mạch, vừa không cho nàng cơ hội xả thân cứu người, cũng không cho nàng cơ hội dịu dàng chăm sóc người bị thương. Tuy nói chính Tống Mạch quá lợi hại, nhưng hai ba chiêu đã bị đánh bại, chút bản lĩnh như vậy, hắn ta cũng không biết xấu hổ đến ám sát. Đang oán hận, cằm đột nhiên bị người bóp lại, Đường Hoan dương mắt chỉ thấy Tống Mạch âm u nhìn chằm chằm vào nàng, nàng chớp chớp mắt hưng phấn mà khen hắn, tướng quân ngươi thật lợi hại, ôm ta cũng có thể đánh bại đối phương. Bây giờ hắn ta bị thương, ngươi mau đuổi theo hắn ta đi. Tống Mạch cũng không quan tâm tới thích khách kia, hắn cũng chưa từng để ý tới bất kỳ thích khách nào, hắn tức là câu nói kia của nàng. Nếu ta bị hắn ta đánh bại, ngươi có phải thật sự như lời vừa rồi, bỏ lại ta chạy trốn một mình hay không? Đường Hoan rất thành thực, đúng vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu đối phương không giết ta. Chẳng qua hẳn là không thành vấn đề đâu, ta không có thù oán với bọn họ, chỉ cần ta giải thích rõ ràng ta cũng không phải nữ nhân tướng quân thích, bọn họ nhất định sẽ thả ta. Ngươi thì một chút cũng không quan tâm đến sống chết của ta. Trong dư quang thấy Chu Dật đã đi tới, Tống Mạch buông nàng ra, giọng nói lạnh như băng. Vì sao ta phải quan tâm sống chết của ngươi chứ? Đường Hoan cúi đầu xoa cằm. Ngươi còn sống, ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi, ngươi chết rồi, tương lai chúng ta còn có thể gặp lại ở âm phủ, ta có cái gì phải quan tâm? À, ngươi đừng lo lắng, âm phủ rất tốt, không có khổ như tưởng tượng, chỉ cần ngươi chưa từng làm chuyện xấu, quỷ sai sẽ không trừng phạt ngươi. Tống Mạch hừ một tiếng, định móc khăn ra lau vai, sờ không thấy, lúc này mới nhớ lại vừa rồi hắn là dùng khăn của mình lau nơi đó cho nàng. Nghĩ đến tình trạng nữ nhân run rẩy trong lòng hắn, cơn tức của hắn tan một chút, không để ý tới nàng miệng đầy lời nói nhảm, rủ mắt nhìn về phía thủ hạ quỳ một gối xuống ở ngoài 10 bước. Tình hình sao rồi? Chu Dật trầm giọng bẩm báo, bẩm tướng quân, đối phương tổng cộng 52 người, chạy trốn 9 người, Triệu Côn đã dẫn người đi đuổi theo, còn lại 43 người trong miệng cất giấu độc dược, tất cả đã bị mất mạng, trong đó 4 người là người Hán, người khác đều là người Hung Nô. Có người bị thương không? Bọn thuộc hạ chỉ là bị thương nhẹ, chẳng qua là, đã chết 3 con ngựa. Tống Mạch vuốt cằm, nhìn núi rừng tối như mực xa xa, bảo gọi bọn họ trở về đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Những thi thể này, đặc biệt là người Hung Nô, các ngươi ghi nhớ dung mạo, sau khi trở lại Thanh Thành cẩn thận điều tra lai lịch của đối phương. Thuộc hạ nhận lệnh, Tống Mạch đưa mắt nhìn Chu Dật đi xa, tiếp tục đứng một hồi lâu, chợt quay đầu nhìn Đường Hoan, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Đường Hoan a một tiếng, tiếp theo ngượng ngùng cúi đầu. Ta đột nhiên phát hiện tướng quân vừa rồi lúc ngươi nói chuyện vô cùng. Vô cùng như thế nào? Tống Mạch đi tới bên người nàng, nâng cằm nàng lên hỏi, khuôn mặt hờ hững, tim đập lại không yên. Đường Hoan ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, dường như khẩn trương dường như sợ hãi, vô cùng ưa nhìn. Ưa nhìn, vậy nàng thích không? Trong bóng tối, Tống Mạch đưa mắt nhìn nữ nhân ngượng ngùng trước người, vất vả lắm mới nuốt xuống được những lời này. Nàng không có lương tâm, hắn cũng không cần cho nàng biết. Cùng vùng núi thẳm, một góc khác, Ô Đốn với sắc mặt nặng nề ngồi dưới tàng cây, mặc thuộc hạ xử lý vết thương trên cánh tay của hắn ta. Tiền Vu, 16 hộ vệ của trấn Bắc tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta khinh địch rồi. Trong 9 người còn sống, người lớn tuổi nhất kia thở dài nói. Tiền Vu tuổi trẻ khí thịnh, một lòng báo thù thay cha, y phải khuyên can thật tốt. Ô Đốn trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói, không sợ ngã một lần, hơn nữa, lần này chúng ta cũng không có đến không, ít nhất biết được nhược điểm của hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mặc dù nữ nhân kia luôn miệng nói Tống Mạch không thích nàng, hắn ta lại nhìn ra được Tống Mạch đối với nàng có bao nhiêu coi trọng. Chỉ cần hắn ta bắt lấy nữ nhân này, Tống Mạch nhất định đại loạn lòng người, chỉ cần hắn trừ bỏ trấn Bắc tướng quân danh trấn một phương, sẽ không sợ không đánh được vạn dặm giang sơn này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.